Chương 2581 Hàn Sâm thích không nỡ buông tay, mặc dù lần trước đã sử dụng Phong Chi Huyền của Phong Thu Xuyên một lần nhưng dù sao Phong Chi Huyền cũng là cung đã nhận chủ, cảm giác khi cưỡng chế sử dụng cung cũng không ổn cho lắm. Hiện giờ Lục Hạch Xà cung này lại không giống vậy, Hàn Sâm nắm thân cung tiện tay kéo dây cung ra chuyển động theo trục bánh xe, dây cung bị hắn kéo ra một cách dễ dàng, có thể nói là không tốn chút sức lực nào, nhưng cái cảm giác sức mạnh này lại không hề giảm, dây cung cho Hàn Sâm, cảm giác sức mạnh thậm chí còn mãnh liệt hơn so với Phong Chi Huyền. Hàn Sâm có thể cảm giác được trên thân cung tản mát ra không gian sức mạnh, nhưng Hàn Sâm lại không biết không gian sức mạnh này rốt cuộc sẽ ban cho Lục Hạch Xà cung năng lực gì. Hàn Sâm cũng là lần đầu sử dụng vũ khí thú hồn cấp thần hóa, nên khó có thể đoán được uy lực của nó rốt cuộc như thế nào. Nhưng Hàn Sâm vốn không có ý sử dụng ngay, hắn muốn để cây cung này lại, khi hắn sống với thân phận là Hàn Sâm thì sử dụng là kim tệ, thần tướng Hoàng Kim đã giao cho hắn đủ sức mạnh để đánh một trận với cấp thần hóa. Hơn nữa lúc khống chế thần tướng Hoàng Kim, Hàn Sâm cũng không cách nào sử dụng cung cho nên có chút chật vật. Dùng thân phận Hàn Sâm để sử dụng cũng vừa đúng lúc, trước nay hồn y Khổng Tước Vương và cung tiễn không hề ảnh hưởng lẫn nhau, hơn nữa còn có thể chồng sức mạnh lên nhau, nên bảo đảm an toàn rất lớn cho Hàn Sâm. Cho dù là cường giả cấp thần hóa đến, thì dưới sức mạnh của hồn y Khổng Tước Vương và Lục Hạch Xà cung, chưa chắc không thể bắn chết. Nếu những tên của tộc Hoàng Cực kia còn dám đến trước mặt ta, thì ta sẽ thưởng cho bọn họ một mũi tên, để bọn họ biết Hàn Mỗ ta cũng biết giận. Hàn Sâm cất Lục Hạch Xà cung đi, định thử sau. Bây giờ hắn sử dụng lĩnh vực động huyền che đậy bản thân và Tiểu Ngạc Thần, cho dù Linh Lung và Lý Khả Nhi cũng không nhìn ra hắn đang làm gì, nên không cần lo lắng Lục Hạch Xà cung sẽ bị người khác phát hiện. Bây giờ còn thiếu một mũi tên cấp thần hóa, có cung nhưng không có tên thì vẫn không hoàn mỹ cho lắm. Hàn Sâm có chút tham lam nghĩ. Linh Lung và Lý Khả Nhi quay đầu muốn đuổi kịp Hàn Sâm, nhưng lại đột nhiên phát hiện Hàn Sâm biến mất trong cảm nhận của bọn họ, làm thế nào cũng không cảm ứng được. Bọn họ đuổi tới nơi Hàn Sâm biến mất cũng không phát hiện ra tung tích của Hàn Sâm, ngay cả Thái Thượng Cảm Ứng Thiên cũng không phát hiện được chút dấu vết nào. Kim tệ này quả thật có hơi thần bí. Linh Lung nhíu mày nói. Đâu chỉ thần bí, mọi thứ của hắn đều không thể tưởng tượng nổi, nhưng nhân vật như vậy sợ rất khó thuyết phục được hắn làm tầm của ta. Lý Khả Nhi thở dài nói. Dù hắn có mạnh hơn nữa cũng không thoát khỏi bàn tay tộc Thái Thượng chúng ta được, nếu ngươi thật sự muốn chọn hắn thì chúng ta có thể về tộc, mời tộc trưởng tính ra lai lịch của hắn. Đến lúc đó lại nghĩ cách thuần phục hắn sau. Linh Lung nói. Lý Khả Nhi lại lắc đầu, tầm của ta thôi để ta tự thuần phục thì tốt hơn. Linh Lung không nói gì nhưng trong lòng lại không coi trọng Lý Khả Nhi. Nếu là trước kia Linh Lung sẽ cảm thấy không ai, có thể từ chối tộc Thái Thượng bọn họ, nhưng kim tệ này thật sự không thể tưởng tượng nổi, khiến lòng tin của nàng có chút dao động. Muốn thuần phục người như vậy làm tầm không phải là chuyện dễ dàng, huống hồ Thái Thượng Cảm Ứng Thiên của Lý Khả Nhi vẫn chưa tu luyện đến nơi đến chốn. Nhưng Lý Khả Nhi cố chấp như thế, Linh Lung cũng không nói gì. Hàn Sâm dẫn Tiểu Ngạc Thần đi xung quanh đại khai sát giới, giết không ít dị chủng cấp vương hạch tâm. Lúc đầu Tiểu Ngạc Thần còn có chút vui mừng nhưng sau này dần có hơi chán ghét. Mặc dù Hàn Sâm lấy không ít rượu ngon ra dỗ nó nhưng Tiểu Ngạc Thần càng ngày càng khó dỗ, nó càng khao khát thế giới phồn hoa bên ngoài mà Hàn Sâm nói hơn. Quả thật có những thứ kia nhưng chắc chắn trong lĩnh vực hạch tâm không nhìn thấy được, ngươi là sinh vật trong lĩnh vực hạch tâm. Không chịu ra ngoài thì sao ta cho ngươi nhìn thấy được chứ? Hàn Sâm cũng có chút buồn rầu. Cũng may có Thanh Đồng Chú Kiếm Lô ở đây, nó đã giúp Hàn Sâm không ít việc, dỗ Tiểu Ngạc Thần rất vui vẻ. Tiểu Ngạc Thần còn giúp nó giết không ít dị chủng làm kiếm khí trong Chú Kiếm Lô, càng ngày càng nhiều. Hàn Sâm sử dụng kính nhìn Chú Kiếm Lô phát hiện tiềm lực của nó cũng có 5 sao. Đây xem như đỉnh cấp trong cấp vương, cơ hội thăng cấp thần hóa rất lớn. Đáng tiếc, không mang dị chủng lĩnh vực hạch tâm ra được, nếu không có thể mang theo chúng ở bên người. Trong lòng Hàn Sâm thầm than. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Để Thanh Đồng Chú Kiếm Lô dẫn Tiểu Ngạc Thần đi dạo xung quanh, còn bản thân Hàn Sâm thì rời khỏi lĩnh vực hạch tâm trở về bên trong cá voi trắng. Trước kia khi Hàn Sâm trở về, những hải tặc kia đều nhiệt liệt hoan nghênh hắn, nhưng lúc này lại không một ai để ý tới hắn. Mọi người đều nhìn bên ngoài cá voi trắng ngẩn người, ngay cả Bảo Nhi cũng vậy. Hàn Sâm không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn ngờ ngợ nhìn theo ánh mắt mọi người. Phát hiện lại có bầy rắn từ trong biển đen bò lên đại lục, con bạch hổ kia đang chiến đấu cùng bầy rắn. Cảnh tượng đó trong khoảng thời gian này đã không còn khiếp sợ nữa nhưng lần này, dường như có chút khác biệt, bởi vì số lượng rắn bò ra từ trong biển đen thật sự quá nhiều, không biết nhiều hơn bao nhiêu lần so với lúc trước. Chỉ thấy đàn rắn ùn ùn tràn lên đại lục, nấm ở nơi chúng đi qua đều bị gặm sạch sẽ, còn đáng sợ hơn cả châu chấu. Bạch hổ không ngừng giết chóc nhưng bầy rắn quá nhiều, nó giết thế nào cũng giết không hết. Càng nhiều bầy rắn dũng mãnh không sợ chết bò lên. Toi rồi. Nhìn đàn rắn kia, Phương Thanh Vũ đột nhiên kêu lên. Toi cái gì? Đám hải tặc đều nhìn về phía Phương Thanh Vũ. Sắc mặt Phương Thanh Vũ khó coi nói, nếu bạch hổ không ngăn cản được bầy rắn thì nấm ở đây sẽ bị bầy rắn ăn hết, thế thì chẳng phải chúng ta không có thức ăn à? Ta còn tưởng là chuyện gì to tát chứ, không có thì không có, có cái gì to tát đâu. Chúng ta có thể giao dịch, đổi thức ăn với người khác ở trong lĩnh vực hạch tâm, mà một tên hải tặc cấp vương nói. Không đơn giản như vậy đâu, các người suy nghĩ một chút đi, nếu như nấm đều bị ăn hết, không nói đến bạch hổ kia không có thức ăn có đến ăn chúng ta hay không, các người nói xem những con rắn kia có đi tìm thức ăn khác không. Lù đây ngoài nấm. Phương Thanh Vũ còn chưa nói hết, mọi người đều rõ ý của hắn. Mọi người nhìn nấm mọc trên đỉnh đầu nhau không khỏi rùng mình, nếu những con rắn kia xem bọn họ là thức ăn thì bọn họ phải đối mặt với bầy rắn vây công không ngừng, kết quả sẽ không tốt cho lắm. Sự đáng sợ của đám rắn kia bọn họ đã được chứng kiến rất nhiều rồi, thân thể tuyệt đối có thể đạt tới cấp vương tiêu chuẩn, quan trọng là số lượng quá nhiều, giết mãi cũng không hết. Nếu như ngay cả bạch hổ cũng không chặn được đàn rắn đó thì là bọn họ cũng không chặn được. Tiểu Hồng Điểu, đi giúp nó đi. Hàn Sâm nói với Tiểu Hồng Điểu, nếu như bầy bầy rắn chiếm cứ đại lục thì với bọn họ đây đúng là một chuyện phiền phức, cho nên Hàn Sâm mới bảo Tiểu Hồng Điểu đi ra giúp bạch hổ đánh chặn những bầy rắn đó. Nhưng chưa đợi Tiểu Hồng Điểu hành động, bỗng nhiên nghe thấy sóng gió trên biển đen bắt đầu cuộn trào, sóng gió động trời, một con quái vật khổng lồ tròn xoe ngoi lên từ trong biển đen. Con quái vật đó rất xấu xí giống như con giun đất khổng lồ, trên người lại mọc đầy xúc tu dài như sợi tóc, ngoi lên từ trong biển đen, trên người còn mang theo nước đen tràn ngập tính ăn mòn trong biển đen. Bạch hổ nhìn thấy con quái vật đó thì sắc mặt lập tức thay đổi, nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống giận. Đồng thời miệng há ra, một mảng lớn mưa nấm bao phủ về phía quái vật kia. Những cây nấm nổ tung trên người quái vật, và gần nó hóa thành sương mù bào tử đầy trời. Sau khi người quái xà dính sương mù bào tử, thì lập tức mọc ra các loại nấm nhỏ đầy màu sắc. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nấm nhỏ mọc lên, thân thể quái xà lại giống như bị hút đến càng ngày càng khô quắp, cuối cùng ngã trên mặt đất bất động giống như bụi bặm. Phương Thanh Vũ và đám hải tặc nhìn thấy cảnh này vừa kinh ngạc vừa sợ. Một hải tặc trong số đó kinh hãi kêu lên, đừng nói nếu nấm mọc trên đầu chúng ta lớn thì sẽ hút khô chúng ta đấy nhé. Mọi người đều có thấy kiêng kỵ, nhưng Hàn Sâm lại nói, đừng lo, nấm trên đầu chúng ta và trên thân thể quái xà kia không giống nhau. Nghe Hàn Sâm nói như vậy trong lòng mọi người mới đỡ sợ hơn chút, nhưng vẫn lo sợ bất an. Còn con quái vật xấu xí đó dù đang nằm ở chính giữa đám sương mù bào tử, nơi có sương mù nồng đậm nhất nhưng trên người nó lại không mọc ra nấm. Quái vật nhúc nhích thân thể bò lên đại lục. Nó há miệng nuốt một ngụm lớn nấm, những con quái xà kia xông lên theo nó, khiến bạch hổ cũng không làm gì được chúng. Bạch hổ liên tục phun ra mưa nấm, nhưng mưa nấm dùng để đối phó quái xà bình thường thì được, còn dùng để đối phó với quái vật kia thì lại không có tác dụng. Con quái vật kia cũng không để ý tới bạch hổ, thân thể như ngọn núi nhỏ vọt vào rừng nấm, há miệng lớn điên cuồng nuốt chửng, thoáng cái đã có thể nuốt chửng mấy mẫu đất nấm. Dù nấm nơi này có nhiều đến đâu, thì cũng không đủ cho con quái vật kia nuốt như thế. Sau khi bạch hổ nhìn thấy thì rất giận dữ, đột nhiên đâm đầu xuống đất và rồi biến mất không thấy đâu. Không phải đó chứ? Bỏ chạy như vậy à? Đám người Phương Thanh Vũ đều ngây ra. Nhưng một giây sau lại nhìn thấy bạch hổ chui ra từ trong nham thạch dưới thân quái vật, móng vuốt hướng về phía bụng của con quái vật. Mọi người đều tán thưởng bạch hổ cơ trí, rồi thấy xúc tu trên người quái vật kia vung mạnh, chỉ trong phút chốc đã trói chặt toàn thân bạch hổ, từ trên xuống dưới giống như gói bánh chưng, bạch hổ giãy giụa gầm thét, không thoát khỏi xúc tu được. Mà những xúc tu rậm rạp như tơ lại giống như vật sống chui vào tai, mắt mũi của bạch hổ theo khe hở miệng, làm bạch hổ kêu lên thảm thiết. Mọi người nhìn thấy vậy đều sởn tóc gáy, toàn thân nổi da gà, giết người chém đầu bọn họ đã thấy nhiều, cho dù là phân thây cũng sẽ không khiến bọn họ dao động. Nhưng nhìn thấy xúc tu rậm rạp giống như sợi tóc chui vào trong tai mũi, cảnh tượng đó thật sự khiến người ta có hơi sợ hãi. Bạch hổ liều mạng dãy giụa, thậm chí cắn đứt xúc tu như tơ tằm kia, nhưng xúc tu bị cắn đứt lại không mất đi sức sống. Mà lại giống như sâu tiếp tục chui vào trong thân thể nó, nhìn mà thấy sởn tóc gáy. Tiểu Hồng, đi giúp nó một phen. Hàn Sâm nói với Tiểu Hồng Điểu. Tiểu Hồng Điểu nghe vậy vỗ cánh bay lên, đồng thời ngọn lửa trên thân cũng bốc cháy biến thành dáng vẻ phượng hoàng lửa, lao ra khỏi cá voi trắng, nơi đi qua lửa trải rộng như biển, thiêu chết mảng lớn quái xà. Trong miệng Tiểu Hồng Điểu phun ra hỏa diễm màu vàng đỏ, hỏa diễm rơi trên xúc tu giống như sợi tơ nhỏ kia, lập tức đốt sợi tơ nhỏ thành tro bụi. Bạch hổ cũng nhờ vậy mà được cứu thoát khỏi sự trói buộc của xúc tu. Quái vật rõ ràng có hơi sợ hãi phượng hoàng viêm của Tiểu Hồng Điểu. Nó không tiếp tục cắn nuốt nấm nữa mà chuyển động thân thể nhìn chằm Tiểu Hồng Điểu. Bằng độc nhãn trên trán Tiểu Hồng Điểu kiêu ngạo kêu lên một tiếng, hai cánh vung vung, Phượng Hoàng Viêm lập tức hóa thành gió lốc khủng bố cuốn về phía quái vật đó. Vô số xúc tu tơ nhỏ trên người quái vật trong nháy mắt dệt thành một cái vỏ, ngoài hình cầu bao bọc thân thể nó ở bên trong. Phượng Hoàng Viêm chạm vào lớp vỏ ngoài xúc tu dệt thành, lập tức bốc cháy, nhưng sau khi thiêu đốt vỏ ngoài hình cầu lại phát hiện bên trong còn có một tầng giáp xác do xúc tu dệt thành. Sau khi đốt cháy nhiều lần như vậy, những xúc tu đó dường như vô tận, đốt thế nào cũng không đốt hết. Bịch! Tiểu Hồng Điểu đang thiêu vui vẻ, thì đột nhiên có một cự mâu lớn như đỉnh núi từ trong nham thạch dưới nó vươn ra, đâm vào trên người Tiểu Hồng Điểu không có phòng bị, lập tức đụng bay Tiểu Hồng Điểu ra ngoài, hỏa diễm cả người tán loạn. Đám người Hàn Sâm nhìn kỹ mới phát hiện cự mâu đó là xúc tu như tơ mỏng trên người quái vật quấn lại với nhau. Tiểu Hồng Điểu chịu một đòn này, hỏa diễm trên người nó yếu đi vài phần, nó tức giận thét chói tai. Cùng với tiếng thét chói tai của nó là hỏa diễm trên thân đột nhiên trở nên nóng rực, Tiểu Hồng Điểu lại xông về phía quái vật lần nữa. Từng sợi tơ nhỏ trên người quái vật vung vẩy, nhanh chóng quấn lại cùng nhau hóa thành một đôi cánh ở hai bên thân thể của nó, rất nhiều cánh cùng nhau chuyển động, thân thể khổng lồ của nó bay lên với tốc độ cực nhanh, không chậm hơn Tiểu Hồng Điểu tí nào. Quái vật và Tiểu Hồng Điểu không ngừng truy đuổi, chiến đấu ở trên không trung, xúc tu tơ nhỏ trên thân quái vật đốt mãi cũng không hết, lúc thì hóa thành lá chắn, lúc thì ngưng tụ thành trường mâu, dường như nó có thể dệt thành tất cả hình dáng, mà hỏa diễm của Tiểu Hồng Điểu có thể kiềm chế xúc tu của nó, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn thì lại không làm gì được nó. Một mảng lớn quái xà vẫn còn hướng về đại lục, Bạch Hổ còn đang chiến đấu với quái xà đó, nhưng số lượng quái xà quá nhiều, nó giết thế nào cũng giết không hết, quái xà xông lên đại lục cũng càng ngày càng nhiều. Cấp Vương trở lên đi ra ngoài trợ giúp đi Hàn Sâm, nói xong triệu hoán hồn y Khổng Tước ở trong người sau đó lao ra khỏi cá voi trắng. Bảo Nhi nhảy lên, ngồi trên bờ vai Hàn Sâm, theo Hàn Sâm xông ra ngoài. Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt cũng cùng nhau xông ra, còn có những kỵ sĩ tộc Hoàng Cực và hải tặc Cấp Vương cũng vọt ra theo. Mọi người đều biết chuyện này liên quan đến sinh tử tồn vong sau này của bọn họ nên không ai dám chậm trễ. Hàn Sâm không xông về phía bầy rắn, mà vọt thẳng tới chỗ Tiểu Hồng Điểu và quái vật đang chiến đấu trong sương mù, đồng thời thất thải hà quang trên người bắt đầu khởi động bắn lên trên người quái vật. Quái vật phản ứng cực kỳ nhanh, chiến đấu với Tiểu Hồng Điểu, đồng thời trên thân còn có rất nhiều xúc tu tuôn ra dệt thành một tấm chắn trước mặt, chặn thất thải hà quang lại. Tấm chắn tan ra, bị xuyên thủng rất nhanh khi chạm vào thất thải hà quang. Nhưng sau đó lại có tấm chắn mới được xúc tu, như tơ dệt thành đánh vào thất thải hà quang của Hàn Sâm, đến khi triệt tiêu hết mới thôi. Hàn Sâm cách quái vật đó rất gần, nên ngay lập tức nó ngưng tụ xúc tu lại thành một cái chùy lớn đập về phía Hàn Sâm. Người Hàn Sâm như Phượng Hoàng trao liệm trên bầy trời né tránh chùy lớn, đồng thời có một luồng thất thải hà quang bay về phía người nó. Nhưng cuối cùng thất thải hà quang vẫn bị lá chắn mà xúc tu dệt thành chặn lại, con quái vật một địch hai. Lại hoàn toàn chặn hết được tất cả công kích của Tiểu Hồng Điểu và Hàn Sâm. Con quái vật này quả thực là một cỗ máy chiến đấu, toàn thân nó trên dưới 360 độ đều không có góc chết, mọi nơi trên cơ thể đều có một số lượng lớn xúc tu chui ra, các xúc tu đó có thể đan thành nhiều loại đồ vật khác nhau để thuận tiện cho nó chiến đấu. Đáng sợ nhất chính là, các xúc tu đó không chỉ có được sức chống đỡ của cấp thần hóa, mà còn có sức mạnh sinh sôi không ngừng, cho dù bị chặt đứt bao nhiêu lần thì cũng sẽ mọc ra bấy nhiêu. Khiến Hàn Sâm với Tiểu Hồng Điểu cũng thấy bó tay toàn tập. Một người một chim cùng nhau vây đánh quái vật, nhưng lại rơi xuống thế hạ phong. Dị chủng thần hóa đáng sợ thật, không phải mấy dị chủng thần hóa giả bên trong lĩnh vực hạch tâm có thể sánh được. Trong lòng Hàn Sâm thầm kinh ngạc, trong nhất thời vẫn chưa nghĩ ra cách để giết chết con quái vật này. Chỉ trong chớp mắt, Lục Hạch Xà Cung đã bị Hàn Sâm gọi ra, hắn không có mũi tên cấp thần hóa, nên chỉ đành triệu hồi ra một hình tên thú hồn cấp vương, đặt mũi tên lên trên Lục Hạch Xà Cung. Kéo căng dây cung đến cực hạn. Vèo. Vào khoảnh khắc Hàn Sâm buông mũi tên ra, 60 bánh trên Lục Hạch Xà Cung đồng thời xoay tròn, sức mạnh kỳ dị phía trên mũi tên tăng lên, khiến mũi tên chỉ trong chốc lát đã biến mất không thấy đâu nữa. Đợi đến khi lại nhìn thấy mũi tên thì nó đã bay đến trước người quái vật, đâm thẳng vào bên trong con mắt trên trán của nó. Lục Hạch Xà Cung có thể cung cấp cho mũi tên lực lượng xuyên qua không gian ư? Hàn Sâm vui mừng khôn xiết. Điều này có nghĩa là mỗi mũi tên do Lục Hạch Xà Cung bắn ra đều sẽ có khả năng dịch chuyển. Phương pháp này càng khó né hơn tiễn pháp xoắn ốc của Hàn Sâm. Căn bản không thể nhìn thấy quỹ tích của mũi tên thì đã bị mũi tên bắn trúng rồi. Hơn nữa Hàn Sâm cũng nhìn ra, phía trên mũi tên còn mang theo sức mạnh dịch chuyển không gian. Hiển nhiên cũng là do Lục Hạch Xà Cung gia tăng thêm hiệu quả. Nhưng một thú hồn tiễn cấp vương, dưới sự hỗ trợ của Lục Hạch Xà Cung, lại có thể đâm xuyên qua mắt con quái vật hơn nửa, khiến cho máu chảy ra từ trong mắt quái vật. Cung tốt. Trong lòng Hàn Sâm có hơi vui vẻ, Lục Hạch Xà Cung có năng lực như vậy thì hắn chẳng khác nào như hổ thêm cánh. Nhưng mà Hàn Sâm còn chưa vui vẻ được bao lâu, thì đã thấy vết thương trong mắt quái vật mọc ra rất nhiều xúc tu, quấn chặt lấy thú hồn tiễn, sau khi đánh tan sức mạnh trên mũi trên, thì xé thú hồn tiễn ra thành những mảnh vụn. Mà con mắt bị thương đó, khôi phục lại thành như cũ rất nhanh trong sự đan cài dây dưa của các xúc tu. Đừng nói cả người của con quái vật này được tạo thành thì tơ mỏng đấy nhé. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh suy đoán của Hàn Sâm đã được xác nhận, hắn lại sử dụng lục hạch xà cung bắn trúng cơ thể của quái vật một lần nữa. Kết quả vẫn vậy, cho dù Hàn Sâm bắn vào chỗ nào, thì chỗ đó cũng sẽ mọc ra xúc tu nhanh chóng bện thành hình khôi phục cơ thể quái vật lại, như lúc ban đầu. Ta không tin không giết được ngươi. Hàn Sâm thêm thuật ô quy vào mũi tên, muốn làm giảm tốc độ của con quái vật. Thuật ô quy khắc trên cơ thể của con quái vật, quả nhiên khiến thân hình nó chậm lại một chút. Nhưng sau đó Hàn Sâm kinh ngạc phát hiện ra rằng, vùng có thuật ô quy đó trên người quái vật lại bóc tách ra rơi xuống dưới. Ngay tức khắc thuật ô quy mất tác dụng. Hàn Sâm sử dụng rất nhiều cách, nhưng không có tác dụng gì mấy với con quái vật kia cả. Nó giống như một con thạch sùng có thể tái sinh cái đuôi vô số lần. Mỗi bộ phận trên cơ thể cũng đều có thể bị gãy đứt bất cứ lúc nào, mà không có ảnh hưởng gì đến cơ thể nó. Con quái vật này còn làm người ta thấy ghê tởm hơn cả Ba An. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Tiểu Hồng Điểu và Hàn Sâm đều không có cách nào hay để đối phó với con quái vật này. Mà con quái vật thì lại thỉnh thoảng đan xúc tu thành các loại vũ khí công kích bọn hắn, các loại thủ đoạn quỷ dị ùn ùn không dứt. Đao thương kiếm gậy gì đó, tấm chắn hay nắm đấm gì đó, con quái vật này cứ giống như một cỗ máy giết người không gì không làm được, khiến Hàn Sâm và Tiểu Hồng Điểu đều rất đau đầu. Dám người Cố Khuynh Thành đang giúp Bạch Hổ chém giết quái xà, nhưng hiệu quả cũng không được tốt lắm, càng ngày càng nhiều quái xà xông tới, số lượng bọn họ giết được chẳng nhiều bằng số quái xà bò lên, gần một nửa đại lục sắp bị bầy rắn bao phủ lại. Meo, Bạch Hổ đột nhiên nhìn lên không trung kêu to một tiếng gọi Hàn Sâm. Hàn Sâm không hiểu Bạch Hổ có ý gì, lại nhìn thấy Bạch Hổ đã tung người nhảy lên, rồi chui xuống dưới mặt đất, đến khi xuất hiện lại đã ở xa trăm dặm, nó đứng ở đó nhìn đám người Hàn Sâm kêu to một tiếng. Hàn Sâm lập tức hiểu ra, rõ ràng là nó đang muốn đám người Hàn Sâm đi theo nó. Mặc dù Hàn Sâm không hiểu Bạch Hổ rốt cuộc là đang muốn làm gì, nhưng cứ rằng coi như vậy thì bọn họ cũng không tốt được hơn là bao. Cho dù hắn và Tiểu Hồng Điểu có thể chống đỡ tiếp, nhưng đám người Phương Thanh Vũ cũng chỉ còn con đường chết. Bảo Nhi ngươi lái thuyền đi theo nó, chúng ta đi. Hàn Sâm ném Bảo Nhi về phía cá voi trắng. Bảo Nhi ở không trung, xoay người một cái đáp đã xuống vững vàng trên cá voi trắng. Nàng nhanh chóng đi vào cá voi trắng, khởi động nó rời đi theo hướng của Bạch Hổ. Đám người Cố Khuynh Thành đều đã rút về cá voi trắng, còn Hàn Sâm và Tiểu Hồng Điểu thì vừa đánh vừa rút, không để cho quái vật có cơ hội đuổi theo. Đàn rắn giống như biển màu đen cuồn cuộn ở phía dưới cá voi trắng, những nơi chúng đi qua không còn một ngọn cỏ nào, chẳng bao lâu đảo nấm giống như trong cổ tích kia đã biến thành một bãi đá hoang vu cằn cỗi. Hàn Sâm và Tiểu Hồng Điểu càng lùi càng xa, có vẻ con quái vật đó cũng không có ý muốn đuổi theo bọn họ, nó quay đầu lại gia nhập hàng ngũ ăn nấm. Hàn Sâm và Tiểu Hồng Điểu cũng không định chọc đến nó, một trái một phải bảo vệ cá voi trắng bay ở phía trên bầy rắn, đuổi theo Bạch Hổ. Tình hình của bọn hắn bây giờ khá tệ, đồ ăn chỉ là một khía cạnh trong đó thôi, điều đáng sợ nhất là lũ rắn và con quái vật kia, cả hai đều là những thứ mà bây giờ đám người Hàn Sâm không cách nào giải quyết. Cá voi trắng bay một mình trên mặt đất, sau khi vượt qua bầy rắn, bọn họ có thể nhìn thấy rừng nấm lớn phía sau đang nhanh chóng biến mất trong những cái nuốt của bầy rắn. Sắc mặt của Hàn Sâm đột nhiên biến đổi, có một con rắn ở trong bầy rắn sau khi ăn không ít nấm, thì cơ thể nó đột nhiên phồng lên, lớn hơn trước gấp mười mấy lần. Trên người bắt đầu mọc ra những sợi tơ mỏng như xúc tu, trông giống một con quái vật nhỏ. Những thứ này không phải rắn. Chúng đều là ấu thể của quái vật đó. Hàn Sâm cuối cùng cũng hiểu ra, sắc mặt có chút khó coi. Một con quái vật thôi đã khó đối phó như vậy rồi. Nếu như những thứ này đều là quái vật, thì đây là một đợt tai nạn mang tính chất hủy diệt với bọn họ. Trong lúc đám người đang thấy sợ hãi, thì trong bầy rắn kia lại có thêm vài con phồng người lên, biến thành một con quái vật toàn thân đầy xúc tu. Nhưng khí tức trên người bọn nó rõ ràng vẫn chưa đạt đến trình độ của con quái vật lớn kia. Tuy còn ở trong cấp vương, nhưng gần như nó đã ngang cơ với bán bộ thần hóa. Rốt cuộc những thứ này là cái quái gì vậy? Một hải tặc hoảng sợ nói. Không có ai trả lời hắn, bởi vì trong đây không có một ai biết đây là thứ gì. Bạch Hổ vẫn đang chạy băng băng trong rừng nấm ở trước mặt, nhưng nếu như cá voi trắng không đi theo, thì nó sẽ dừng lại kêu lên hai tiếng với cá voi trắng, đợi sau khi cá voi trắng theo kịp thì nó sẽ lại chạy tiếp. Rõ ràng là muốn dẫn đám người Hàn Sâm đến nơi nào đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mảnh đại lục này đã bị đám người Hàn Sâm tìm tòi không biết bao nhiêu lần. Ngoài mấy cây nấm bên ngoài kia thì nó cũng không có gì đặc biệt. Cái chiến hạm cũ nát kia đã bị tìm tòi rất nhiều lần nhưng cũng không phát hiện quan trọng nào khác. Bạch Hổ muốn đưa chúng ta đi đâu? lẽ nào là muốn đưa chúng ta ra khỏi đây sao? Hàn Sâm nghĩ đến đây, trái tim không khỏi nhảy lên một cái. Đáng tiếc rất mau Hàn Sâm đã thất vọng, Bạch Hổ không hề có dự định rời khỏi khối đại lục này, mà là dẫn bọn hắn tới trước một cây nấm khổng lồ, một tát đánh gãy cây nấm khổng lồ cao 3 tầng đó tới tận gốc. Ngay lập tức, đám người Hàn Sâm nhìn thấy phía dưới cây nấm đó có một hang động. Ở đây có một cái hang. Hàn Sâm thấy kinh ngạc trong lòng, khối đại lục này không biết là do chất liệu gì tạo thành, cứng rắn đến không thể tưởng tượng nổi, đến cả lực lượng cấp thần hóa cũng rất khó đánh vỡ được đá trên đại lục này. Nếu như muốn khoét một cái hang ở đây, thì đó không phải là chuyện dễ dàng gì. Bạch Hổ đã chui vào trong động, một lát sau, lại chui đầu ra ngoài, kêu với Hàn Sâm một tiếng, dường như đang giục Hàn Sâm đi theo vào. Hàn Sâm nhìn bầy rắn ở phía sau đã cách đây không xa, nếu bây giờ bọn họ đi theo vào, lúc ra thì chỗ này chắc chắn đã bị che mất, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có một trận chiến. Nhưng nghĩ lại, mảnh đại lục này sợ là không giữ được nữa, nếu như bọn họ còn muốn ở lại đây, cho dù thế nào cũng chỉ có thể là địch với bầy rắn, cũng không thể quan tâm nhiều như vậy nữa. Gọi tất cả mọi người từ trong cá voi trắng đi xuống, thu cá voi trắng vào, Hàn Sâm chui thẳng vào trong hang động luôn, những người còn lại cũng chỉ đành vào theo. Bọn họ mới đi vào còn chưa đến 30 giây, khu vực này đã bị bầy rắn che mất, cũng có không ít con rơi xuống đây. Nhưng bởi vì ở đây không có nấm, bầy rắn cũng không hào hứng thăm dò, sau khi rơi xuống cũng rất nhanh lại bò ra. Đám người Hàn Sâm đi theo sau Bạch Hổ, Hàn Sâm phát hiện đây là một hang động nứt tự nhiên, không phải là do sức lực của con người mở ra nên thở phào một hơi. Nếu như là do sức lực của con người tạo ra, thì biết đâu chừng phía trước sẽ có nguy hiểm gì đó. Nhưng nếu nó hoàn toàn là tự nhiên, thì có lẽ là một hang động bình thường để tránh nạn. Sao Bạch Hổ này lại có lòng tốt như vậy, lại dẫn chúng ta cùng vào trong hang động này để tránh nạn chứ? Có phải là có âm mưu gì không? Một hải tặc nói, có âm mưu hay không thì chúng ta cũng đã đi rồi, trừ phi ngươi muốn ra ngoài tử chiến với mấy con quái vật kia. Một hải tặc khác nói, nói nhiều như vậy làm gì, cứ đi trước xem đã rồi nói không, chừng đây chính là nơi cất giữ bảo vật của Bạch Hổ, chúng ta cũng có thể thu được một chút lợi ích. Một đám hải tặc mồm năm miệng 10 thảo luận, đột nhiên cảm thấy từ sâu trong hang động hình như có thứ gì đó đang vọt ra. Nhưng bọn hắn thật sự không nhìn thấy thứ gì cả, chỉ là cảm thấy có thứ gì đó lao ra thôi. Một giây sau, cả đám người ai nấy đều cảm thấy trên người mát lạnh, quần áo trên người bay tán loạn, có một cơn gió thổi lên từ dưới hang động. Cơn gió mát này không quá mạnh, cũng chỉ đủ sức để lay động nhánh cây thôi, nên đương nhiên là không có nguy hiểm với đám người Hàn Sâm. Nhưng trận gió này lại làm đám người cảm thấy có hơi kỳ quái. Một hải tặc hỏi, kỳ quái, sao dưới hang động này lại có gió thổi? Lẽ nào bên dưới có đường ra sao? Phương Thanh Vũ nghe vậy hai mắt sáng lên, không phải lúc trước chúng ta phán đoán nơi này là dạ dày của hắc động chi chu sao? Nếu là dạ dày, thì rất có thể đây là ruột nối liền với khí quản, nói không chừng bên dưới là đường ra. Vãi, nói như vậy, trận gió vừa rồi có khả năng là giấm a? Một tên hải tặc nôn mửa nói. Tuy rằng cách nói của Phương Thanh Vũ làm cho người khác thấy không thoải mái lắm, nhưng cảm xúc ngạc nhiên xen lẫn vui mừng vẫn nhiều hơn, nếu thật sự là như thế, vậy thì bọn hắn có đường sống rồi. Mặc dù đi ra từ cái chỗ đó nói ra thì không dễ nghe, nhưng chết tử tế không bằng sống sót, còn nói dễ nghe thì đâu lôi ra ăn thay cơm được, mạng sống vẫn quan trọng hơn. Trong lòng mọi người tràn ngập hy vọng, và hình như sức lực cũng nhiều thêm được chút ít, mọi người bước nhanh theo Bạch Hổ. Vết nứt này rất quanh co, nhưng nói chung là đều hướng xuống dưới, có chỗ tương đối rộng, có thể cho cả máy bay đi qua, có chỗ lại khá hẹp. Chỉ đủ chỗ cho một người nghiêng người đi qua. Đám người luôn đi về phía trước, thỉnh thoảng lại có một trận gió mát từ bên dưới thổi lên, ban đầu vẫn chỉ là gió nhẹ, nhưng càng đi xuống thì gió thổi lại càng mạnh hơn, hai bên vách đá đều bị gió thổi bóng loáng vô cùng, giống như đã trải qua dòng chảy nước cả vạn năm. Sau đó, cùng với tiếng gió thôi, bọn họ còn nghe thấy cả tiếng sấm cuồn cuộn, giống như sấm chớp trong ngày mưa dông liên miên không dứt, cộng thêm cả tiếng vọng của cái khe nữa, đám hải tặc bị chấn động tới mức cảm thấy màng nhĩ sắp thủng luôn rồi. Cũng may mặc dù tiếng vang có hơi dọa người, nhưng gió mát đó vẫn chưa đạt đến cấp độ có thể đả thương người. Hình như có gì đó sai sai ấy. Cho dù chỗ này là đường thông tới tràng đạo, thì cũng không thể nào đánh giấm suốt như vậy được chú đúng không? Biết đâu chừng dạ dày của hắc động chi chu này không tốt thì sao? Ngươi làm ơn sử dụng cái não đi có được không? Cho dù dạ dày không tốt nhưng cũng phải có thứ cần tiêu hóa, thì dạ dày mới không thoải mái chứ. Đoạn đường chúng ta đi đều là vách đá khô ráo, làm gì có thứ gì? Vậy ngươi nói xem đây là nơi nào? Ta mà biết chỗ này là chỗ nào thì cũng không ở chỗ này nhiều lời với ngươi rồi. Đám hải tặc lại dùng beng lên, cho dù bọn họ không thích cãi nhau, thì đây cũng là một cách để bọn họ giải quyết nỗi sợ hãi trong lòng. Hàn Sâm sớm đã nhìn ra, trong đây không thể nào là ruột gì đó, còn vì sao bên dưới có gió thổi lên, hắn cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nếu như bên dưới không có đường ra, vậy thì nguồn gốc của những cơn gió này cũng có chút kỳ lạ. Hắn có ý muốn hỏi con bạch hổ kia, nhưng bạch hổ lại chỉ dẫn đường trước mặt, không thèm để ý tới bọn hắn, e có hỏi cũng không ra được gì. Rầm ầm, gió bên dưới lại thổi lên, tốc độ gió bây giờ vô cùng đáng sợ, mặt mũi của đám hải tặc đều bị thổi đến biến dạng, máu thịt trên xương bị gió đè thành từng gợn sóng theo từng đợt gió. Phương Thanh Vũ chỉ có tu vi cấp hầu tước suýt chút nữa thì bị thổi bay ra ngoài, người bị gió thôi bay lên, may bị Hàn Sâm túm lại. Gió bên dưới càng ngày càng mạnh rồi, chúng ta có nên tiếp tục đi xuống không? Đám người buộc phải dừng lại, ánh mắt đều đổ dồn về phía Hàn Sâm, không còn nghi ngờ gì nữa, bây giờ Hàn Sâm là người đáng tin cậy nhất. Hàn Sâm cũng hơi do dự, bạch hổ kia không có giao tình gì với bọn họ cả, nó dẫn bọn họ vào trong này chưa chắc đã có ý tốt, nếu như không phải bất đắc dĩ, Hàn Sâm cũng sẽ không dẫn mọi người xuống đây theo nó. Lúc Hàn Sâm còn đang trầm ngâm, bạch hổ kia thấy bọn hắn không đi, thì lại quay người trở về kêu với Hàn Sâm hai tiếng, dường như đang thúc giục bọn họ đi theo. Thế này đi, bây giờ bầy rắn kia cũng không đuổi theo nữa, chỗ này tạm thời vẫn an toàn, các ngươi ở lại chỗ này dựng trại nghỉ ngơi, ta đi xuống xuống xem sao. Hàn Sâm nói với Phương Thanh Vũ, tính mạng của kỵ sĩ hoàng cực với hải tặc hắn có thể không để ý tới, nhưng còn Phương Thanh Vũ, Ninh Nguyệt và Cố Khuynh Thành hắn lại không thể không quan tâm. Bọn ta đi với ngươi. Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt lại muốn theo sau, không có dự định ở lại nơi này. Đừng bỏ lại ta. Ninh Nguyệt bay nhào tới, ôm chặt đùi của Hàn Sâm, đương nhiên nàng hiểu rất rõ, đi theo Hàn Sâm, còn an toàn hơn so với ở lại đây. Quả thực không thể thoát khỏi được Ninh Nguyệt, cuối cùng Hàn Sâm chỉ đành dẫn theo Ninh Nguyệt, Cố Khuynh Thành, Minh Nguyệt, Bảo Nhi và Tiểu Hồng Điểu cùng nhau đi xuống, bọn người Phương Thanh Vũ thì tạm thời đợi ở nơi này. Càng đi xuống dưới gió càng khủng khiếp hơn, mỗi lần gió thổi lên, thì ngay cả Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt đều chỉ miễn cưỡng đứng vững thôi, cũng không biết bên dưới rốt cuộc là gió đến từ đâu mà lại mạnh như thế. Theo lý mà nói gió như thế, bên dưới chắc là có nơi như đầu gió gì gì đó, nhưng mà nhìn xuống lại thấy giống như một khe nứt của địa ngục, hoàn toàn không nhìn thấy nơi đầu gió. Tuy Ninh Nguyệt sợ hãi, nhưng mà hắn không bị ảnh hưởng quá lớn, thanh kiếm nhỏ màu xanh trên người hắn, gió bão đáng sợ tới thế lại không tới gần hắn được. Cũng không biết thanh kiếm nhỏ màu xanh đó rốt cuộc có lai lịch gì, sức ảnh hưởng đáng sợ quá. Hàn Sâm không nhịn được thầm sợ hãi thán phục trong lòng. Ngay lúc Hàn Sâm đang suy tư, thì bỗng con bạch hổ ở phía trước không thấy đâu, giống như là đã biến mất trong phút chốc. Sao không thấy con bạch hổ đó nữa rồi? Ninh Nguyệt sợ hãi kêu lên. Còn chưa đợi Hàn Sâm trả lời, thì lại thấy bạch hổ xuất hiện ở đó. Nó kêu lên hai tiếng với đám người Hàn Sâm, sau đó nó lại biến mất trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Hàn Sâm. Đám người Hàn Sâm đến gần thì mới phát hiện, nơi đó có một cái hang động nằm nghiêng, mà bạch hổ thì nhảy vào bên trong hang động đó, nhìn giống như là biến mất trong phút chốc vậy. Lúc nãy bởi vì có liên quan đến góc độ, đám người Hàn Sâm đều không nhìn thấy cái hang động trên sườn dốc đó. Theo bạch hổ nhảy xuống dưới, cảnh tượng đập vào mắt đã làm bọn họ ai nấy đều sững sờ. Chỉ thấy đây là một cái hang động có hình dạng như cái vò, nơi mà bọn đi vào là phía bên trên của hang động, những nơi khác không hề có lối ra, đến đây đã là đường cụt. Điều khiến bọn họ kinh ngạc không phải là vì không còn đường, mà là bởi vì ở bên trên mặt đất của hang động này được khảm thứ gì đó. Hàn Sâm cũng không nhìn ra thứ đồ đó rốt cuộc là cái gì, hơn phân nửa của nó bị nham thạch bao bọc lấy, phần lộ ra bên ngoài là một khúc dài khoảng một thước, cả vật thể được đúc bằng đồng đỏ, bên trên khắc rất nhiều hoa văn cổ quái, nhìn giống như là chuôi của loại khí cụ nào đó, nhưng lại không giống đao kiếm, bởi vì cái thanh đó chỉ rộng hai ngón tay, phần lộ ra bên ngoài chỉ dài một thước, hình như hơi dài. Ầm ầm. Đám người Hàn Sâm còn đang quan sát món đồ làm bằng đồng đỏ được khảm ở bên trong đá, thì đột nhiên nhìn thấy hoa văn cổ quái ở bên trên thứ đó ánh lên tử quang, sau đó có cơn lốc đáng sợ cuốn ra ngoài đầy cuồng bạo với trung tâm là đồ vật đồng đỏ đó. Ngay lập tức cả đám người bị cơn lốc cuốn lên, giống như mấy quả bóng da lăn tới lăn lui ở trong hang động, cho đến khi cơn lốc đó từ cửa hang bay ra ngoài, đám người Hàn Sâm mới đứng vững được. Ngay cả Hàn Sâm và Tiểu Hồng Điểu cũng bị cơn lốc thổi cho liêu xiêu, cơn lốc này mạnh hơn lúc ở bên ngoài không biết bao nhiêu lần. Sau khi cơn lốc thoát ra từ cửa hang, cường độ đã giảm xuống rất nhiều, chỉ có ở bên trong cái hang động này, thì có mới thể cảm nhận được uy lực chân chính của cơn lốc đó. Đó là thứ gì thế? Mà lại có uy năng như thế? Hàn Sâm kinh ngạc nhìn chằm chằm vào món đồ bằng đồng đỏ ở bên trong đá, ánh mắt sáng rực lên. Mèo! Bạch hổ không biết đã đứng ở bên cạnh món đồ đồng đỏ đó từ lúc nào, nó giơ móng vuốt lên chỉ vào thứ đó, ánh mắt lại nhìn Hàn Sâm rồi kêu lên. Ý của ngươi là bảo bọn ta nhổ nó ra. Hàn Sâm thăm dò nói. Mèo! Bạch hổ gật đầu rồi lại kêu lên một tiếng. Cố Khuynh Thành đánh giá thứ làm bằng đồng đỏ đó, đoán, chẳng nhẽ thứ này có thể kiềm chế được quái vật ngoài kia sao? Mèo! Bạch hổ nghe thấy lời Cố Khuynh Thành nói bền gật đầu, còn kêu thêm một tiếng. Còn có chuyện như vậy cơ à? Hàn Sâm mừng thầm, vốn hắn đang thấy sầu não không biết phải làm sao để đối phó con quái vật ở bên ngoài đó. Nếu có thứ gì có thể khắc chế nó được thật, vừa loại trừ được nguy cơ, lại vừa lấy được một món bảo bối, thế thì thực sự là một chuyện tốt. Không nhiều lời, Hàn Sâm đi đến bên cạnh món đồ vật bằng đồng đỏ đó, mở kính từ đồng thần điệp ra, muốn xem thử món đồ này được tạo thành như thế nào. Kính từ đồng thần điệp xoay tròn ở trong mắt của Hàn Sâm, giống như bốn cánh hoa anh đào đang chuyển động, quá trình hình thành món đồ vật bằng đồng đỏ này, ngay lập tức phát lại bên trong mắt của Hàn Sâm. Hàn Sâm càng xem càng kinh ngạc, trong hồi tưởng của kính từ đồng thần điệp, cuối cùng Hàn Sâm cũng nhìn thấy đó là cái gì, đó là một thanh từ đồng giản. Loại binh khí giản này được xem là binh khí lạnh, có chút giống với hình dạng của kiếm, nhưng mà lưỡi đao của giản có vuông bốn góc, không giống như kiếm lấy sắc bén nhẹ nhàng để thắng, ngược lại là lấy lực để thắng. Thông thường giản đều là binh khí đôi, giản chỉ có một món khá là hiếm thấy. Ở đây lại chỉ có một cái giản, không, biết vốn chỉ có một cái, hay là chỉ có một cái này rơi lại ở đây. Không biết vì sao thanh tử đồng giản này lại rơi vào vùng biển đen này, vật chất bên trong biển đen không ngừng tích tụ lại trên thân của nó, cuối cùng càng ngày càng nhiều, hình thành nên nham thạch khổng lồ, thậm chí cuối cùng tạo thành nên một mảnh đại lục. Hàn Sâm thật sự không tưởng tượng được nguyên nhân mà đại lục Ma Cô này hình thành là nhờ thanh giản này. Nhưng bởi vì những hoa văn thần bí của thanh giản cứ cách một khoảng thời gian sẽ giải phóng ra cơn lốc, vì vậy vị trí của nó mới không có nham thạch tích tụ, hơn nữa cơn lốc còn lao ra khỏi hang động này, nếu như không có thuật xuyên tường, thì không thể nào thấy được nó. Hàn Sâm đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt trở nên cổ quái, trong lòng thầm nói, xem ra chắc mảnh đại lục này là một khối sỏi trong dạ dày của hắc động chi chu, những vật chất nhỏ bé vốn không tài nào phân giải hết được ấy, nên bị bài trừ ra ngoài, nhưng mà vì thanh tử đồng giản này nên những thứ bám trên người của nó càng tích tụ càng nhiều, trải qua không biết bao nhiêu trăm triệu năm, cuối cùng hình thành nên một kết thạch vô cùng khổng lồ. Ta xem thử cái nào. Lúc Hàn Sâm đang quan sát tử đồng giản, Minh Nguyệt cũng đi đến bên cạnh tử đồng giản, lực lượng trên người chuyển động, hắn vươn tay ra nắm lấy cán giản. Ầm ầm. Còn chưa đợi Minh Nguyệt phát lực, thì bên trên cán giản đã tạo ra cơn lốc khủng khiếp, cuốn bay luôn cơ thể của nàng, đám người Hàn Sâm cũng xui xẻo theo, bị thổi giống như quả bóng ra lăn lung tung trong hang động. Không biết tử đồng giản có lai lịch gì, mà trong tình huống không có sinh vật sử dụng vẫn có thể giải phóng ra uy năng như thế, đến tiểu hồng điểu trong trạng thái không biến hình cũng không thể cản được cơn lốc khủng khiếp đó, rõ ràng không phải là vật bình thường. Xem ra là binh khí thần hóa hệ gió, trong chúng ta có ai hệ gió không? Cố Khuynh Thành hỏi. Mọi người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, rõ ràng không có người tu luyện hệ gió đứng đắn ra hồn. Thử xem sao, cũng không nhất thiết phải là hệ gió. Không rút được nó ra, làm bể nham thạch ở bên dưới chắc là được. Hàn Sâm nói. Minh Nguyệt nghe thấy thế bèn triệu hồi chiếc dù giấy của nàng ra, sử dụng nó giống như trường kiếm, đâm một kiếm vào nham thạch ở bên dưới từ đồng giản. Mũi dù phát ra ánh kiếm kinh thiên, điên cuồng đâm vào nham thạch. Uy lực của một đòn này, e đến cả tinh cầu cũng bị chém thủng một lỗ, nhưng mà nham thạch đó lại không bị tổn hại một chút nào, đến vệt trắng cũng còn không để lại được. Cái này làm cho sắc mặt của đám người Hàn Sâm thay đổi. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Minh Nguyệt cũng xem như là có trình độ cao nhất trong cấp vương, nhưng một đòn dùng toàn lực của nàng lại chẳng tạo ra được vệt trắng nào trên nham thạch, độ cứng của nham thạch đã vượt xa sức tưởng tượng. Tiểu Hồng Điểu. Hàn Sâm gọi Tiểu Hồng Điểu một tiếng. Tiểu Hồng Điểu hiểu ý của Hàn Sâm, mở miệng nhổ ra một ngọn phượng hoàng viêm, thiêu đốt những nham thạch bên cạnh tử đồng giản. Vượt ra ngoài dự liệu của mọi người, phượng hoàng viêm của Tiểu Hồng Điểu đã đốt nửa giờ đồng hồ. Những nham thạch đó mới bắt đầu hơi ửng hồng, muốn nung chảy nó thành chất lỏng không biết còn cần bao nhiêu thời gian. Cố Khuynh Thành nhìn nham thạch hơi đỏ đó nói, hắc động chi chu đã nuốt không biết bao nhiêu tinh cầu và thiên thạch, trong đó không thiếu kim loại cao cấp và chất liệu đặc biệt. Nhưng mà với năng lực tiêu hóa của hắc động chi chu, sau khi hòa tan và phân giải số kim loại và chất liệu đó, thì chỉ còn sót lại cực kỳ ít chất liệu khó hấp thụ, cuối cùng dần tích tụ lại, hình thành nên số nham thạch này. Nham thạch có thể ngăn chặn được khả năng tiêu hóa của hắc động chi chu cấp thần hóa, thì đã đủ biết loại chất liệu này đáng sợ nhường nào. Lực lượng cấp thần hóa bình thường e là rất khó phá được số nham thạch này. Hàn Sâm khẽ gật đầu, đồng ý với cách nói của Cố Khuynh Thành. Nghe nói hắc động chi chu là dị trùng thần hóa khủng bố cấp thần điệp, nhưng mà đến cả nó cũng không tiêu hóa được thứ này, thì muốn nung chảy nó không phải chuyện dễ đâu. May mà Tiểu Hồng Điểu có thể thiêu đốt từ từ, có công mài sắt, có ngày thành kim, qua một thời gian dài thì kiểu gì cũng sẽ nung chảy được. Nhưng mà lúc Tiểu Hồng Điểu vẫn đang phun lửa, thì đột nhiên nhìn thấy bên trên tử đồng giản lại bộc phát ra cơn lốc đó cuốn phượng hoàng viêm ra ngoài, rơi trên người của bọn người Hàn Sâm, thiêu cho bọn họ kêu như chết cha chết mẹ. Tiểu Hồng Điểu nhanh chóng thu phượng hoàng viêm lại, nhưng mà Phượng Hoàng Viêm đã đốt cháy đem tóc của vài người bọn họ, tuy rằng không có bị thương quá nặng, nhưng mà nhìn vẫn rất thê thảm. Tử đồng giản này thỉnh thoảng sẽ nhả ra cơn lốc, đốt từ từ chắc chắn là không được rồi, còn cách nào khác không? Hàn Sâm nhìn đám người Cố Khuynh Thành. Mọi người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, ai cũng không nghĩ ra cách gì tốt. Vậy thì thử, thử từng cái một. Hàn Sâm nói rồi triệu hồi hồn y Khổng Tước Vương ra, đi về phía Tử đồng giản. Thất thải hà quang chuyển động trên hai tay, nắm lấy Tử đồng giản. Hoa văn thần bí bên trên Tử đồng giản phát ra tử quang chói mắt, cơn lốc khủng khiếp từ trên Tử đồng giản lao ra ngoài, thôi cả đám lăn lông lốc không ngừng. Hàn Sâm liều mạng bắt lấy cán giản, hai chân dẫm lên nham thạch, hai tay đồn sức muốn nhổ Tử đồng giản ra khỏi nham thạch. Hắn đã dùng hết toàn lực nhưng Tử đồng giản vẫn không hề động đậy, mà cơn lốc bên trên thanh giản lại càng ngày càng mạnh, thổi vĩ y trên người Hàn Sâm bay phần phật, tóc bay tứ tán ầm. Hàn Sâm cuối cùng vẫn là không thể chịu nổi cơn gió bão khủng khiếp đó, bị thổi bay ra ngoài, sau khi đụng vào vách đá lại lăn một vòng rồi lại một vòng theo gió bão, cuối cùng bị văng thẳng từ cửa hang ra bên ngoài. Một lúc sau Hàn Sâm mới lại bay trở lại, mà gió bên trong hang động cũng đã ngừng lại. Ninh Nguyệt, ngươi đi thử xem, nói không chừng có thể được. Hàn Sâm nói với Ninh Nguyệt. Ninh Nguyệt lắc đầu liên tục, vừa nói vừa lùi về phía sau, các ngươi còn không làm được, thì ta càng không được. Bảo ngươi thử thì ngươi cứ thử, nếu không sẽ quăng ngươi vào trong đám rắn. Hàn Sâm hù dọa hắn. Dù sao thì cơn gió bão này cũng không làm bị thương người, nhiều lắm là bị ngã vài cái, sẽ không mất mạng. Trên người Ninh Nguyệt có thanh kiếm nhỏ màu xanh bảo vệ, gió hầu như không có tác dụng với hắn, nói không chừng có thể rút được Tử đồng giản ra thật. Ninh Nguyệt bày ra vẻ mặt uất ức, vừa kinh vừa sợ, nhưng sau khi bị Hàn Sâm hù dọa vài câu thì đành đi tới thử, cẩn thận từng chút một nhổ Tử đồng giản ra. Bịch! Ninh Nguyệt vừa chạm vào Tử đồng giản, thì bên trên sinh ra gió lốc, ngay lập tức thổi hắn ra ngoài. Sức mạnh của thanh kiếm nhỏ màu xanh cũng không thể bảo vệ hắn hoàn toàn. Ninh Nguyệt bị thổi đến lăn mấy vòng trên mặt đất rồi mới ngừng lại. Ta nói ta không thử. Ngươi cứ bảo ta thử. Ninh Nguyệt tóc tai rồi bù ngồi ở chỗ đó, nước mắt lã chã. Hàn Sâm thấy hơi đau đầu, bọn họ không ai nhổ ra được. Bảo bối ở trước mặt lại không lấy đi được, nghĩ thôi cũng đã thấy buồn bực. Cha muốn thanh Tử đồng giản này sao? Bảo Nhi kéo góc áo của Hàn Sâm hỏi. Đúng đúng, ta muốn thanh Tử đồng giản này. Bảo Nhi có cách gì không? Trong lòng Hàn Sâm vui mừng, kéo lấy Bảo Nhi hỏi. Nhổ ra là được rồi. Bảo Nhi nói. Nếu như có thể nhổ ra được, bọn ta cũng sẽ không đứng đờ ra ở đây. Minh Nguyệt nói. Ninh Nguyệt cũng nức nở nói. Đúng thế, món đồ này quá kỳ quái. Vừa đụng là thổi gió ra, hoàn toàn không ngăn được. Bảo Nhi chớp mắt, nhảy nhót đi đến bên cạnh Tử đồng giản, vươn bàn tay nhỏ về phía Tử đồng giản. Mọi người gấp gáp chuẩn bị phòng ngự gió bão, để tránh lại bị thổi đến lăn lóc khắp nơi. Nhưng mà sau khi bàn tay trắng nõn của Bảo Nhi bắt lấy chuôi giản, lại không có gió xuất hiện, chỉ thấy hai tay của Bảo Nhi nắm lấy Tử đồng giản, giống như là nhổ củ cải lên một cái, hoa văn của Tử đồng giản vẫn không hề động đậy, nó cứ thế bị nàng nhổ ra. Đám người Ninh Nguyệt đều trừng lớn mắt, không thể tin được, trừng mắt nhìn Bảo Nhi. Sau khi Bảo Nhi nhổ toàn bộ Tử đồng giản dài hơn một mét đó ra, thì ôm lấy thanh Tử đồng giản còn cao hơn nàng chạy đến trước mặt Hàn Sâm, cười hi hi nói, cho cha nè. Bảo Nhi thật ngoan. Trở về ta sẽ mua kem cho ngươi. Hàn Sâm vô cùng vui mừng, vươn tay nhận lấy Tử đồng giản. Nói tới cũng thật kỳ lạ, lúc nãy khi Tử đồng giản vẫn còn cắm bên trong tảng đá, vừa động vào thì bạo phát ra gió bão khủng khiếp, nhưng mà bây giờ bị Hàn Sâm nắm ở trong tay, lại không hề có gió bão xuất hiện. Hàn Sâm ngắm nghía Tử đồng giản, giống với lúc hắn dùng kính thần đồng tử điệp hồi tưởng, có độ dài khoảng 1m2, thân giản hình tứ lăng, toàn thân được đúc bằng đồng đỏ, cầm khá nặng tay. Ở bốn mặt của thân giản đều được điêu khắc rất nhiều hoa văn thần bí. Nhưng mà những hoa văn thần bí đó, và hoa văn thần bí ở trên chuôi không giống nhau lắm. Hàn Sâm thử đưa sức mạnh của mình vào trong Tử đồng giản, muốn thử xem có thể kích hoạt sức mạnh của nó không. Ai biết được lại thuận lợi ngoài dự tính. Sau khi sức mạnh của động huyền kinh truyền vào bên trong Tử đồng giản, hoa văn ở trên thân giản sẽ sáng lên, phát ra vầng sáng màu tím quái dị. Hàn Sâm vui mừng quá đỗi, nếu như sau khi lấy được Tử đồng giản mà lại không sử dụng được. Vậy thì có khác gì với không lấy được đâu, bây giờ xem ra sự lo lắng ban nấy là dư thừa rồi. Cùng với sự sáng lên của hoa văn bên trên Tử đồng giản, thì đám người Hàn Sâm cũng cảm nhận được rõ ràng lực lượng trên thân giản không phải là hệ gió, khác hẳn với lực lượng của chuôi giản. Vù vù, quang văn màu tím trên thân giản càng ngày càng sáng, cuối cùng hóa thành tử sắc quang diễm bao trọn lấy Tử đồng giản. Hơn nữa tử sắc quang diễm quỷ dị này còn men theo tay cầm thanh giản của Hàn Sâm, từ từ lan tới trên người của hắn. Hàn Sâm cầm Tử đồng giản, toàn thân đều bị ánh sáng tím bao phủ, giống như có vô số ngôi sao màu tím, đang xoay tròn nhảy nhót đạo theo quỹ đạo huyền ảo bên ngoài cơ thể của hắn, khiến cho cả người Hàn Sâm đều trở nên mờ ảo không rõ, giống như đang ở bên trong một chùm tinh vân màu tím. Từng luồng sức mạnh kỳ dị chuyển động theo quy luật, mà Hàn Sâm lại không nhìn ra được là loại sức mạnh gì, chỉ cảm thấy cực kỳ huyền diệu khó hiểu. Cái roi này không biết có tác dụng gì nhỉ? Hàn Sâm chợt nghĩ rồi vung qua phía vách tường đá, ngay lập tức nhìn thấy quầng sáng màu tím chói lọi bị đánh lên trên vách tường. Nhưng mà vách tường đá đó lại không hề động đậy, ngay cả một chút tổn hại cũng chẳng có, quầng sáng màu tím ấy thì lại biến mất không thấy. Tất cả mọi người đều trợn to mắt nhìn vách tường đá, vẫn tưởng rằng sẽ có biến hóa đặc biệt gì đó, nhưng mà ai mà biết được đợi một lúc lâu mà vẫn chẳng có tí động tĩnh gì. Vậy là xong rồi. Ninh Nguyệt không dám tin hỏi. Hình như là xong rồi. Hàn Sâm sắc mặt cổ quái nhìn Tử Đồng Tiên, không biết thứ đồ chơi này bị sao, bà nãy chỉ lúc lộ chui giản ra thôi đã mạnh mẽ như thế rồi, thổi bọn họ tới hồn lìa khỏi xác luôn, nhưng bây giờ đánh một chiêu thì lại chẳng có tí phản ứng nào. Lực lượng của nó không phải chỉ có mỗi phá hư, chắc là còn có tác dụng đặc biệt khác nữa, nhưng không nhìn ra được nó là lực lượng của hệ nào. Cố Khuynh Thành nhíu mày nói, Hàn Sâm cũng cho là thế, nhưng hắn không nhìn ra được Tử Đồng Giản là hệ lực lượng nào. Hắn sử dụng lĩnh vực động huyền và kính Tử Đồng Thần Điệp để quan sát, hắn có thể nhìn thấy được sự chuyển động của bánh răng vũ trụ, nhưng mà bánh răng vũ trụ đó rất đặc biệt, Hàn Sâm cũng chưa từng thấy loại chuyển động bánh răng vũ trụ giống vậy, cũng không đoán ra được là hệ gì. Lại thử thêm vài lần, lực lượng của Tử Đồng Giản quả nhiên không có tính phá hoại, nên đừng nói là vách tường đá, dù Hàn Sâm lấy một quyển sách ra để thử thì quầng sáng màu tím đánh vào quyển sách đó, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Thế này thì kỳ quá. Sức mạnh của thanh giản này không hề có tí tính phá hoại nào, quả thực là hiếm thấy. Minh Nguyệt nói, Bạch Hổ, ngươi xác định sức mạnh của thanh giản này có thể giết chết con quái vật đó. Hàn Sâm nhìn Bạch Hổ ở bên cạnh. Bạch Hổ gật đầu liên tục, sau đó kêu lên với Hàn Sâm hai tiếng rồi chạy ra bên ngoài. Rõ ràng là đang thúc giục Hàn Sâm nhanh đi ra ngoài giết chết con quái vật đó. Hàn Sâm nửa tin nửa ngờ, nhưng mà cũng không có cách nào khác, chỉ đành cầm lấy Tử Đồng Giản rồi đi theo ra ngoài. Hắn định thử xem có thể chém chết quái vật không, nếu như không thể thì với thực lực của hắn chạy trốn trở về cũng không khó. Lúc Bạch Hổ xông tới đã dọa đám người Phương Thanh Vũ, ở lại nơi đó một phen hú hồn, cả đám vội tản ra. Sau khi nhìn thấy đám người Hàn Sâm thì mới thở phào nhẹ nhõm, Hàn Sâm lại không có thời gian nói nhiều với bọn họ, bảo bọn họ tiếp tục đợi ở đây, hắn sẽ theo Bạch Hổ lao ra khỏi hang động. Bên ngoài hang rộng vẫn là bầy rắn như cũ, nhiều đến thực sự không cách nào đếm được. Cúi đầu nhìn qua đó, đâu đâu cũng chỉ chít quái xà, cả một đại lục sắp bị những quái xà này nhấn chìm tới nơi rồi. Còn rất ít chỗ có nấm sinh trưởng, nhưng mà xem ra chẳng bao lâu nữa cũng sẽ bị đám quái xà ăn sạch. Đã có không ít quái xà tiến hóa thành tiểu quái vật, mà con đại quái vật kia vẫn đang hì hục ăn nấm. Hàn Sâm nhìn thấy cơ thể của nó cũng xảy ra một số biến hóa. Cơ thể màu đen ban đầu lúc này đã giống như thủy tinh bảy màu, từng cái xúc tu nhỏ như tơ đang phát ra ánh sáng bảy màu long lanh. Khi nhìn vô cùng lóa mắt quái dị, Hàn Sâm vung thẳng Tử Đồng Giản quét qua đám rắn ở đầy đất, nhưng mà không hề có tác dụng gì, quầng sáng màu tím đánh lên người đám rắn cũng không khác gì với đánh lên vách tường đá, không tạo ra được tí thương tổn nào. Thứ này thực sự có thể đối phó được con đại quái vật đó sao? Hàn Sâm vô cùng nghi ngờ hỏi. Meo, Bạch Hổ kêu lên thật lớn với Hàn Sâm, giống như là thúc giục hắn mau ra tay với quái vật đầu lớn đó. Không có sự lựa chọn khác. Hàn Sâm cắn răng rồi triệu hồi hồn y khổng tước vương ra mặc lên người, bay về phía đại quái vật. Còn chưa đợi Hàn Sâm bay đến gần quái vật, thì hình như con quái vật đó đã cảm giác được gì rồi, nó ngay lập tức quay người lại nhìn Hàn Sâm. Bây giờ cơ thể của nó giống như một con tằm thủy tinh trong suốt, trên người mọc đầy xúc tu óng ánh như tơ. Những xúc tu kia ngưng kết thành cánh, và lớp vỏ cứng bảo vệ con quái vật ở bên trong. Con quái vật đó co ở bên trong, độc nhãn nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Hoặc là nói là đang nhìn chằm chằm Tử Đồng Giản trong tay Hàn Sâm. Hàn Sâm thấy vậy chợt nghĩ, xem ra quái thú này có hơi sợ Tử Đồng Giản này, nói không chừng có tác dụng với nó thật. Hàn Sâm không do dự nữa, coi giản là đao, chém một chiêu khuyển nha giao thác của nha đao về phía con quái vật đó. Quái vật thế mà, lại không có dùng lông tơ làm thành lá chắn ngăn chặn quầng sáng màu tím này, quái, vật đó đều không có trốn tránh, lúc này thế mà lại trực tiếp né ra, tựa như là vô cùng sợ hãi quầng sáng màu tím này. Ngươi sợ rồi, vậy thì dễ làm rồi. Hàn Sâm vung vẩy Tử Đồng kiếm lao qua, khai triển đao pháp thiên chi hạ, từng luồng quầng sáng màu tím hóa thành tơ đao như lưới bao phủ lấy quái vật. Mà con quái vật đó lại không biện xúc tu thành tấm chắn để cản vầng sáng màu tím, nó võ cánh né qua một bên. Hàn Sâm mừng thầm, trước kia khi đụng độ với phượng hoàng viêm của tiểu hồng điểu, hay là thất thải hà quang của hắn, con quái vật này đều chẳng thèm né tránh. Nhưng giờ phút này nó lại né thẳng thừng luôn. Trông giống như nó rất sợ hãi vầng sáng màu tím đó vậy. Người sợ thì tốt rồi. Hàn Sâm cua Tử Đồng Giản vọt tới, thi triển đao pháp thiên chi hạ, từng đường đao ti do vầng sáng tím hóa thành đan lên nhau giống như tấm lưới phủ xuống con quái vật. Con quái vật đó không né được hết quầng sáng tím, nên chỉ đành bện xúc tu lại thành lá chắn để chặn lại. Sau khi xúc tu tiếp xúc với quầng sáng màu tím, thì ngay lập tức giống như tuyết gặp phải lửa, xúc tu của nó bị hòa tan luôn. Quầng sáng màu tím đánh thẳng vào người của quái vật, khoét ra một vết thương ở trên người nó. Quái vật phát ra tiếng kêu gào thảm thiết đầy quái dị. Hàn Sâm vui mừng khôn xiết khi phát hiện nơi bị quầng sáng màu tím làm bị thương, thì không có xúc tu mọc là làm khép lại vết thương. Có tác dụng thật kìa. Hàn Sâm cực kỳ vui mừng, thất thải hà quang trên người lưu chuyển, hắn xông về phía con quái vật đó. Quầng sáng màu tím không có lực sát thương với những vật khác, nhưng lại gây ra tổn thương chí mạng cho con quái vật này. Con quái vật mà lúc trước bọn họ không dám xem thường này lại không có tí khả năng phản kháng nào, bị Hàn Sâm chém giết kêu thảm thiết liên tục, trên người nó không ngừng xuất hiện những vết thương do quầng sáng màu tím tạo ra. Lúc này quái vật còn quan tâm gì tới chuyện đi ăn nấm nữa, nó quay người muốn chạy về trong biển đen. Hàn Sâm trực tiếp dịch chuyển tới bên cạnh nó, chém hết chiêu này tới chiêu khác lên người của nó, lỗ thủng trên cơ thể của quái vật càng ngày càng nhiều, chẳng qua bao lâu cơ thể đã tả tơi rách mướp, chỗ nào cũng có xúc tu bị hoại tử. Khi nhìn xuyên qua những cái lỗ lớn bị khoét ra đó, Hàn Sâm nhìn thấy bộ phận bên trong cơ thể của nó, thậm chí còn có một viên hạch tinh thể trong suốt, to chừng đầu người, trông rất mềm mại và có tính đàn hồi. Hàn Sâm vung một giản ra, quầng sáng màu tím đánh vào viên hạch tinh thể đó, trong nháy mắt đánh vỡ luôn viên hạch tinh thể ấy, chất lỏng trong suốt chảy ra từ bên trong. Ầm ầm. Cùng với hạch tinh thể bị đánh vỡ, cả cơ thể của quái vật cũng vỡ ra theo, cơ thể và xúc tu đều tan chảy thành chất lỏng. Hàn Sâm có hơi sững sờ, bởi vì hắn không nghe thấy âm thanh nhắc nhở đã giết chết dị chủng, đừng nói đến thú hồn, đến cả gen dị chủng cũng còn chẳng có. Lúc trước đám rắn này không có cho ra thứ gì, Hàn Sâm còn tưởng rằng bọn nó là một bộ phận của quái vật lớn, giết chết đại quái vật mới có gen dị chủng và thú hồn, ai mà biết được, rằng đã giết chết con quái vật này rồi nhưng vẫn không có thứ gì cả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại quái vật vừa chết, thì ngay lập tức bầy rắn rút lui khỏi đại lục ào ạt như thủy triều. Lao nhau chui vào trong biển đen, con nào con nấy cũng cắm mặt vào chạy, còn nhanh hơn cả lúc đến nữa, chỉ trong nháy mắt đã rút lui sạch. Rốt cuộc những thứ kia là cái quái gì vậy? Trong lòng Hàn Sâm cực kỳ nghi ngờ, rồi hắn nhìn thanh tử đồng giản trong tay, cái thanh giản này cũng rất kỳ quái, không có tác dụng gì với thứ khác, nhưng lại có tác dụng trên người quái vật, trong này chắc chắn có vấn đề gì đó. Theo lý mà nói, những tiểu quái vật kia là cùng một loài với đại quái vật, nếu tử đồng giản có thể gây ra tổn thương cho đại quái vật, thì chắc cũng phải có tác dụng với tiểu quái vật mới đúng. Nhưng ban nấy Hàn Sâm đã thử rất nhiều lần, tiểu quái vật hoàn toàn không bị tử sắc quang diệu gây tổn thương, rõ ràng cái này không bình thường. Hàn Sâm nhìn về phía Bạch Hổ, e là ở nơi này chỉ có nó biết được bí mật của tử đồng giản. Đáng tiếc Bạch Hổ không có muốn nói chuyện với Hàn Sâm và nó cũng không biết nói chuyện. Lúc này Bạch Hổ đang đuổi giết bầy rắn, phun ra một lượng lớn mưa nấm. Sau khi những nấm kia ký sinh lên thân của quái xà, thì chẳng mấy chốc đã hút khô thân thể của chúng nó, mọc thêm ra rất nhiều nấm nữa. Nhưng dù có thế nào, giết chết được đại quái vật cũng là chuyện tốt, hơn nữa còn thu được một món bảo bối kỳ quái như tử đồng giản. Sau khi tới nơi này, Hàn Sâm đã thử câu thông với Bạch Hổ rất nhiều lần, muốn biết có đường ra ngoài hay không, và rốt cuộc tử đồng giản là vật gì. Nhưng mà Bạch Hổ chỉ kêu hai tiếng meo meo, thỉnh thoảng lại lắc đầu, cho dù Hàn Sâm không hiểu thú ngữ, cũng biết là có ý gì rồi. Rốt cuộc là nó không biết hay là không muốn nói. Hàn Sâm cau mày nhìn Bạch Hổ. Sau lần này, Bạch Hổ không còn địch ý với bọn họ nữa, cũng không làm ra hành động gây tổn thương cho bọn họ nữa. Đôi lúc tình cờ còn tới gần bọn họ, nằm ở chỗ không xa nghe bọn họ nói chuyện. Nhưng dù sao Hàn Sâm luôn cảm thấy Bạch Hổ đang ngó chừng hắn, nhưng lại không giống như là địch ý, loại ánh mắt đó rất kỳ quái. Hàn Sâm cũng không biết rốt cuộc đây là loại ánh mắt gì. Không có địch ý, nhưng không thân mật, ánh mắt mà Bạch Hổ nhìn Hàn Sâm, làm cho Hàn Sâm cảm thấy có vài phần quen thuộc, nhưng mà hắn không nhớ nổi là loại quen thuộc gì. Kệ nó đi, dù sao không trêu chọc ta là được. Hàn Sâm không để ý tới nữa, bận bịu lâu như vậy, thể lực của hắn đã sắp cạn kiệt rồi. Hàn Sâm không nói hai lời truyền tống về đến nhà, ôm Kỳ Yên Nhiên ngủ thẳng tới hừng đông. Ai Hàn Sâm còn chưa ngủ tỉnh, thì đã nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng thét chói tai, dọa hắn giật nảy mình, hắn hồi hộp nhìn Kỳ Yên Nhiên trên giường hỏi, vợ à, có chuyện gì thế? Có kẻ địch sao? Ngươi! Kỳ Yên Nhiên đứng ở trên giường, mở to hai mắt chỉ Hàn Sâm, nói liên tục ba chữ ngươi rồi không nói gì nữa. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Hàn Sâm hoảng sợ trong lòng, vội vàng cúi đầu xem người của mình. Hàn Sâm chỉ mặc quần đùi, nửa người trên hoàn toàn lõa lồ, lộ ra cơ bắp tinh tráng như sắt, rồi còn nhẵn nhụi như ngọc, hình thể khá hoàn mỹ. ta đâu có bị sao đâu nhỉ? Vóc người vẫn hoàn mỹ, hay dạo này ta trở nên đẹp trai xuất sắc hơn, nên đã làm ngươi kinh ngạc hả? Hàn Sâm bày một cái pose, rất là bảnh trệ nói. Trên đầu ngươi. Kỳ Yên Nhiên chỉ vào đỉnh đầu của Hàn Sâm, trừng lớn mắt nói. Lúc trước nói với ngươi rồi sao, lúc bọn ta ở trong bụng của Hắc Động Chi Chu, trên đỉnh đầu của ai cũng mọc nấm. Lúc ta trở về hình như đã ngắt xuống rồi, nó lại mọc nữa à? Hàn Sâm vừa nói vừa sờ đỉnh đầu của mình, hắn vừa sờ một cái thì Hàn Sâm sững người luôn, sau đó lại vội vàng sờ lại. Đây là thứ gì? Hàn Sâm sờ thấy trên đỉnh đầu của hắn hình như có thứ gì đó, sờ mềm mềm có tính đàn hồi. Hình như Hàn Sâm nghĩ tới điều gì đó không đổ tốt, trực tiếp thuấn di tới trước bàn trang điểm của Kỳ Yên Nhiên, nhìn bản thân ở trong gương. Ngay lập tức Hàn Sâm như bị sét đánh, trên đỉnh đầu của hắn không có ma cô, nhưng nó có thêm hai thứ màu tím giống như tai hồ ly. Đây là thứ quái quỷ gì đây? Hàn Sâm hoảng sợ, vội vươn tay nhéo đôi lỗ tai trên đỉnh đầu kia, nhưng mà mới kéo một cái thì Hàn Sâm đã đau nhè răng khóe miệng. Đôi tai tím này giống như khí quan trên người hắn vậy. A, ngươi, sau lưng ngươi. Kỳ Yên Nhiên kêu lên, lần này nàng chỉ vào sau lưng của Hàn Sâm. Hàn Sâm hoảng sợ, theo bản năng nhìn về phía sau, quả nhiên thấy nơi đó nhiều thêm một cái đuôi lông xù màu tím, trông xù xù mềm mại lắm. Ôi địch mợ, tình huống gì thế này? Hàn Sâm sử dụng lĩnh vực động huyền kiểm tra thân thể của mình, cũng không có phát hiện vấn đề gì, như thể lỗ tai và cái đuôi vốn là hắn một phần của cơ thể hắn. Kỳ Yên Nhiên mở to hai mắt nhìn, từng bước đi tới trước mặt Hàn Sâm, nhìn chằm chằm Hàn Sâm giống như bị dọa hú hồn. Vợ à, ngươi đừng sợ, đây chỉ là chuyện nhỏ, ngươi yên tâm đi. Ta giải quyết xong ngay thôi. Hàn Sâm vội vàng an ủi Kỳ Yên Nhiên. Đáng yêu quá. Kỳ Yên Nhiên hưng phấn hét lên một tiếng, ôm lấy Hàn Sâm, còn nắm lấy tai hồ ly của hắn nữa. Linh Nhi cũng bị giọng nói của bọn họ đánh thức, dụi mắt ngồi trên giường nhỏ. Sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Hàn Sâm thì bèn lộ ra vẻ vui mừng. Nhoáng cái cả người nàng đã nhảy tới trên lưng của Hàn Sâm, thò một tay ra bắt một cái tai của hắn, nói, cha đáng yêu quá. Đáng yêu cái đầu ngươi ấy. Hàn Sâm cảm thấy thẹn cực kỳ, kéo Linh Nhi từ trên lưng xuống bỏ vào trong ngực Kỳ Yên Nhiên, sau đó lại bắt đầu nghiên cứu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao hắn mới ngủ một giấc thì đã biến thành thế này. Nhưng mà Hàn Sâm sử dụng đủ loại cách, dù có tra kiểu gì thì đôi tai hồ và cái đuôi cứ như là một phần của cơ thể hắn vậy, không thể tùy tiện loại bỏ được. Với tố chất thân thể và năng lực khôi phục của hắn thì dù có cắt nó đi, thì chẳng bao lâu cũng sẽ mọc lại. Chồng à, nếu không xử lý được thì giữ lại cũng được đó. Kỳ Yên Nhiên đứng ở một bên cười híp mắt nói. Ừ, cũng được. Linh Nhi ôm bình sữa, đôi mắt to tròn vẫn luôn nhìn Hàn Sâm, vừa uống sữa vừa gật đầu lia lịa, như thể rất tán thành lời của Kỳ Yên Nhiên. Chồng, làm tổn thương thân thể của mình là không tốt đâu, thôi giữ lại bọn chúng đi. Kỳ Yên Nhiên khuyên nhủ. Đúng, giữ bọn nó lại. Linh Nhi lại gật đầu. Thân thể tóc ra là nhờ cha mẹ, đừng làm bậy nha. Đúng đúng, đừng làm bậy. Dù ngươi biến thành bộ dáng gì, thì mẹ con ta cũng vẫn yêu ngươi mà, thôi đừng đụng tới chúng nó nữa. Đúng, yêu cha. Hai mẹ con đứng ở một bên cười híp mắt khuyên bảo Hàn Sâm. Hàn Sâm cảm thấy cả đời hắn xem như xong rồi. Tử đồng giản. Chắc chắn có liên quan tới tử đồng giản. Lúc trước ta đâu có bị sao. Nhưng sau khi có nó thì mới xảy ra chuyện quái lạ này. Hàn Sâm vội vàng lấy tử đồng giản từ trong tháp thiên mệnh ra, cầm trong, tay quan sát cẩn thận. Nhưng mà hắn cũng không có phát hiện được chỗ nào bất thường. Tử đồng giản nằm im lặng trong tay Hàn Sâm, hoa văn có hơi thần bí trên giản cũng không có phản ứng, trông vẻ rất bình thường. Hàn Sâm lại nhạy cảm phát hiện ra được một điểm hơi bất thường, cặp hồ tai và sau lưng cái đuôi kia có màu tím giống y như đúc với màu tím của tử đồng giản, chắc chắn là vấn đề của nó. Hàn Sâm cực kỳ phẫn nộ. Nhưng dù hắn có nghiên cứu thế nào thì cũng không tìm ra được chỗ có vấn đề. Điều này làm cho trong lòng Hàn Sâm càng thêm bất an. Bởi vì đang có một vết xe đổ ở ngay bên cạnh Hàn Sâm, Ninh Nguyệt bị một thanh tiểu kiếm xanh biếc gieo họa, biến thành bộ dáng đáng sợ như vậy. Hắn cũng rất sợ bản thân sẽ bị tử đồng giản gieo vạ. Tính cách và cơ thể của Ninh Nguyệt cũng thay đổi 180 độ, sắp biến thành một nữ nhân tới nơi rồi. Hàn Sâm cũng sợ bản thân sẽ biến thành một con màu tím hồ ly gì đó. Chuyện như vậy Hàn Sâm tuyệt đối không cho phép nó xảy ra. Hàn Sâm đột nhiên biết vì sao ánh mắt mà lúc trước Bạch Hổ nhìn hắn lại quen thuộc như vậy rồi, bởi vì đó là ánh mắt trước kia hắn nhìn Ninh Nguyệt mà. Con Bạch Hổ đó, chắc chắn nó đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Hàn Sâm tức tối trong lòng. Không nghiên cứu ra được gì, Hàn Sâm bèn biến thể thần linh siêu cấp, muốn lợi dụng đặc tính vạn pháp bất xâm của thể thần linh siêu cấp để diệt trừ tình trạng dị thường trên người. Sau khi Hàn Sâm biến thành thể thần linh siêu cấp, thì ngay lập tức hồ tai và cái đuôi biến mất giống như bị đốt rụi. Làm Hàn Sâm khẽ thở phào nhẹ nhõm. May ta có thể thần linh siêu cấp, nên chắc sẽ không thảm như Ninh Nguyệt. Hàn Sâm võ ngực nói. Nhưng mà Kỳ Yên Nhiên và Linh Nhi đứng ở một bên thấy hồ tai và cái đuôi của Hàn Sâm không còn nữa thì lộ vẻ tiếc hận, giống như bị mất một món đồ chơi vô cùng tốt vậy. Hàn Sâm chẳng thèm để ý các nàng nghĩ sao, hắn chẳng có tí cảm tình gì với cái bộ dáng kỳ quái đó. Giải trừ thể thần linh siêu cấp, sờ đỉnh đầu và phía sau, thấy thân thể hết thảy đều bình thường, lúc này Hàn Sâm này mới hoàn toàn yên lòng. Đáng tiếc Hàn Sâm vui mừng quá sớm rồi, buổi trưa khi hắn dẫn theo Linh Nhi đi dạo phố, thì đột nhiên người đi đường chỉ trỏ hắn, còn có bé gái che miệng cười nữa, ngay lập tức Hàn Sâm cảm thấy vô cùng không ổn. Hắn sờ lên đỉnh đầu, thì sờ thấy đôi tai hồ ly không biết đã mọc ra từ lúc nào, còn cái đuôi thì làm quần áo của hắn căng phồng hết cả lên. Ngay tức khắc, sắc mặt của Hàn Sâm thay đổi, Linh Nhi cũng thấy rất vui, nàng ngồi trên vai Hàn Sâm, đôi tay nhỏ bé nắm lấy một lỗ tai, sờ mó khắp nơi, trông vẻ rất là vui. Hàn Sâm vội vàng vọt tới một chỗ không có người, thuấn di về nhà, rồi lại sử dụng thể thần linh siêu cấp để diệt bỏ dị thường trên người. Không hề do dự, lần này Hàn Sâm truyền tống đến đại vũ trụ Gen, sau đó ném tử đồng giản vào trong biển đen xa xa, mặc cho tử đồng giản biến mất như sao băng, Hàn Sâm lại truyền tống về tí hộ sở. Mà chuyện làm cho Hàn Sâm cảm thấy khó tin và cực kỳ buồn rầu đã xảy ra. Chẳng bao lâu, Hàn Sâm phát hiện không biết thanh tử đồng giản kia xuất hiện ở hông của hắn từ bao giờ, lẳng lặng dắt ở trên dây lưng. Điều này sao có thể? Trong lòng Hàn Sâm chấn động vô cùng. Đây cũng là cách một cái tí hộ sở à, tử đồng giản lại vẫn có thể trở lại bên cạnh hắn. Này thật sự có chút khó tin. Tử đồng giản trở lại chưa được bao lâu, thì Hàn Sâm lại mọc ra cái đuôi và tai. Hàn Sâm liên tục thí nghiệm rất nhiều lần. Cho dù ném tử đồng giản vào một tinh cầu nào đó trong lĩnh vực hạch tâm, cũng vô dụng, vì chẳng bao lâu nó sẽ lại xuất hiện bên người Hàn Sâm một cách quỷ dị. Bây giờ Hàn Sâm có thể xác định được bản thân hắn giống Ninh Nguyệt rồi, bị một binh khí kỳ quái quấn lên, hơn nữa còn không vứt đi được. Bây giờ Hàn Sâm vô cùng hối hận, thật sự không nên tự mình đi lấy tử đồng giản. Nếu hắn sớm biết sẽ thành ra như vậy thì sẽ để Cố Khuynh Thành hoặc là Minh Nguyệt đi lấy tử đồng giản. Nữ nhân mọc cái hồ tai, cái đuôi gì đó thì còn tiếp thu được tốt hơn chút. Nhưng bây giờ có nói gì thì cũng đã chậm rồi, Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt thấy hình dạng của hắn, rõ ràng cũng đang cố nén cười, bề ngoài thì luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng Hàn Sâm biết, có khi các nàng đã cười tới đau ruột rồi. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế này? Hàn Sâm oán hận quăng tử đồng giản tới trước mặt Bạch Hổ, bắt nó lại rồi chất vấn. Meo meo. Bạch Hổ kêu một tiếng, ánh mắt kia híp lại thành hình trăng khuyết, cho dù Hàn Sâm không hiểu thú ngữ, cũng biết nó chắc chắn đang cười gian. Đậu mày nhà ngươi, nói rõ ràng cho ta, rốt cuộc đây là cái quái gì, phải loại bỏ nó làm sao, nếu không ta lột da của ngươi. Hàn Sâm oán giận bắt lấy Bạch Hổ kêu lên. Bạch Hổ kêu mấy tiếng, nhưng mà Hàn Sâm không hiểu rốt cuộc nó có ý gì, đợi Hàn Sâm buông lỏng tay, thì Bạch Hổ đâm đầu vào nham thạch, mất tăm luôn. Hàn Sâm hết cách rồi, hắn nghĩ rất nhiều biện pháp nhưng vẫn không giải quyết được tử đồng, giản. Nhưng may tình huống này của hắn không chuyển biến xấu, ngoài thêm một đôi tai trên đỉnh đầu và thêm một cái đuổi ở sau lưng. Thì không có tình hình mới gì nữa. Mà tin tức tốt duy nhất với Hàn Sâm sau khi trên người hắn mọc ra mấy thứ này, thì e là chuyện trên đỉnh đầu hắn không còn mọc nấm nữa. Mất nấm thêm tai, các ngươi coi đầu của ta là cái gì? Quán trọ sao? Hàn Sâm trong lòng phẫn hận, nhưng hết cách. Cha, trông ngươi như vậy được lắm. Bảo Nhi nghiêng nhìn Hàn Sâm nói. Đẹp cái quỷ. Hàn Sâm trong lòng buồn bực, nhưng mà hết cách rồi. Hắn không thể biến thân thành thể thần linh siêu cấp mãi được. Từ từ rồi sẽ quen. Ta cũng vậy đó thôi. Ninh Nguyệt ở một bên sâu kín nói. Hàn Sâm nhìn cái dáng vẻ nữ nhân đầy u oán của Ninh Nguyệt, bỗng dùng mình, trong lòng phát cáu. Không được, ta nhất định phải diệt bỏ hết mấy cái thứ quỷ quái này, không thể để bản thân biến thành dáng vẻ như Ninh Nguyệt được. Lý tưởng thì hay, nhưng hiện thực thì tàn khốc. Hàn Sâm sử dụng rất nhiều biện pháp, nhưng cũng không bỏ dứt được hồ tai và cái đuôi. Hôm nay Hàn Sâm vẫn đang suy nghĩ phải loại bỏ lỗ tai của mình bằng cách nào, thì đột nhiên thấy trong sương mù kia truyền đến không gian dao động kịch liệt. Một đường tử sắc đao khí kinh khủng chém tan sương mù, bay xuyên qua trời, kéo dài vào trong hư không vô hạn. Lực tuyệt nha. Chẳng lẽ là... Nhìn thấy đao khí kia, trong chớp mắt Hàn Sâm hơi ngẩn ra, có thể sử dụng ra lực tuyệt nha khủng bố như vậy, hình như trong đại vũ trụ hiện nay chỉ có một thôi. Sau giây lát, Hàn Sâm bèn thấy trong đao khí đó có một bóng người rơi xuống, rõ ràng là Y Sơ mặc chiến giáp màu tím, tư thế hiên ngang. Sư phụ. Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ. Không ngờ hắn lại gặp được Y Sơ ở chỗ này. Thời gian không nhiều, đi theo ta. Y Sơ lạnh nhạt nói, biểu cảm trên mặt không có mấy. Nhưng mà Hàn Sâm lại rất rõ ràng, Y Sơ đến được đây, chắc chắn là đã bỏ ra cái giá lớn. Hàn Sâm thậm chí còn nhìn thấy chiến giáp, trên người Y Sơ có rất nhiều vết thương chưa khép lại, trong lòng vô cùng cảm động. Tuy nói Y Sơ là sư phụ của hắn, nhưng mà trong khắp thiên hạ có mấy sư phụ sẽ vào trong bụng hắc động chi chu, cứu người trong tình cảnh như vậy. Hàn Sâm vội vàng kêu mọi người cùng nhau lên cá voi trắng, rồi xông vào trong sương mù cùng Y Sơ. Mặt mày Y Sơ lạnh lùng, trường đao trong tay chém ra lực tuyệt nha, trong nháy mắt đao khí kinh khủng kéo dài vô hạn trong sương mù. Y Sơ dẫn theo đám người Hàn Sâm, đi dọc theo khe rãnh hư không mà lực tuyệt nha bổ ra. Khi mọi người nhìn thấy tinh không của hỗn loạn tinh vực lâu ngày không gặp, thì đều nhịn không được reo hò thành tiếng. Hàn Sâm nhìn về nơi mà bọn họ bước ra, nhưng lại không nhìn thấy hắc động chi chu đâu, chỉ nhìn thấy một vết nứt không gian giống như máng nước ở trong tinh không. Sau khi bọn họ xông ra khỏi vết nứt không gian, thì nhìn thấy một thanh đoản đao bay ra từ trong vết nứt không gian đó. Thanh đoản đao đó giống như dao găm vậy, chỉ dài có một thước, uốn cong như trăng lưỡi liềm, tuyết trắng như ngà. Không gian bốn hướng đều méo mó biến dạng theo đường bay của thanh đoản đao đó. Y Sơ cầm một vỏ loan đao trên tay, thu thanh nha đao đó vào. Thanh nha đao giống như trăng lưỡi liềm đó ngay lập tức trở về bên trong vỏ đao, bị Y Sơ dắt ở giữa eo. Còn vết nứt không gian đó do mất đi sự chống đỡ của nha đao, nên sụp đổ tan vỡ, trong chớp mắt đã không nhìn thấy bóng dáng nữa. Sư phụ, đó là đao gì? Sao khí tức ở trên đó lại quen thuộc đến như thế? Hàn Sâm không kiềm lòng được đến bên Y Sơ hỏi, trên thanh nha đao giống trăng lưỡi liềm đó rõ ràng có vết tích của lực tuyệt nha, hơn nữa còn không phải là lực tuyệt nha bình thường. Đó là một trong những thanh phối đao của thủy tổ tộc ta, liệt không chi nha, nếu như không có nó mở thông đạo không gian tới thẳng vị trí của ngươi, thì ta cũng không thể bước vào trong bụng của hắc động chi chu, cứu ngươi. Y Sơ bình tĩnh nói, sư phụ, sao ngươi biết bọn ta đang ở trong bụng của hắc động chi chu? Hàn Sâm rất thắc mắc điểm này. Cho dù có liệt không chi nha mở ra thông đạo không gian, nhưng nếu như không biết vị trí cụ thể thì căn bản sẽ không biết thông đến nơi nào, làm sao có thể đi đến dạ dày của hắc động chi chu một cách chuẩn xác đến thế cơ chứ? Nếu như không cẩn thận, đả thông thông đạo không gian đến bên trong máu thịt của hắc động chi chu, làm kinh động đến hắc động chi chu, e đừng nói đến cứu người, đến bản thân Y Sơ không biết có thể sống chạy thoát thân hay không cũng là một vấn đề. Thừa dịp bây giờ vẫn chưa bị sinh vật của chủng tộc khác phát hiện, nhanh chóng đi đến Chấn Thiên Cung đi. Y Sơ lạnh nhạt nói, không hề trả lời câu hỏi của Hàn Sâm. Y Sơ không nói, Hàn Sâm cũng ngại hỏi nhiều, đi theo Y Sơ tạt qua hỗn loạn tinh vực. Có Y Sơ mở đường, cả đoạn đường này bọn họ an toàn hơn rất nhiều. Khi ở trong bụng của hắc động chi chu, Hàn Sâm đã nâng cấp huyết mạch mệnh thần kinh lên đến lĩnh vực cửu trọng, gen vật ngữ cũng đã bắt đầu nâng cấp. Cũng khá giống với những gì Hàn Sâm tưởng tượng, lĩnh vực của gen vật ngữ nâng cấp, ngoài cường hóa thân thể, năng lực chủ yếu là làm quan hệ giữa hắc tinh áo giáp trở nên càng ngày càng rõ ràng. Không biết lúc này bán bộ thần hóa có thể kích hoạt được hắc tinh áo giáp thật không? Hàn Sâm suy ngẫm trong lòng. Con bạch hổ đó cũng xông ra theo bọn họ, luôn bay theo bọn họ, không hề có ý muốn rời đi. Nói ra cũng kỳ lạ, sau khi bọn họ rời khỏi bụng của hắc động chi chu, thì cây nấm trên đỉnh đầu đã tự động khô héo rơi xuống, không hề sinh trưởng lại nữa. Chỉ có đỉnh đầu của con bạch hổ đó vẫn mọc ra một cây nấm, từ đầu đến cuối đều không có hiện tượng khô héo. Khi cây nấm trên đỉnh đầu của mọi người tàn héo, ai nấy đều vui mừng khôn xiết, cảm thấy đã trừ đi được một đại hoạn. Nhưng Y Sơ liếc nhìn con bạch hổ đó rồi nói, trong bụng của hắc động chi chu, ngoài sinh vật thần hóa thì gần như không thể nào có sinh vật tồn tại, các ngươi có thể sống đến bây giờ thì nên cảm tạ cây nấm đó mới đúng. Đám người Hàn Sâm đều hơi ngơ ngác, bọn họ luôn xem cây nấm trên đỉnh đầu là mối họa trong lòng, nhưng chưa hề nghĩ rằng cây nấm lại có lợi cho bọn họ, ai nấy đều không dám tin nhìn Y Sơ. Y Sơ thản nhiên nói, các ngươi thật sự nghĩ sinh tồn ở trong bụng của hắc động chi chu, dễ dàng đến thế sao? Ở đó tồn tại sức mạnh đáng sợ mà các người căn bản không nhìn thấy được, loại sức mạnh đó giống như mầm độc vậy, thâm nhập vào cơ thể của sinh vật, khiến sinh vật phân giải tiêu hóa, trở thành chất dinh dưỡng của hắc động chi chu, không có cơ thể cấp thần hóa, thì căn bản không thể nào chống cự nổi loại sức mạnh gần, như không thể phát giác ra được đó, cho dù là cơ thể thần hóa thì cũng chưa chắc có thể chống cự nổi. Các ngươi có thể sống ở nơi đó lâu, như thế thì công lao phải quy về cây nấm trên đỉnh đầu và con bạch hổ đó. Hàn Sâm nghe Y Sơ nói như vậy thì đột nhiên nhớ đến tư liệu mà hắn đã từng nhìn thấy trên chiến hạm cũ nát, trong lòng lập tức nảy ra một ý nghĩ, lẽ nào lúc đầu người phụ nữ đó lấy bạch miêu làm thí nghiệm là để bạch hổ sống tiếp được sao? Nếu như những gì Y Sơ nói là thật, vậy thì khả năng này rất cao, cây nấm trên đỉnh đầu của bạch miêu rất có thể là thứ mà người phụ nữ đó nghiên cứu ra là vaccine dùng để đối kháng với lực lượng của mầm độc trong cơ thể của hắc động chi chu, bọn ta cũng là người được hưởng lợi. Hàn Sâm cảm thấy nếu nói là vaccine thì không chuẩn xác lắm, nhưng đại khái là ý như vậy. Nếu nói như thế thì ngay từ lúc đầu, con bạch hổ này đã cứu bọn ta. Nếu như không có nó, cho dù ta không sợ lực lượng của mầm độc gì đó, thì những người khác chắc cũng chết hết rồi. Nhưng cái người phụ nữ đó làm sao lại chạy vào bụng của hắc động chi chu được? tại sao nàng lại tự mình rời đi mà không mang theo Bạch Hổ đi cùng. Hiện giờ Hàn Sâm hận không thể đi tìm người phụ nữ đó, ngay để hỏi cho rõ ràng tất cả mọi thứ, tiếc rằng hắn không biết người phụ nữ đó đang ở nơi nào. Từ sau lần từ biệt ở núi Lưỡng Giới, hắn chưa bao giờ nghe thấy tin tức của người phụ nữ đó nữa. Ngươi, có chuyện gì vậy? Y Sơ nhìn đỉnh đầu của Hàn Sâm, hỏi. Bảo Nhi ngồi ở trên vai Hàn Sâm, hai tay mỗi tay nắm lấy một tay hồ ly của Hàn Sâm, véo qua véo lại rất không biết mệt. Hàn Sâm nói một mạch chuyện của Tử Đồng Giản với Y Sơ. Y Sơ nghe xong lộ ra một vẻ kinh ngạc, lấy thanh Tử Đồng Giản ra cho ta xem thử. Hàn Sâm lấy Tử Đồng Giản ra đưa cho Y Sơ, nhưng Y Sơ lại không giơ tay ra lấy, chỉ quan sát một chút, mới gật đầu nói, không sai, đây chính là tộc khí của tộc Bách Biến Mị Hồ tộc khí. Hàn Sâm không hiểu nhìn Y Sơ, hắn chưa từng nghe qua cái từ này. Y Sơ thở dài nói, bây giờ, sinh vật biết đến tộc khí đã không còn nhiều nữa, ở thời đại Thái Cổ, tất cả tộc đốt thần đăng gen đều có được một món thần khí gen được lai tạo. Trong thần đăng, những tộc khí đó đã dung hợp vào gen của tộc, đồng thời tự bản thân nó cũng sở hữu sức mạnh vô cùng khổng lồ, hình thành nên thần khí chủng tộc riêng biệt. Những tộc khí khá mạnh trong đó gần như có thể đối kháng với vũ khí thần hóa của cấp chân thần, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng mỗi thần đăng gen chỉ lai tạo được một món tộc khí, chủng tộc đầu tiên đốt được thần đăng có thể lấy đi tộc khí, còn những chủng tộc khác sau này đốt được thần đăng, trừ phi cướp được tộc khí từ trong tay của kẻ đến trước, nếu không thì sẽ không có tộc khí nữa. Vì thế mà sinh vật biết đến tộc khí cái tên này càng ngày càng ít, chỉ nghĩ rằng đó là vũ khí thần hóa mạnh mẽ. Ngừng một chút, Y Sơ lại tiếp tục nói, tộc khí của tộc Bách Biến Mị Hồ được gọi là cửu truyền thiên mệnh kính, nhưng theo như ta biết thì đó là tộc khí mà tộc Bách Biến Mị Hồ trộm được, vốn dĩ không phải là tộc khí mà bọn họ sở hữu. Còn về thần khí ban đầu của tộc Bách Biến Mị Hồ, ta cũng chỉ nghe nói là một thanh Tử Đồng Giản, nhưng chưa gặp bao giờ, có lẽ là thanh này. Hàn Sâm nghe xong vui mừng, bởi vì cửu chuyển thiên mệnh kính cũng ở trong tay hắn, nhưng hắn luôn không biết cửu chuyển thiên mệnh kính có tác dụng gì. Nghe Hổ Phi nói, mảnh cửu chuyển thiên mệnh kính đó hình như chỉ có tác dụng với việc hồ tộc thăng cấp thần hóa, Hàn Sâm cũng không biết là thật hay giả. Sư phụ, có cách gì loại bỏ được dị trạng trên người ta không? Hàn Sâm vô cùng mong đợi nhìn Y Sơ hỏi, nếu như người đã biết được lai lịch của Tử Đồng Giản thì chắc phải có cách mới đúng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nào ngờ Y Sơ lắc đầu nói, tộc khí là vũ khí thần hóa được dung hợp từ gen của một chủng tộc, nó có linh tính hơn vũ khí thần hóa bình thường, cũng mạnh mẽ hơn. Nếu là sinh vật của chính tộc đó sử dụng chúng nó thì thực lực tăng vọt, sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Nhưng nếu như chủng tộc khác cưỡng ép kích hoạt tộc khí, thì sẽ bị truyền nhiễm lực lượng của tộc khí, từ đó cơ thể bị gen của tộc đó xâm nhập, sẽ sản sinh ra sự biến dị đặc thù. Trừ phi sức mạnh của bản thân ngươi có thể vượt qua được tộc khí, nếu không thì sẽ luôn bị tộc khí ảnh hưởng, thật sự không có cách nào khác nữa sao? Hàn Sâm buồn bực hỏi. Cũng không phải hoàn toàn không có, nếu như có cường giả có thể trấn áp tộc khí bằng sức mạnh, xóa đi gen chủng tộc ở bên trong tộc khí, cưỡng ép dẫn gen của ngươi vào trong, vậy thì có thể giải quyết tác dụng phụ của tộc khí, giống như cửu chuyển thiên mệnh kính của Mị Hồ tộc, nó đã bị một cường giả cực kỳ khủng bố cưỡng ép xóa gen chủng tộc của tộc nguyên bản, dẫn gen hồ tộc vào lại từ đầu, nên mới biến thành tộc khí của hồ tộc. Cứ xa ngừng một lát lại nói, nhưng mà, gen của Mị Hồ tộc khá ưu tú, nghe nói lúc đầu khi bọn họ đốt lên thần đăng gen thì thứ hạng khá cao, sức mạnh của thanh Tử Đồng Giản này rất có thể là cấp chân thần, trừ phi ngươi có thể tìm thấy cường giả cấp chân thần, bằng lòng hao tổn sức mạnh bản thân để giúp ngươi, nếu không thì không còn cách nào khác nữa. Vậy thì chẳng phải là hết cách rồi ạ? Hàn Sâm mặt mày khóc than nói, hắn đi đâu tìm cường giả cấp chân thần để giúp hắn đây, căn bản đến một người hắn còn không quen biết. Cho dù có quen biết, thì người ta cũng không có lý do gì bỏ ra cái giá cực lớn, để giúp hắn xóa đi gen hồ tộc bên trong Tử Đồng Giản. Người thế này cũng khá tốt. Nào ngờ Y Sơ lại nói ra một câu như thế này, sau đó liền tiếp tục bay về phía trước. Một lúc sau Hàn Sâm mới hoàn hồn lại, trong lòng càng buồn bực hơn. Hàn Sâm đeo mắt kính lên, che mặt trước rồi tính, đồng thời dùng mắt kính tra xét xem tình hình gen của Y Sơ. Số liệu trên mắt kính không ngừng biến đổi, qua một lúc mới cho ra số liệu chi tiết. Tộc Rebet không được tính là hào môn đại tộc, nhưng tiềm năng gen của Y Sơ cũng đã đạt đến bát tinh. Nếu là tiềm năng bát tinh thì cao nhất cũng chỉ thăng cấp hóa điệp, nếu như không có cơ duyên lớn làm cho gen biến dị, thì gần như không có khả năng đạt đến cấp chân thần. Tiếc rằng huyết mạch mệnh thần kinh của ta chỉ mới cấp vương, năng lực thôi diễn gen của ta không có tác dụng lớn với sinh vật thần hóa, nếu không thì biết đâu chừng ta có thể giúp Y Sơ một phần sức lực, làm gen của nàng hoàn mỹ hơn, có thêm một chút hy vọng để thăng cấp chân thần. Hàn Sâm tự lẩm bẩm trong lòng. Lúc trước, Hàn Sâm đã thử dùng sức mạnh của huyết mạch mệnh thần kinh ở trên người Tiểu Hồng Điểu, kết quả chẳng có tác dụng gì, huyết mạch mệnh thần kinh cấp vương căn bản đẩy không nổi bánh răng bản mạng cấp thần hóa. Nhân tiện, hắn xem thử xem con bạch hổ đó, phát hiện thấy tiềm năng của nó giống hệt với tiểu ngạc thần, đều là cửu tinh khiến người khác kinh hãi. Hàn Sâm lại mời Y Sơ giúp xem thử cây tiểu kiếm xanh biếc của Ninh Nguyệt, Y Sơ cũng nhìn không ra đó có phải là tộc khí hay không, nhưng nếu như chỉ nhìn vẻ ngoài thì chắc 80-90% là tộc khí, nhưng không biết đó là tộc khí của tộc nào. Cá voi trắng khôi phục cũng được kha khá. Hàn Sâm mời Y Sơ cùng ngồi trên cá voi trắng, Y Sơ cũng không từ chối, ngồi trên cá voi trắng tiếp tục tiến về hướng Chấn Thiên Cung. Hiện giờ đã đi sâu vào hỗn loạn tinh vực, gần như đã không thấy được cường giả các tộc nữa rồi, ngược lại thường nhìn thấy các loại dị chủng hư không, cũng may có Y Sơ trợ giúp, cộng thêm Hàn Sâm và Tiểu Hồng Điểu cũng sở hữu sức mạnh cấp thần hóa, nên không gặp phải nguy hiểm quá lớn. Còn về con bạch hổ đó, cả ngày nằm trong chiến hạm ngủ, không có ý định giúp đỡ, căn bản không được tính là chiến lực. Ngày hôm nay cá voi trắng vẫn di chuyển trong tinh không như những ngày thường, thì lại đột nhiên nhìn thấy trước mặt có hạm đội xuất hiện, khiến lòng Hàn Sâm bọn họ rùng mình. Xuân Vũ. Hàn Sâm nhận ra con dấu ở trên hạm đội đó, chính là Xuân Vũ mà Kính Phu Nhân điều khiển. Quả nhiên, sau khi những chiến hạm đó bao vây hết cá voi trắng, thì thấy một nam một nữ bay ra từ hạm chính. Người phụ nữ đó là Kính Phu Nhân, còn người nam là Tứ Hoàng Thúc Mông Liệt. Chúng ta vừa mới đi ra từ trong bụng của Hắc Động Chi Chu không lâu. Sao bọn họ có thể tìm đến nhanh như thế? Hàn Sâm thầm kinh ngạc, trong lòng. Hàn Sâm, ngươi muốn tự mình đi với bọn ta hay là muốn bọn ta bắt ngươi trở về? Mông Liệt cười mím nói. Hàn Sâm ngầm suy tính, mặc dù bên phía bọn họ có thể được tính là có 3 cấp thần hóa, tiếc rằng đều chỉ có thể được tính là cấp thấp nhất trong thần hóa nguyên cơ. Kính Phu Nhân cũng là thần hóa nguyên cơ, nhưng dù sao thì thời gian người ta thăng cấp thần hóa cũng lâu, năng lực cũng rất ly kỳ quái dị, vô cùng khó đối phó. Mông Liệt rất có khả năng là thần hóa cấp lột xác, lúc đầu đến Lan Đâu đã thăng cấp thần hóa cũng không phải đối thủ của hắn, khó đối phó hơn cả Kính Phu Nhân. Nhưng bây giờ Hàn Sâm cũng không còn sự lựa chọn nào khác, trực tiếp mặc lên hồn y Khổng Tước Vương, tay cầm Lục Hạch Xà Cung, dẫn theo Tiểu Hồng Điểu cùng bay ra khỏi cá voi trắng. Y Sơ cũng cùng bay ra, yên lặng đứng bên cạnh Hàn Sâm. Kính Phu Nhân nhìn thoáng qua Y Sơ rồi nói, nữ hoàng Đao Phong, tộc Rebet trước giờ luôn cùng chung vinh nhục với tộc Hoàng Cực ta. Không lẽ người muốn tộc Rebet đoạn tuyệt với tộc Hoàng Cực chỉ vì một Hàn Sâm sao? Y Sơ lạnh nhạt nói, tộc Rebet đã chính thức kết minh với Chấn Thiên Cung. Ta cũng muốn duy trì quan hệ hữu hảo với tộc Hoàng Cực. Nhưng nếu như quý tộc cố chấp muốn làm ta khó xử, bổn tọa cũng không thể không tự bảo vệ mình. Y Sơ đến trễ như thế là vì đang xử lý chuyện của tộc Rebet. Nàng không thể vì cứ một Hàn Sâm mà làm liên lụy đến cả một tộc Rebet. Hiện giờ tộc Rebet đã kết minh với Chấn Thiên Cung, có được sự bảo vệ của Chấn Thiên Cung. Tộc Hoàng Cực muốn động đến bọn họ cũng không dễ. Nữ hoàng Đao Phong, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, vì một đệ tử mà phản bội tộc Hoàng Cực bọn ta có đáng không? Ngươi nên biết phản đồ của tộc Hoàng Cực sẽ có kết cục như thế nào. Mông Liệt cao mày nói, nếu như ta đến đệ tử của mình còn không bảo vệ được, thì tộc Rebet tồn tại để làm gì nữa? Y Sơ nói hời hợt, ta phải xem, Chấn Thiên Cung đã cho ngươi lợi ích gì mà khiến ngươi có cái gan lớn như thế, dám phản bội tộc Hoàng Cực ta. Kính Phu Nhân thần sắc lạnh lùng. Vất tay giết về phía Y Sơ ra thần sắc không đổi, nhưng đã rút ra hai thanh nha đao một trường một đoạn, xông đến Kính Phu Nhân. Mông Liệt khế thở dài, cơ thể hóa thành thân hoàng kim, đồng thời giang tay đè một cái, lòng bàn tay đè lên đỉnh đầu của con sư tử bên dưới chỗ ngồi. Sắc hoàng kim cũng nhanh chóng nhuộm con sư tử đó biến thành màu hoàng kim. Một giây sau, lòng bàn tay của Mông Liệt vừa nhấc lên, con sư tử hoàng kim đó cũng bị nó nhấc lên, biến thành một thanh sư tử hoàng kim đao. Ta vốn không muốn lấy mạng của ngươi, nhưng biết sao được giờ, ngươi lại chấp mê bất ngộ. Mông Liệt nắm chặt lấy sư tử hoàng kim đao, uy áp tăng dần theo từng bước hắn đi về phía Hàn Sâm. Mỗi bước mà hắn đi, trời đất giống như bị áp bức dưới chân hắn trăm ngàn trượng, khiến người khác cảm thấy như thể cả tinh cầu này đều thu nhỏ lại dưới thân hắn vậy. Nhìn Mông Liệt tựa như thần linh hoàng kim đang chèn ép đi tới, Tiểu Hồng Điểu bèn phát ra tiếng phượng kêu, phượng hoàng viêm toàn thân bùng cháy, hóa thành hỏa diễm rực rỡ lơ lửng bên cạnh Hàn Sâm. Trong miệng phun ra biển lửa kinh thiên động địa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Biển lửa đầy trời chút xuống Mông Liệt chỉ chém ra một đao, biển lửa giống như bị kéo cắt ra rơi xuống hai bên. Đao quang hoàng kim lạnh thấu xương trong phút chốc vọt đến bên cạnh Tiểu Hồng Điểu, nếu như không phải Tiểu Hồng Điểu né tránh kịp thời chỉ sợ sẽ bị một đao đó chém thành hai nửa. Mông Liệt thật lợi hại, thể thần binh hoàng kim thật mạnh. Hàn Sâm cũng không khỏi tán thưởng trong lòng. Bản thân Mông Liệt cũng đã là thần hóa cấp lột xác. Lại biến một dị chủng thần hóa thành thần binh, thực lực lại tăng thêm, thần hóa nguyên cơ, bên này chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Thất thải hà quang trên người Hàn Sâm, bắt đầu dâng trào, ngưng tụ ở giữa ngón tay hóa thành một thất thải hà quang tiễn, kéo ra lục hạch xà cung bắn về phía Mông Liệt. Thất thải hà quang tiễn trong nháy mắt rời khỏi ngón tay Hàn Sâm, lập tức biến mất không thấy đâu. Lúc xuất hiện lại, thì thấy Hoàng Kim Sư đầu đao trong tay Mông Liệt đã bổ trên thất thải hà quang tiễn, trực tiếp bổ hà quang tiễn ra khiến Hàn Sâm rùng mình. Trong nháy mắt mũi tên thuấn di lại bị hắn phát hiện, hơn nữa còn bổ nát một cách dễ dàng, thực lực như vậy quả thật đáng sợ. Thực lực cấp lột xác thật sự khủng bố như vậy sao? Vậy cấp chân thần sẽ mạnh đến trình độ nào? Lúc trong lòng Hàn Sâm cảm thán, Mông Liệt đã giống như thần linh Hoàng Kim trấn áp chư thiên, một đao chém xuống Hàn Sâm. Một đao này như chiếm cứ toàn bộ không gian khiến Hàn Sâm sinh ra cảm giác không cách nào ngăn cản, cũng không cách nào trốn tránh. Nếu Hàn Sâm luyện thành thuật thần du, thì chỉ trong nháy mắt là có thể di chuyển đến bất kỳ vị trí nào, thậm chí còn có thể di chuyển ra phạm vi tấn công của đao quang Hoàng Kim, nhưng bây giờ hắn không có năng lực như vậy. Ánh mắt như điện, Hàn Sâm rút tử đồng giản ra, nện xuống với thế oanh liệt lục phá. Dầm! Đao tỉ bị thần quang Hoàng Kim khủng bố kia đánh nát, Hàn Sâm cầm tử đồng giản cũng bị đánh bay ra ngoài. Tử đồng giản run rẩy không ngừng, cánh tay Hàn Sâm chấn động dường như sắp đứt, cơ bắp trên bàn tay bị xé rách thành từng mảng, sâu có thể thấy được xương cốt. Chậc, lại chặn được một đao của ta mà không bị nghiền nát, xem ra vũ khí thần hóa này được đấy, rốt cuộc trên người ngươi có bao nhiêu vũ khí thần hóa vậy? Mông Liệt có chút kinh ngạc nhìn tử đồng giản trong tay Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng không cảm ơn, nhíu mày nhìn tử đồng giản trong tay, lẽ nào sức mạnh của cái này, thật sự chỉ có tác dụng với quái vật trong lỗ đen nhện sao? Tử đồng giản là tộc khí, đủ để sánh ngang với vũ khí thần hóa cấp chân thần, nhưng năng lực bây giờ của tử đồng giản biểu hiện ra lại trông hơi yếu ớt. Hàn Sâm biết đó là vì bản thân còn chưa hiểu rõ sức mạnh thật sự của tử đồng giản là gì, cho nên không thể phát huy ra uy lực chân chính của nó. Nếu không cho dù thực lực của Hàn Sâm quá yếu, phát huy không ra toàn bộ uy năng của nó, cũng không đến mức ngay cả một đao của Mông Liệt cũng không cản được, hơn nữa trông Mông Liệt cũng không dùng toàn lực. Hàn Sâm, có lẽ ngươi hiểu rõ một đao vừa rồi là bổn hoàng thúc đã là nương tay, nếu ngươi còn u mê không tỉnh ngộ thì đao tiếp theo sẽ không đơn giản như vậy đâu. Mông Liệt sải bước đi về phía Hàn Sâm, gắn từng chữ nói. Chư thiên vạn giới hình như đều đang run rẩy dưới âm thanh của hắn, khiến cho thân thể Hàn Sâm cũng khẽ run rẩy theo. Thân thể Hàn Sâm run rẩy không phải vì hắn sợ hãi, mà là phản ứng tự nhiên khi gặp phải kẻ địch mạnh, tế bào toàn thân đều hoạt động bộc phát ra sức mạnh tiềm tàng khiến tinh thần và thân thể của Hàn Sâm đều ở trạng thái hoạt động cực độ. Đây có thể là trận chiến khó khăn nhất của hắn những năm gần đây, nhưng trận chiến này chỉ được thắng không thể bại, nếu không tất cả sinh vật đi theo hắn đều sẽ xong đời. Hàn Sâm nhìn chằm Mông Liệt từng bước đi tới như thần minh, kính tử đồng thần điệp và kính mắt đều đang nhanh chóng chuyển động, trước khi Mông Liệt chém ra đao tiếp theo, cuối cùng kính mắt cũng có kết quả kiểm tra. Mục tiêu, tộc Hoàng Cực, nam giới, khoảng 12.300 năm. Cấp gen, thần hóa cấp lột xác. Tiềm năng gen, bát tinh. Hàn Sâm hơi ngẩn ra, thoạt nhìn cấp bậc của tiềm năng gen phân chia rất nghiêm khắc, thậm chí ngay cả thần hóa cấp lột xác của tộc Hoàng Cực cũng chỉ có bát tinh. Nghĩ đến cấp sao thần hóa của những tộc nhỏ có lẽ sẽ càng thấp hơn, y sơ có thể có tiềm lực 8 sao đã là không tồi. Hiện giờ Hàn Sâm cũng không có tâm trạng quan tâm hắn là tiềm lực mấy sao, tiềm lực mấy sao cũng chẳng có ảnh hưởng gì tới hiện giờ. Bây giờ Mông Liệt là cấp lột xác, hắn nhất định phải giải quyết tồn tại này. Mục tiêu, tộc Sư Tâm, nam giới, 163.000 năm. Cấp gen, thần hóa cấp nguyên cơ. Gen tiềm năng, lục tinh. Đây là số liệu dị chủng của thần hóa hóa thành Hoàng Kim Sư đầu đao, nhưng số liệu của nó cũng không có ý nghĩa lắm. Dưới thể thần binh Hoàng Kim của Mông Liệt, hóa thành dị chủng Hoàng Kim Sư đầu đao thì sức mạnh càng mạnh hơn. Vụt, lại một đao chém tới, đao quang Hoàng Kim xuyên qua tinh vũ chặt đứt khí phách vũ trụ. Huyết quang trong mắt Hàn Sâm chợt lóe, cả người đều hóa thành huyết ảnh, trước khi đao quang Hoàng Kim giáng xuống người hắn lập tức biến mất. Mông Liệt khẽ nhíu mày, ánh mắt không nhìn xung quanh, hắn đã đoán được Hàn Sâm ở nơi nào, hai ngón tay trái đâm vào mắt mình ầm. Đôi mắt Mông Liệt lại bị chính hắn đâm mù. Bên trong thần huyết Hoàng Kim chảy xiết, đồng thời thân hình Hàn Sâm cũng bay ra ngoài. Hàn Sâm sử dụng sức mạnh của kính huyết nhãn yêu thần đồng, chiếu rọi tiến vào trong mắt Mông Liệt, ai ngờ Mông Liệt lại tàn nhẫn như vậy, tự chọc mắt mình khiến Hàn Sâm không thể không bay ra từ trong mắt hắn. Hàn Sâm, thu hồi những mánh khóe kia lại đi, không có tác dụng đối với bổn hoàng thúc đâu. Thần huyết Hoàng Kim trong hai mắt Mông Liệt sôi sục, nhưng không chảy ra thật, miệng vết thương cũng không khép lại khiến Hàn Sâm không còn khả năng sử dụng kính huyết nhãn yêu thần đồng tiến vào mắt hắn. Tuy rằng mắt đã mù nhưng Mông Liệt vẫn nhìn chằm Hàn Sâm, như thể thấy rõ mọi hành động của Hàn Sâm vậy. Hoàng Kim Sư đầu đao lại động, đao quang Hoàng Kim chém giết muôn đời lần nữa đánh về phía Hàn Sâm, đè nén toàn bộ tinh không như muốn đứt gãy. Khổng Tước Vương võ cánh, Từng sợi xích trật tự bảy màu quấn trên người Hàn Sâm ngưng tụ ở trên Tử Đồng Giản. Sau đó hắn đặt Tử Đồng Giản như mũi tên trên Lục Hạch Xà Cung. Đối mặt với đao quang hoàng kim khủng bố, Hàn Sâm kéo Lục Hạch Xà Cung đến cực hạn rồi bắn thẳng Tử Đồng Giản ra ngoài. Chỉ thấy Tử Đồng Giản mang theo thất thải hà quang biến mất không thấy đâu, lúc xuất hiện lại đã va chạm vào đao quang hoàng kim khủng bố. Lúc này Hàn Sâm không quan tâm Tử Đồng Giản có bị hủy hay không, tộc khí đâu dễ dàng bị hủy như vậy, mà nếu như thật sự bị hủy thì cũng chẳng phải chuyện xấu với Hàn Sâm, vì hắn không muốn cứ mang theo tai và đuôi thú ầm. Nơi mà Tử Đồng Giản và đao quang hoàng kim va chạm như hàng tinh bùng nổ, sản sinh ra sóng xung kích kinh khủng, khiến mọi thứ xung quanh đều tối tắm mờ mịt. Hàn Sâm đang xem vụ nổ lớn thì nhìn thấy chuôi Tử Đồng Giản như phong hỏa luân bị bắn trở lại. Hàn Sâm đưa tay ra nắm chặt Tử Đồng Giản, phát hiện trên thân nó không có chút vết thương nào cả. Ánh mắt Mông Liệt cũng khác thường nhìn Tử Đồng Giản, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Đao này hắn đã sử dụng sức mạnh cực hạn, thanh Tử Đồng Giản nhìn chẳng ra làm sao đó lại chặn được đao quang này của hắn, hơn nữa còn không bị thương, điều này khó có thể tin được. Lẽ nào đó lại là vũ khí hóa thần mạnh như ngưng thị của Medusa sao? Mông Liệt nhìn Tử Đồng Giản trong tay Hàn Sâm. Hàn Sâm nhìn Tử Đồng Giản hoàn mỹ trong tay, trong lòng thầm mừng, mặc dù không biết sức mạnh thật sự của Tử Đồng Giản là gì, nhưng mang ra dùng như vậy cũng được đấy, ít nhất có thể miễn cưỡng chặn lại đao quang của Mông Liệt. Trong lòng thầm nghĩ, Hàn Sâm lại đặt Tử Đồng Giản lên trên Lục Hạch Xà Cung, nhắm chuẩn về phía Mông Liệt. Tử Đồng Giản lại bị Hàn Sâm coi là mũi tên bắn ra ngoài. Lần này sức mạnh bắn ra càng thêm mãnh liệt, trong nháy mắt Tử Đồng Giản rời khỏi Lục Hạch Xà Cung thì đã thuấn di biến mất. Dịch chuyển tức thời không có tác dụng với bổn tọa, trừ phi ngươi có thể dịch chuyển tức thời, mà không sinh ra bất kỳ độ chấn động không gian nào. Mông Liệt thờ ơ nói, đồng thời vươn tay ra trong không trung. Chỉ thấy Tử Đồng Giản vừa hay từ nơi đó phá không mà ra, đúng lúc bị bàn tay Mông Liệt bắt được. Lần này Mông Liệt không sử dụng Hoàng Kim Sư Đồ Đao, mà trực tiếp dùng tay bắt lấy Tử Đồng Giản, chính vì muốn nắm chặt Tử Đồng Giản, trong tay nhìn kỹ xem rốt cuộc là vũ khí thần hóa gì. Nhưng trong nháy mắt bàn tay Mông Liệt sắp bắt được Tử Đồng Giản lại lệch khỏi quỹ tích vốn có một cách quỷ dị, rồi biến mất trong tầm mắt Mông Liệt. Chờ Mông Liệt lại nhìn thấy Tử Đồng Giản đã đụng vào ngực hắn. Tài bắn cung được đấy. Mông Liệt lơ đễnh, lực lượng của một mũi tên của Hàn Sâm ngay cả đao quang hoàng kim của hắn cũng không phá vỡ được, thì còn lâu mới đả thương được thân thể thần binh hoàng kim của hắn. Nhưng lời còn chưa nói hết, sắc mặt Mông Liệt đã thay đổi. Hắn cúi đầu nhìn, thấy thanh Tử Đồng Giản kia đâm xuyên qua trái tim hắn, thần huyết hoàng kim đang chậm rãi chảy ra thuận theo nơi Tử Đồng Giản đâm vào. Sao có thể? Mông Liệt dường như không tin vào mắt mình, thân thể thần binh hoàng kim của hắn có thể trực tiếp va chạm với vũ khí thần hóa mà không bị thương. Nhưng Hàn Sâm chỉ là một cấp vương, cho dù sử dụng vũ khí thần hóa cũng không thể nào phá vỡ thân thể thần binh hoàng kim của hắn được. Nhưng ngực lại truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt nói cho hắn biết đây là sự thật. Trừ phi, Mông Liệt nghĩ đến một khả năng, mí mắt nhảy thẳng, hoàn toàn không có tâm tư đánh trả Hàn Sâm, mà một tay bắt lấy chuôi của Tử Đồng Giản. Trừ phi là thanh vũ khí thần hóa trên cấp hóa điệp, mới có thể xuyên thủng thân thể thần binh hoàng kim của ta. Trong ánh mắt Mông Liệt lóe ra ánh sáng nóng rực, mạnh mẽ rút Tử Đồng Giản ở ngực ra. Tử Đồng Giản được rút ra, vết thương xuyên qua trái tim tự động khép lại, trong chớp mắt đã hoàn toàn phục hồi không để lại vết thương nào cả. Trước đó Hàn Sâm nhìn thấy Tử Đồng Giản bất ngờ đâm thủng trái tim Mông Liệt, trong lòng còn có chút vui mừng, nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh này cũng thầm nhíu mày, không thể không bội phục sự khủng bố của cường giả thần hóa. Cảm ơn ngươi đã tặng một vũ khí thần hóa mạnh như vậy cho ta, nếu ngươi đã hào phóng như vậy thì thôi cũng đưa ngưng thị của Medusa cho ta luôn đi. Mông Liệt nắm Tử Đồng Giản, thần quang hoàng kim trên người phóng lớn, từng luồng năng lượng hoàng kim tràn lên Tử Đồng Giản, làm Tử Đồng Giản kia dần biến thành màu vàng kim. Hoàng thể thần binh hoàng kim có thể biến dị chủng thành thần binh hoàng kim, cũng có tác dụng đồng hóa cực mạnh với vũ khí thần hóa. Mặc dù không thể thay đổi bản chất vũ khí thần hóa, nhưng sau khi đồng hóa, thì món vũ khí đó Mông Liệt sẽ sử dụng được. Nhìn thấy toàn bộ Tử Đồng Giản sắp bị đồng hóa thành màu vàng kim, sắc mặt Mông Liệt lại đột nhiên thay đổi, chỉ thấy ánh sáng tím trên Tử Đồng Giản tỏa sáng rực rỡ, chú văn thần bí trên thân lóng lánh kỳ dị, trong nháy mắt đánh bay bàn tay Mông Liệt. Sao có thể? Chẳng nhẽ đó là vũ khí chân thần? Mông Liệt kinh ngạc nhìn bàn tay của mình, phần tay ban nãy nắm Tử Đồng Giản, màu hoàng kim bên trên giờ đã bị đẩy lùi lộ ra thân thể huyết nhục. Một thanh vũ khí thần hóa, không ai khống chế lại có thể loại bỏ sức mạnh thần binh hoàng kim của hắn, điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Mông Liệt ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực nhìn chằm vào Tử Đồng Giản đã trở lại trong tay Hàn Sâm, trên mặt lộ ra nụ cười. Vũ khí chân thần. Lại là vũ khí chân thần. Hàn Sâm, ngươi đúng là có vận khí lớn. Cùng lúc có được hai vũ khí chân thần, không biết bao nhiêu cường giả thần hóa muốn có một cái cũng không được, mà trên người một cấp vương như ngươi lại có cả hai. Nếu biết ta là người có vận khí lớn, vậy ngươi cần gì phải làm khó ta, làm như vậy chẳng phải là nghịch thiên sao? Hàn Sâm cầm Tử Đồng Giản, thản nhiên nói. Mông Liệt cười ha ha một tiếng, thần quang hoàng kim trên bàn tay phóng đại, trong nháy mắt đã biến bàn tay bằng máu bằng thịt đang lộ ra về trạng thái hoàng kim, rồi cười to nói, con đường tiến hóa vốn là con đường nghịch thiên, vạn vật, sự tiến hóa của vạn sinh linh được thành lập trên sự hủy diệt của các sinh vật khác, những gì ngươi ăn, ngươi dùng đều là những sinh vật khác trong vũ trụ, nếu không nghịch thiên, cũng chỉ có thể trở thành một đống phân trên con đường tiến hóa của sinh vật khác. Nếu đã như vậy thì sao ta còn sợ trời chứ? Ngươi thân mang vận khí lớn vậy, thì ta sẽ đoạt vận khí lớn của ngươi để ta sử dụng. Có hai vũ khí chân thần này thì con đường sau này của tộc Hoàng Cực ta càng thêm thuận lợi ba phần. Đây chính là số mệnh của ta, cũng là số mệnh của tộc Hoàng Cực ta. Thần quang hoàng kim trên người Mông Liệt tùy ý phóng thích, giống như nhuộm toàn bộ tinh không thành màu vàng kim, âm thanh giống như thần em hư ảo làm chấn động trời đất run rẩy không ngừng, giống như vũ trụ vạn vật sinh ra cộng hưởng vì lời nói của hắn. Mặc dù đứng ở góc độ đối địch, nhưng Hàn Sâm không thể không thừa nhận Mông Liệt nói rất có đạo lý. Trong vũ trụ một ngọn cỏ, một khúc gỗ, một hòn đá, một dòng nước đều có sinh mệnh, cho dù là tộc Hoàng Cực hay là nhân loại, muốn sinh tồn tiến hóa thì bản thân phải đứng vững trên vô số sinh mệnh thì cốt, nếu như sợ số mệnh gì đó vậy thì không cần sống nữa, dứt khoát tự đào một cái hố chôn sống mình còn hơn. Nói có lý. Ánh mắt Hàn Sâm trong suốt, Tử Đồng Giản lại bị Hàn Sâm đặt trên lục hạch xà cung, sức mạnh của thuật băng cơ ngọc cốt, huyết mạch mệnh thần kinh và hồn y khổng tước vương đều bị hắn vận hành đến cực hạn. Xương thịt toàn thân Hàn Sâm đều phát ra rung động giống như sấm chớp, huyết mạch ở trong mạch máu gầm thét, trái tim như động cơ điên cuồng vận hành khiến cả người hắn như lớn lên một vòng, toàn thân tràn ngập sức mạnh mênh mông. Thất thải hà quang di chuyển trên vũ y, cuối cùng ngưng tụ trên Tử Đồng Giản khiến hoa văn trên Tử Đồng Giản càng ngày càng sáng, như hóa thành từng quang phù thần bí vây quanh bốn phía. Ngay cả tai thú trên đầu và đuôi sau lưng Hàn Sâm cũng tản mát ra sắc tím tà dị. Nhìn thấy dáng vẻ của Hàn Sâm và Tử Đồng Giản, Mông Liệt đột nhiên mừng rỡ kêu to, ta biết rồi. Cuối cùng ta cũng biết. Đó là tộc khí ái thần chi giản của hồ tộc. Chẳng trách có thể đả thương thân thể thần binh hoàng kim của ta. Ái thần chi giản gì chứ? Đây rõ ràng chính là một thanh. Hàn Sâm nghe thế nào cũng cảm thấy cái tên này có chút kỳ quặc. Nhưng Mông Liệt lại cười lớn, ái thần chi giản còn có tên là mị thần giản. Vốn tưởng lúc thủy tổ của bách biến hồ tộc xông vào thần điện ghen, thì nó đã bị hủy, không ngờ nó vẫn còn tồn tại trên thế giới này. Đã thế còn nằm trong tay của ngươi, thật sự là trời giúp tộc Hoàng Cực ta, chắc chắn danh tiếng của tộc Hoàng Cực ta ở trong vạn tộc sẽ càng nổi hơn. Mông Liệt càng nói càng phấn khởi, đôi mắt mù nhìn chằm vào Tử Đồng Giản trong tay Hàn Sâm như muốn phóng ra ánh sáng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Nói như là ngươi có thể sử dụng mị thần giản vậy, ngươi nên biết nó có sức mạnh như thế nào mà. Hàn Sâm nhanh chóng mở miệng nói, muốn nghe ngóng xem Tử Đồng Giản ấy rốt cuộc có sức mạnh như thế nào từ chỗ Mông Liệt. Mông Liệt nhìn Hàn Sâm một cái, như thể hắn nhìn thấu được suy nghĩ của Hàn Sâm, nhưng mà vẫn mở miệng nói, e rằng khiến ngươi thất vọng rồi. Mị thần giản có thể nói là tộc khí mạnh nhất thiên hạ, nhưng cũng có thể nói là tộc khí yếu nhất. Nói nó mạnh bởi vì nó có năng lực đáp nạn lên nhân cách, mị lực, trước đây hồ tộc sử dụng nó để lật đổ chúng sinh. Nếu sử dụng tốt thì khiến vạn tộc thần phục cũng không phải là việc gì khó. Nói nó yếu là, bởi vì sức hủy diệt của nó là ở hàng cuối cùng trong vạn tộc khí. Bây giờ nó chẳng giúp được ngươi mấy. Ngươi tưởng ngươi nói không vô dụng thì nó sẽ là vô dụng thật à? Hàn Sâm ngược lại không tin bắn một mũi tên về phía Mông Liệt, trong không gian sinh ra một sự chấn động, trong chớp mắt Tử Đồng Giản đã biến mất tăm. Trước đây khi Tử Đồng Giản chém đầu quái vật, thể hiện uy lực vô cùng to lớn, Hàn Sâm không tin nó sẽ không có sức hủy diệt. Bùm! Khoảnh khắc Tử Đồng Giản xuất hiện lại bị một đao điên cuồng của Mông Liệt chém lên thân giản, mạnh mẽ đánh văng Tử Đồng Giản quay trở lại. Sắc mặt Hàn Sâm thay đổi, hai tay bắt lấy Tử Đồng Giản bay trở về, nhưng mà sức mạnh bên trên Tử Đồng Giản lại không biến, mất hoàn toàn, đôi tay Hàn Sâm dùng toàn lực nắm chặt chuôi giản, Tử Đồng Giản lại cố gắng đâm vào ngực của hắn, khiến hắn bay thẳng đi giống như ngôi sao băng rơi vào tinh cầu dính chặt vào đỉnh núi. Hàn Sâm cúi đầu nhìn Tử Đồng Giản ở trước ngực, không ngờ báo ứng lại đến nhanh như vậy, cái giản vừa nãy không thể xuyên qua ngực của Mông Liệt, hiện giờ lại xuyên qua ngực của hắn. Hàn Sâm nắm chuôi giản muốn rút nó ra nhưng chưa kịp dùng lực thì Mông Liệt đã xông qua giống như thần minh hoàng kim, hoàng kim sư đầu đao trong tay điên cuồng chém xuống, trông những đao quang hoàng kim kinh khủng ấy có thể chém tinh cầu này ra làm hai. Tiểu Hồng Điểu kêu lên một tiếng phượng minh, ngọn lửa trong miệng hóa thành biển lửa phun về phía Mông Liệt, ngăn cản thanh đao của Mông Liệt đang chém về phía Hàn Sâm. Chỉ đáng tiếc Tiểu Hồng Điểu cũng chỉ là cấp nguyên cơ, Còn thế đao trong tay phải Mông Liệt vẫn không thay đổi, tay phải như tấm màn che trời thổi bay đám lửa tiểu hồng điểu phun ra. Nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng Kính phu nhân không khỏi thâm than, Hàn Sâm quả thật khó tránh khỏi cái chết. Nếu chỉ giết Bạch Dịch thì vẫn còn một đường sống, nhưng mà lại có ngưng thị của Medusa cấp chân thần lại thêm tộc khí của tộc Mị Hồ, thì chắc chắn là chết rồi ầm. Đao quang hoàng kim đáng sợ chém xuống khiến cả tinh cầu đều bị nổ tung, hóa thành nguồn cực quang bắn mạnh ra khắp nơi dưới đao quang hoàng kim, ngay lập tức chiếu sáng cho tinh cầu gần đó, sáng đến mức chói mắt, sóng xung kích quét sạch toàn bộ tinh cầu. Hàn Sâm, Y Sơ bị Kính phu nhân giữ chặt, khó chạy tới trợ giúp được, nhìn thấy sức mạnh khủng bố chấn động đó cũng không khỏi biến sắc. Thuyền trưởng, xong rồi. Bên trong cá voi trắng ở tinh cầu đằng xa, đám hải tặc đều thấy hoảng sợ tột độ, mặt mũi trắng bệch. Bị sức mạnh khủng bố ấy chém chúng cho dù là cường giả cấp thần hóa, thì cũng khó thoát chết. Huống hồ Hàn Sâm vẫn chưa chính thức đột phá cảnh giới thần hóa, chỉ dựa vào dị bảo mà thôi. Có một vài tên hải tặc đang tính xem có nên quỳ xuống xin tha mạng hay không, có lẽ như vậy sẽ đổi được một mạng. Hàn Sâm đã chết, thì kẻ tiếp theo là các ngươi. Đám kỵ sĩ tộc Hoàng Cực bị giam trong cá voi trắng lại hớn hở vui mừng. Trong đó có một kỵ sĩ tộc Hoàng Cực nhìn bọn hải tặc nói. Chát! Tên kỵ sĩ tộc Hoàng Cực nói chuyện ban nãy bị ăn một bạt tay nằm lăn ra đất, bảo nhi phủi tay như thể bàn tay nàng vừa bị bẩn vậy. Tên kỵ sĩ tộc Hoàng Cực đó bụng mặt đau đớn lăn trên mặt đất, cả hàm răng đều bị đánh gãy, xương mặt đều nứt ra. Những kỵ tộc Hoàng Cực khác đều ngậm miệng lại không dám nói gì cả, bọn họ suýt nữa đã quên rằng ở đây vẫn còn có một tiểu ma vương. Ánh mắt của Bảo Nhi quét qua đám kỵ sĩ tộc Hoàng Cực, cả đám liền cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt của nàng. Cha sẽ không chết đâu. Bảo Nhi khinh thường nói, tầm mắt lại nhìn về phía hư không. Ngoài miệng kỵ sĩ tộc Hoàng Cực không dám nói, nhưng thầm cười lạnh lùng trong lòng, Hàn Sâm là nhờ vào vũ khí thần hóa thôi, sao có thể sánh với Mông Liệt đại nhân được chứ, hắn chắc chắn chết, đợi lát nữa sẽ đến tiểu ma đầu đáng ghét nhà ngươi thôi. Nhìn thấy ánh sáng nổ tung của tinh cầu dần tắt, Phương Thanh Vũ đột nhiên la lên, Hàn ca chưa chết. Đám hải tặc và kỵ sĩ tộc Hoàng Cực nhìn qua với vẻ khó tin, chỉ nhìn thấy Hàn Sâm đứng giữa hư không, trong tay cầm một tấm khiên bảo vệ người, vĩ y và áo giáp trên người bởi vì tinh cầu nổ nên đã cháy xém vài chỗ, nhưng thoạt nhìn chẳng có vết thương nào nghiêm trọng cả. Tổn thương nghiêm trọng nhất là vết thương bị tử đồng giản đâm xuyên qua ngực. Ta quên mất ngươi còn có ngưng thị của Medusa, nhưng mà ngưng thị của Medusa lại không phải là tộc khí, linh tính của bản thân không đủ, nó không có khả năng phụ thuộc vào ngươi. Ngươi cũng không thể sử dụng nó như sử dụng mị thần giản, nếu không ngươi thật sự sẽ gặp phiền phức. Ánh mắt của Mông Liệt sáng rực nhìn ngưng thị của Medusa. Hàn Sâm phun ra ngụm máu trong miệng, nhìn chằm chằm vào Mông Liệt, lạnh lùng nói, ngươi chắc chắn ta không thể sử dụng nó sao? Mông Liệt bĩu môi nói, ngưng thị của Medusa là vũ khí chân thần do thủy tổ của tộc Kana tạo ra. Bây giờ nó đủ khả năng lọt vào top 10 vũ khí thần hóa, mức độ khủng bố còn mạnh hơn tộc khí luyện ngục thiên quốc của tộc Kana. Nhưng vũ khí chân thần chênh lệch rất lớn với tộc khí có thể được xem là một thể sinh mệnh đặc biệt, nó có năng lực tư duy có thể tự cho ra phán đoán, chỉ cần có được sự cho phép của nó, thì cho dù cấp bậc của sinh vật khá thấp, cũng có thể phát huy được uy lực của nó. Nhưng vũ khí chân thần thì không giống vậy, không có sức mạnh cấp chân thần, thì không thể phát huy được uy lực của vũ khí cấp chân thần. Tuy nói nếu có sức mạnh đồng hệ, thì cường giả cấp thần hóa cấp thấp cũng có thể phát huy vài phần uy lực. Nhưng một là, ngươi chưa phải là thần hóa, hai là sức mạnh của ngươi hoàn toàn khác với ngưng thị của Medusa, cho nên ngươi hoàn toàn không kích hoạt được sức mạnh của nó, dù chỉ là một phần vạn sức mạnh thì cũng không thể kích hoạt được, cùng lắm thì sử dụng như tấm khiên bình thường mà thôi. Đáng tiếc, tuy ngưng thị của Medusa là tấm khiên, nhưng sức mạnh thật sự của nó không phải là phòng ngự nói xong, Mông Liệt lại ngưng kết sức mạnh hoàng kim khủng bố lần nữa, hoàng kim sư đầu đao trong tay lại phát ra nguồn thần quang kinh thế hãi tục. Trông như thể cả vũ trụ đều bị thần quang này phân ra làm hai. Thấy Mông Liệt lại nuốn chém xuống, nhưng nét mặt của Hàn Sâm không hề thay đổi, vẫn nhấc ngưng thị của Medusa lên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào thanh đao như thần quang diệt thế kia, đồng thời sức mạnh của cơ thể cũng điên cuồng tuôn vào tấm khiên của Medusa. Trong đôi mắt đang nhắm chặt của người con gái xinh đẹp mê hoặc lòng người được khắc, trên mặt khiên lại phát ra một tia sáng chói rực. Không thể nào! Vẻ mặt của Mông Liệt đại biến. Nhìn tượng mỹ nữ mê hoặc lòng người với đôi mắt phát quang trên tấm khiên Medusa, ánh mắt vô cùng kinh hãi. Đây là vũ khí thần hóa năm đó vào thần điện ghen với thủy tổ tộc Kana, mặc dù tộc Kana vô cùng cổ xưa, khi bọn họ đốt thần đăng ghen thì không cần đi cướp giật, khi có rất nhiều thần đăng ghen dư thừa. Nhưng điều đó không có nghĩa là tộc Kana không mạnh, ít nhất sau này trong vũ trụ thủy tổ Kana đã nhờ vào hai loại vũ khí thần hóa là luyện ngục thiên quốc và ngưng thị của Medusa để tung hoành trong vũ trụ này. Rất ít sinh vật có thể địch lại nổi. Hơn nữa người như cổ thủy thần cũng không thể tiến vào được cửa lớn của thần điện Gen, nhưng thủy tổ tộc Kana lại có thể xông vào thần điện đại chiến mấy ngày mới chết đã có thể chứng minh được sức mạnh của bọn họ. Những tộc bình thường thì vũ khí thần hóa mạnh nhất là tộc khí của bọn họ, nhưng mặc dù thủy tổ tộc Kana nắm giữ tộc khí luyện ngục thiên quốc của tộc Kana trong tay, nhưng vũ khí thần hóa mạnh nhất của bọn họ là ngưng thị của Medusa, chính vì như vậy bọn họ mới có thể tung hoành trong vũ trụ, rất ít sinh vật có thể chống lại được. Mông Liệt từng nghe đến sức mạnh của ngưng thị Medusa, nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy. Nếu có thể lựa chọn thì hắn không muốn nhìn thấy sức mạnh của Medusa, đặc biệt không hề mong muốn bản thân mình lại trở thành mục tiêu trong tình huống này. Chết đi! Mông Liệt nghiến răng gào lên, sức mạnh hoàng thể thần binh hoàng kim bị hắn đẩy lên cực hạn, thanh đao đáng sợ như giải ngân hà hoàng kim giáng xuống. Hắn muốn chém chết Hàn Sâm trước khi Hàn Sâm khởi động ngưng thị Medusa, khiến cho ngưng thị Medusa không có cơ hội phát huy uy lực của nàng. Đao quang hoàng kim, như ánh cực quang hủy diệt trời đất giáng xuống căn bản không phải là thứ mà một tấm khiên có thể chống đỡ được, sức mạnh khủng bố ấy hiện diện khắp nơi, cho dù trốn sau tấm khiên thì cũng sẽ bị chém chết như thường. Hàn Sâm đã không còn lựa chọn nào khác, nghiến răng nghiến lợi truyền toàn bộ sức mạnh của mình vào ngưng thị của Medusa, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của nàng đọ sức một lần. Đám người trong cá voi trắng đều vô cùng sợ hãi, sức mạnh mà Mông Liệt bộc phá ra quả thật đáng sợ, nguồn sức mạnh đó có thể sánh với hủy diệt tộc, quả thật giống như thần phạt, không thể chống cự. Mông Liệt đại nhân mạnh quá, không hổ là cường giả cấp thần hóa của tộc Hoàng Cực chúng ta, khác xa với những cường giả cấp thần hóa của các tộc nhỏ. Hoàng thúc của tộc ta chả phải là nhân vật tầm thường. Kỵ sĩ tộc Hoàng Cực đều vui mừng khôn xiết, chỉ mong ngóng thanh đao hủy diệt trời đất của Mông Liệt chém chết Hàn Sâm, cứu bọn họ ra khỏi biển lửa. Đám hải tặc và Phương Thanh Vũ thì lại vô cùng kinh sợ, một thanh đao như thế cho dù bọn họ có nhiều lên 10 vạn, 100 vạn thì e rằng cũng bị một đao này chém thành từng mảnh vụn, đó là sức mạnh bọn họ không thể nào tưởng tượng được. Đám hải tặc đã lang thang giữa các hành tinh rất nhiều năm, cũng chưa từng nhìn thấy sức mạnh đáng sợ thế này, ai cũng sợ hãi đến mức đôi chân phát run, trong lòng thầm nói, xong rồi, hôm nay thuyền trưởng chắc chắn mất cái mạng ấy. Nói ra thì tính tình của thuyền trưởng cũng rất tốt, chưa từng làm khó bọn ta thật. Nếu như rơi vào tay tộc Hoàng Cực thì rất khó nói, cũng không biết có giữ được cái mạng nhỏ này không. Sắc mặt của Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt đều rất khó coi, lực lượng đó đã sớm vượt qua khả năng nhận thức của bọn họ. Ninh Nguyệt thì ôm Bảo Nhi khóc lớn, hắn sẽ không xử lý chúng ta luôn chứ. Ta không muốn chết đâu. Phượng Hoàng Viêm được phun ra từ trong miệng của Tiểu Hồng Điểu, hóa thành biển lửa đầy trời ngăn cản đao quang hoàng kim đang giáng xuống, nhưng mà ngọn lửa mãnh liệt, như đại dương kia lại không thể chống đỡ được đao quang hoàng kim. Chỉ trong chớp mắt đã bị chém tung như pháo hoa, thần quang hoàng kim giáng xuống với sức ép vô biên. Sắc mặt của Y Sơ thay đổi, nha đao liệt không chi nha trong tay trái chém vào hư không, ngay lập tức một vết nứt lan về phía Hàn Sâm, mở ra một khe nứt trong hư không ngay chỗ của Hàn Sâm. Chỉ cần Hàn Sâm xuyên qua khe hở đó là có thể đi thẳng đến đây tránh được một đao của Mông Liệt. Nhưng Hàn Sâm lại làm như không thấy khe hở hư không ở bên cạnh, đôi mắt đầy tơ máu có hơi đáng sợ gắt gao nhìn chằm chằm Mông Liệt. Không phải Hàn Sâm không muốn xuyên qua mà hắn căn bản không có cơ hội qua đó, không phải vì đao quang hoàng kim đó nhanh đến nỗi khiến hắn không có chỗ trốn, mà là cơ thể của hắn bị tấm khiên Medusa hút chặt lại rồi. Khoảnh khắc đôi mắt của Medusa phát ra ánh hào quang, thì Hàn Sâm đã cảm thấy sức mạnh trong người mình như ngựa hoang thoát cương, điên cuồng truyền vào bên trong tấm khiên Medusa. Chỉ trong khoảnh khắc đó cơ thể của hắn giống như đã bị rút cạn, khí tức mà bốn loại thuật gen ngưng tụ ra cũng bị rút sạch trong nháy mắt. Trong nháy mắt ấy Hàn Sâm gầy trơ xương, giống như bị một đám yêu nữ hút sạch hết khí huyết, cơ thể nhanh chóng khô héo, trông giống như da bọc xương, càng ngày càng ốm, sắp biến thành người khô luôn rồi. Ngay cả hồn y Khổng Tước Vương trong thoáng chốc cũng đã mờ đi, thất thải hà quang gần như bị dập tắt, thú hồn Khổng Tước Vương cũng suýt tan thành mây khói. Đôi mắt mỹ nữ trên tấm khiên Medusa đến lúc này cuối cùng cũng hé mở, giống như một khe hở lưu lại trên đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ. Khi đôi mắt ấy vừa hé mở thì hai luồng tử quang yêu dị cũng phóng ra, chiếu thẳng lên đao quang hoàng kim đang giáng xuống như nguồn cực quang diệt thế kia. Một cảnh tượng không thể nào tưởng tượng nổi đã xuất hiện giữa tỉnh không, đao quang hoàng kim khủng bố khi bị ánh mắt yêu dị chiếu sáng, thì giống như bị đông cứng lại giữa không trung. Không chỉ đao quang hoàng kim, mà những nơi bị ánh mắt của yêu dị chiếu qua đều bị đông cứng lại, ngay cả Mông Liệt như thần thánh không ai bì nổi cũng như vậy, hoàng kim sư đầu đao trong tay hắn cũng bị đứng lại, giữ nguyên tư thế chém xuống. Mọi thứ nằm trong phạm vi tầm mắt nhìn được đều hóa thành màu tím, không chỉ Mông Liệt, trong ánh mắt yêu dị ấy, tử quang lan ra với tốc độ khó tin, cả một vùng lớn thiên thạch và tinh cầu đều hóa thành màu tím, đứng im không nhúc nhích, hơn nữa tử quang đỏ còn đang không ngừng lan rộng ra, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không chừng cả tinh hệ này đều bị ngưng động lại. Phụt! Hàn Sâm phun ra một ngụm máu, miễn cưỡng tách khỏi tấm khiên Medusa. Ngay khoảnh khắc Hàn Sâm tách ra khỏi tấm khiên Medusa, đôi mắt của cô gái dị yêu trên tấm khiên vừa mở ra một khe bèn nhắm chặt lại, luồng tử quang yêu dị cũng biến mất tăm. Nhưng một vùng màu tím ngưng động trong tinh không kia vẫn vậy, mông liệt, hoàng kim sư đầu đao, thanh đao khủng bố ấy hóa thành những tượng đá khổng lồ. Có một vài hành tinh vốn dĩ đang quay cũng bị tử quang ngưng động lại, hình ảnh trông vô cùng quỷ dị. Cả vũ trụ đều lặng ngắt như tờ, tất cả những người thấy cảnh tượng này đều há hốc mồm, nhưng lại không hề phát ra âm thanh nào. Loại lực lượng khủng bố tới là thứ căn bản không có ai tưởng tượng ra được. Kính phu nhân phất nhẹ tay một cái, biến ra một tấm gương, vừa bước vào trong đó thì chỉ trong nháy mắt đã biến mất tăm. Chúng ta đi. Hàn Sâm quay lại bên trong cá voi trắng kêu Bảo Nhi, khởi động cá voi trắng rời khỏi đây. Tình trạng của hắn bây giờ rất tệ, khí tức cả người đều bị rút sạch, cơ thể sắp suy sụp, ngay cả hồn y Khổng Tước Vương cũng suýt bị bung ra, nếu không phải vào thời khắc cuối cùng hắn sử dụng thể thần linh, siêu cấp thoát khỏi tấm khiên Medusa, thì e rằng bây giờ hắn và hồn y Khổng Tước Vương đều bị hút thành những mảnh vụn. Quá đáng sợ. Hàn Sâm thầm kinh hãi, cái giá phải trả cho việc sử dụng tấm khiên Medusa quá lớn, tới hắn cũng không chịu nổi. Mà đôi mắt Medusa chỉ mới mở ra một khe nhỏ thôi, nếu như muốn mở mắt hoàn toàn, thì không biết phải cần sức mạnh chống đỡ như thế nào nữa. Trước khi bản thân thăng lên thần hóa, Hàn Sâm không dám sử dụng món đồ này nữa, quả thật là muốn cái mạng già này mà. Cũng may mà sau lần này không có ai đến gây phiền phức cho hắn nữa. Ngoài những dị chủng hư không thì không còn gặp phải những chủng tộc khác. Không phải tộc Hoàng Cực và các tộc khác không tìm thấy Hàn Sâm, mà là không dám đến tìm bọn họ nữa. Tượng đá của Mông Liệt vẫn bị ngưng động trong hư không. Sau khi nhìn thấy cảnh này, những cường giả các tộc cũng từ bỏ ý nghĩ truy lùng đám người Hàn Sâm. Tộc Hoàng Cực phải tốn một khoản tiền lớn mới chuyển được Mông Liệt đang bị ngưng động trong không trung kia đi. Hàn Sâm sử dụng được ngưng thị Medusa đã khiến cường giả các tộc đều vô cùng khó tin, đó là vũ khí chân thần. Những cường giả cấp thần hóa bình thường đều không thể điều khiển được, mà một vương giả như Hàn Sâm lại kích phát ra lực lượng khủng bố như thế, thật khiến cho các tộc đều phải kiêng dè. Trước khi làm rõ rốt cuộc Hàn Sâm có thể sử dụng ngưng thị Medusa đến trình độ nào, thì không một ai dám gây phiền phức cho Hàn Sâm. Nếu như Hàn Sâm có thể kích phát toàn bộ uy năng của tấm khiên Medusa, mà những cường giả không phải cấp chân thần tự mình đến tìm, thì e rằng sẽ có đi không có về. Không có cường giả các tộc gây phiền phức, đám người Hàn Sâm cả một đường hữu kinh vô hiểm xuyên qua hỗn loạn tinh vực, bình an đến Chấn Thiên Cung. Nhưng mà tình trạng của Hàn Sâm lại không tốt như vậy, một đòn của tấm khiên Medusa suýt nữa hút cạn cơ thể hắn, qua hơn một tháng mà tình trạng hồi phục của hắn vẫn rất tệ. Các chức năng cơ thể bị suy yếu vô cùng nghiêm trọng, ngay cả đi đường mà hai chân cũng nhũn ra, phỏng chừng trong vòng 2-3 năm nữa, cũng không thể hồi phục lại trạng thái đỉnh cao như trước đây. Cũng may người ngoài không biết được tình hình này nên bọn họ cũng đã đến Chấn Thiên Cung an toàn, cũng không quá mức lo lắng về vấn đề an toàn nữa. Cung chủ của Chấn Thiên Cung, dẫn đầu các vị trưởng lão của Chấn Thiên Cung tự mình ra nghênh đón Y Sơ và Hàn Sâm, không chỉ vì sự nương nhờ của Y Sơ và tộc Rebet mà Hàn Sâm cũng là một nhân tố quan trọng. Có năng lực chúc phúc cho cường giả cấp thần hóa, sự tồn tại của Mị Thần Giản và Medusa khiến cho giá trị của Hàn Sâm vượt qua toàn bộ tộc Rebet, ngay cả Chấn Thiên Cung cũng phải tiếp đãi chu đáo. Nếu như bọn họ biết trên người của Hàn Sâm còn có cửu truyền thiên mệnh kính, một tộc khí khác của Mị Hồ tộc và luyện ngục thiên quốc tộc khí của tộc Kana, thì không biết trong lòng bọn họ sẽ có cảm tưởng như thế nào. Hàn Sâm nghỉ ngơi và điều dưỡng cơ thể ở trong Chấn Thiên Cung. Chấn Thiên Cung cũng tìm những cường giả cấp thần hóa, có năng lực điều trị cao để chữa trị cho Hàn Sâm, thế nhưng kết quả cũng chả tốt mấy. Vết thương của Hàn Sâm không hề đơn giản, hơn nữa còn cạn kiệt nguồn gen nên không dễ hồi phục. Đến Chấn Thiên Cung, chưa được mấy ngày thì Y Sơ đến bảo với Hàn Sâm rằng bọn người Hàn Mộng Nhi đến rồi, khiến cho Hàn Sâm cảm thấy rất vui. Vốn Hàn Sâm lo rằng vì chuyện của mình mà liên lụy Nguyệt Chỉ Hiệp, bọn Hàn Mộng Nhi đến Chấn Thiên Cung thì không còn gì bằng rồi. Nhưng Hàn Sâm lại không thấy đám người Hàn Mộng Nhi đâu. Y Sơ khẽ mỉm cười cũng không nói rõ, chỉ bảo Hàn Sâm đi xem cùng nàng. Rời khỏi không gian dị chủng của Chấn Thiên Cung, tinh hệ bên ngoài cũng là địa bàn của Chấn Thiên Cung. Mặc dù vùng tinh không này không nằm trong không gian dị chủng, nhưng cũng được xem là vùng nội địa trong phạm vi thế lực Chấn Thiên Cung. Hàn Sâm lại cảm thấy hơi kỳ lạ, bởi vì hắn nhớ trước đây ở đây có rất nhiều ngôi sao, mà bây giờ vùng tinh không này lại trống không, ngay cả một mảnh thiên thiên thạch cũng không có. Lẽ nào nơi đây từng xảy ra một trận đại chiến gây chấn động? Người của tộc Hoàng Cực từng đến sao? Hàn Sâm thắc mắc hỏi Y Sơ Sa mỉm cười không trả lời, chỉ nhìn về một điểm khác trên tinh không. Hàn Sâm nhìn theo ánh mắt của Y Sơ thì chỉ nhìn thấy một bầu trời đầy sao, chả có chỗ nào đặc biệt cả. Nhưng không lâu sau, Hàn Sâm lại nghe một âm thanh như tiếng sét đánh từ tinh không truyền đến, âm thanh đó cứ vang vọng trong vũ trụ, ngay cả trạng thái chân không cũng không thể ngăn cản sự lan truyền của âm thanh đó. Hàn Sâm nhìn về hướng của âm thanh đó truyền tới thì kinh ngạc đến mức há hốc mồm, hắn gần như không dám tin vào mắt mình, hắn lại có thể nhìn thấy Nguyệt Chi Hiệp ở đây. Không sai, đó chính là Nguyệt Chi Hiệp của tộc Rebet. Hàn Sâm nhìn thấy vô số sao trời đang chầm chầm di chuyển tới vùng tinh không này, cảnh này chấn động đến mức tột đỉnh. Một vị cường giả khủng bố của Chấn Thiên Cung ở phía sau những sao trời đó, trong tay hắn cầm một sợi roi, mỗi lần hắn vung sợi roi trong tay thì sẽ vang lên xét tiếng đánh xét đánh. Chư thiên tinh thần như từng con dê mập mạp bị hắn đuổi chạy lên phía trước, Nguyệt Chi Hiệp to lớn ấy lại bị hắn quất từng roi đuổi về vùng tinh cầu này. Lại có loại chuyện này. Hàn Sâm ngây ngẩn cả người, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến có người làm được chuyện thế này. Ra cười nói, nếu không chuẩn bị chu đáo thì sao ta dám mạo hiểm vận mệnh của tộc Rebet chứ? Đây là cản tinh tiên vũ khí thần hóa của Chấn Thiên Cung, có thể khiến cho chư thiên tinh thần nghe theo hiệu lệnh hành động. Ta đã xin cung chủ của Chấn Thiên Cung di chuyển Nguyệt Chi Hiệp qua tinh không này. Đây cũng là một trong những điều kiện tộc Rebet bọn ta gia nhập vào Chấn Thiên Cung. Hàn Sâm trơ mắt nhìn toàn bộ Nguyệt Chi Hiệp bị đánh đuổi vào trong tinh cầu mênh mông này. Những tinh hệ muốn đến đây trước đó đều bị đuổi đi nơi khác, đặc biệt giữ lại vùng đất này cho Nguyệt Chi Hiệp. Sau khi Nguyệt Chi Hiệp đứng vững trên tinh không, Y Sơ dẫn Hàn Sâm đi lên cảm ơn trưởng lão của Chấn Thiên Cung. Vị trưởng lão đó khẽ mỉm cười, điều ta nên làm thôi, các ngươi không cần đa lễ. Sau khi trưởng lão mang cản tinh tiên rời đi, Hàn Sâm vội vàng đi vào Nguyệt Chi Hiệp, quay lại tinh cầu Nhật Thực, nhìn thấy đám người Hàn Mộng Nhị, trong lòng vô cùng vui mừng. Điều kiện tộc Rebet gia nhập vào Chấn Thiên Cung đã bàn xong cả rồi, nhưng mà, bên trong đó có những bộ phận liên quan đến Hàn Sâm thì phải thương lượng thêm. Bởi vì giá trị bản thân của Hàn Sâm đã vượt qua toàn bộ tộc Rebet, trước đây những điều Y Sơ thương lượng chỉ là tộc Rebet, không bao gồm Hàn Sâm trong đó. Chấn Thiên Cung đưa ra đủ loại phương án, cuối cùng Hàn Sâm vẫn lựa chọn trở thành một thành viên của tộc Rebet gia nhập vào Chấn Thiên Cung, chứ không trực tiếp trở thành dòng chính của Chấn Thiên Cung. Mặc dù như vậy sẽ khiến Hàn Sâm mất đi rất nhiều quyền lợi mà đáng lẽ hắn nên được nhận, nhưng Y Sơ đã mạo hiểm đến hỗn loạn tinh cầu cứu hắn, còn vì thế mà di chuyển cả tộc Rebet, rước lấy một kẻ địch lớn mạnh như tộc Hoàng Cực. Phần ân tình này không thể không xem trọng, Hàn Sâm đương nhiên cũng không thể vứt bỏ tộc Rebet gia nhập thẳng vào Chấn Thiên Cung được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù Hàn Sâm là một thành viên lệ thuộc vào tộc Rebet, nhưng lại là một trong những chủng tộc thiểu số phụ thuộc vào Chấn Thiên Cung, là người có thể tự do ra vào Chấn Thiên Cung, chẳng khác gì với đệ tử đích truyền của Chấn Thiên Cung. Thậm chí Hàn Sâm còn có một hòn đảo thuộc về riêng mình ở Chấn Thiên Cung, chính là hòn đảo Tiểu Ngọc mà hắn sống trước đây. Tiểu Ngân Ngân và Tiểu Tinh Tinh cũng được Hàn Sâm xin dẫn đến đảo Tiểu Ngọc, vốn dĩ muốn sử dụng sức mạnh huyết mạch mệnh thần kinh gia tăng huyết mạch cho bọn chúng, nhưng đáng tiếc cơ thể hắn vẫn chưa hồi phục nên lúc này đành phải từ bỏ. Tiểu Ngân Ngân sử dụng năng lực chữa trị của nó để gây sốc cơ thể của Hàn Sâm, mặc dù có hiệu quả nhất định nhưng hiệu quả cũng rất có hạn. Hàn Sâm đưa định phách lôi thần kích cho Tiểu Ngân Ngân, Tiểu Ngân Ngân và sức mạnh của định phách lôi thần kích tầm bổ lẫn nhau, điều này rất có lợi với sự tiến hóa của nó. Một vài dị sinh vật ở bên cạnh, Hàn Sâm đều xem qua rồi bằng kính mắt rồi, trên cơ bản đều có tiềm năng ngũ tinh, còn tiềm lực chân chính thế nào thì phải đợi tới lúc chúng thăng cấp lên thần hóa, thì mới nhìn rõ được. Hàn Sâm nằm trên đảo phơi nắng, Bảo Nhi ngồi bên cạnh gặm đi gặm lại tử tham của nàng, nhưng mà gặm thế nào cũng không thấy ít đi. Tiểu Thiên Sứ và Linh cùng chuẩn bị cơm trưa, còn Hàn Mộng Nhi thì cầm lục hạch xà cung luyện tập bắn tên ở đó. Tiểu Ngân Ngân và Tiểu Tinh Tinh nằm ở một bên, trông vô cùng yên tĩnh. Chỉ có một con tiểu thú màu trắng như quả cầu tuyết chạy khắp nơi vui đùa ở đó. Quả cầu tuyết cũng là dị sinh vật ở Tí Hộ Sở, năng lực vô cùng đặc biệt, có thể ngưng tụ nhiều loại cầu màu trắng gần như không thể phá hủy. Trước đây khi ở tinh cầu Nhật Thực, Hàn Sâm mang nó đến Đại Vũ Trụ, quan hệ giữa nó và Tà Tỉnh Đế vô cùng tốt, sau khi đến Đại Vũ Trụ thì đi theo Tà Tỉnh Đế luôn. Lần này nó đột nhiên chạy đến tộc Rebet là do Tà Tỉnh Đế đưa đến. Trước đây Hàn Sâm vẫn hơi thắc mắc tại sao Tà Tỉnh Đế không sử dụng máy liên lạc để liên lạc với bọn họ, mà bảo quả cầu tuyết đặc biệt chạy đến đây một chuyến. Khi nhận được vật mà quả cầu tuyết đưa đến Hàn Sâm, mới sửng sốt phát hiện hệ liệt tổng tài bá đạo yêu yêu yêu của Tà Tình Đế đã công chiếu và thành phim điện ảnh nổi tiếng rồi. Quả cầu tuyết đến đưa vé xem phim, rõ ràng là đang khoe khoang mà. Hàn Sâm lên mạng vũ trụ tìm kiếm mới phát hiện rằng tổng tài bá đạo yêu yêu yêu của Tà Tình Đế đã hot khắp đại vũ trụ, người đời còn tặng cho biệt hiệu thầy Tà. Hàn Sâm tìm kiếm lượng tiêu thụ của tổng tài bá đạo yêu yêu yêu thì mới phát hiện đã có rất nhiều số không rồi, hơn nữa còn lên đến đơn vị hàng trăm triệu. Cử thật, rốt cuộc Tà Tỉnh Đế đã kiếm được bao nhiêu tiền rồi? Hàn Sâm xem đến ngẩn người, bỗng nhiên cảm thấy bản thân liều sống liều chết lâu như vậy, vũ khí thần hóa lấy được thì không nói, có khi còn kiếm được còn không nhiều bằng mấy bức tranh của Tà Tỉnh Đế. Có phải ta nên vẽ vài thứ gì đó không nhỉ? Hàn Sâm có hơi động lòng, nhưng mà nghĩ đến mình không có thiên phú về vẽ tranh cuối cùng, cũng bỏ đi suy nghĩ này. Trấn Thiên Cung cũng đang chiếu bộ phim này, Hàn Sâm dẫn theo đám người Hàn Mộng Nhi đi xem, chỉ bọn họ cũng có thể bao trọn cái rạp chiếu phim nhỏ này. Khi đến rạp chiếu phim, Hàn Sâm không ngờ lại gặp được mấy người Vân Tố Y, Vân Tố Thường và Thiên Vũ Hạc, bây giờ bọn họ cũng đã thăng lên cấp vương, tốc độ thăng cấp cũng không hề chậm hơn Hàn Sâm. Trên thực tế tốc độ thăng cấp của Hàn Sâm không tính là nhanh, và nguyên nhân chủ yếu liên quan đến bốn loại thuật gen. Nhưng nếu chỉ tu luyện một loại thì chỉ cần không phải là vật ngữ gen, thì đều có thể thăng lên thần hóa. Hàn ca, ngươi vẫn khỏe chứ? Đôi mắt xinh đẹp của Vân Tố Y nhìn Hàn Sâm hỏi. Vốn bọn họ đã đến đảo Tiểu Ngọc thăm Hàn Sâm từ lâu, nhưng mà trong Trấn Thiên Cung đã hạ lệnh cấm, không cho phép đệ tử đến gần đảo Tiểu Ngọc, cho nên đây là lần đầu tiên bọn họ gặp Hàn Sâm. Dáng vẻ của Hàn Sâm cũng không tốt gì cho lắm, cơ thể khô khan như một cái xác khô, vừa gặp Thiên Vũ Hạc còn không nhận ra hắn. Khỏe nhiều rồi, cũng không có trở ngại gì lớn, vốn mấy hôm nay muốn đi gặp các ngươi, nhưng Vân trưởng lão không cho phép ta rời khỏi đảo Tiểu Ngọc, cho nên cứ kéo dài mãi đến bây giờ. Hàn Sâm giải thích, bọn ta biết mà, nếu không phải vì như thế thì bọn ta đã đến đảo Tiểu Ngọc thăm ngươi từ lâu rồi. Tiểu Thiên Hạc cười nói, phim sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào trong trước đi. Vân Tố Thường cũng cười nói, Hàn Sâm đã bao cả rạp, vừa hay có vài chỗ trống nên đã mời bọn người Vân Tố Thường cùng xem. Bởi vì trước đây, Hàn Sâm đã xem qua nội dung bộ phim nên cảm thấy cũng chả có gì, nhưng không nghĩ rằng Vân Tố Y và Vân Tố Thường lại vô cùng thích thú, xem rất kích động, lúc thì ánh mắt lóng lánh đầy cảm động, lúc thì cười thành tiếng. Cuối cùng khi nam chính cứu được nữ chính, hai người hôn nhau, nét mặt của Vân Tố Y và Vân Tố Thường đầy xúc động, đôi mắt sắp biến thành hình trái tim luôn rồi. Người phụ nữ có mạnh cỡ nào thì cũng có một trái tim của thiếu nữ mài. Trong lòng Hàn Sâm không khỏi cảm thán. Sau khi phim kết thúc, Hàn Sâm mời ba người bọn họ cùng ăn cơm, mấy người vừa đi vừa trò chuyện. Sao dạo gần đây không nghe thấy tin của cô Trúc? Hàn Sâm hỏi Thiên Vũ Hạc, dạo trước hắn cũng đã hỏi những người khác trong Trấn Thiên Cung về chuyện của cô Trúc, nhưng bọn họ cứ né tránh vấn đề, không hề trả lời cho Hàn Sâm. Thiên Vũ Hạc thoáng do dự, Vân Tố Y lại hơi tức giận nói, còn không phải nên trách Linh Lung đó sao? Linh Lung! Hàn Sâm hơi ngẩn ra, người mang tên này hắn có quen một người, nhưng hắn nghĩ không ra Linh Lung sao lại liên quan đến cô Trúc. Tố Y, đừng nói nữa. Thiên Vũ Hạc khẽ cho mày nói. Có chuyện gì ta không thể biết hay sao? Hàn Sâm hỏi Thiên Vũ Hạc. Thiên Vũ Hạc thở dài nói, không phải vậy, nhưng chuyện này có hơi khó xử, Hàn ca mà biết thì càng thêm đau đầu thôi. Nếu không có kiêng dè gì thì đừng ngại nói ra nghe xem. Hàn Sâm nói. Thiên Vũ Hạc vẫn còn do dự thì Vân Tố Y tức giận đã nói ra chuyện này. Trấn Thiên Cung có mối quan hệ chặt chẽ với Tộc Thái Thượng, thậm chí còn được cho rằng là người đại diện của Tộc Thái Thượng trên đại vũ trụ. Mặc dù Trấn Thiên Cung không phải là một trong ba tộc lớn, nhưng ngay cả tộc Hoàng Cực cũng phải kiêng dè Trấn Thiên Cung. Trên thực tế Trấn Thiên Cung cũng được xem là thế lực phụ thuộc vào tộc Thái Thượng, cho nên khi Linh Lung và một vị khác của tộc Thái Thượng đến Trấn Thiên Cung, yêu cầu cô Trúc và Ngọc Thiện Tâm gia nhập vào tộc Thái Thượng, thì Trấn Thiên Cung cũng không từ chối được. Ngọc Thiện Tâm thì đồng ý nhưng cô Trúc lại từ chối Linh Lung. Điều này đã tạo ra khoảng cách trong mối quan hệ giữa tộc Thái Thượng và Trấn Thiên Cung. Đương nhiên tộc Thái Thượng không chịu bỏ qua, mà cô Trúc cứ kiên quyết từ chối, cung chủ của Trấn Thiên Cung cũng đành bất đắc dĩ giam giữ cô Trúc lại. Lẽ nào ngay cả quyền không gia nhập tộc Thái Thượng mà cô Trúc cũng không có sao? Hàn Sâm cho mày hỏi. Thiên Vũ Hạc cười khổ lắc đầu nói, mối quan hệ giữa Trấn Thiên Cung chúng ta và tộc Thái Thượng rất phức tạp, hơn nữa còn có một thỏa thuận nào đó, cung chủ đại nhân rất khó xử, hắn cũng không có cách từ chối yêu cầu của tộc Thái Thượng. Chuyện cô Trúc bị giam lại này không phải nên kết thúc rồi sao? Hàn Sâm cho mày nói. Thiên Vũ Hạc cười khổ nói, nếu dễ như vậy thì được rồi. Tộc Thái Thượng không thèm nói gì cả cũng không nói nhất định phải đưa cô Trúc đi, nhưng cũng không nói nàng có thể không đi. Người ta không mở miệng thì dù thế nào bọn ta cũng phải đưa ra một câu trả lời, chứ không thể cứ như vậy rồi thôi. Về chuyện này, Hàn Sâm cũng không có cách nào tốt cả. Nếu như là hai đội quân đối đầu nhau, cô Trúc gặp phải nguy hiểm, thì hắn nhất định sẽ liều mạng chiến đấu, còn có thể cống hiến một phần sức lực. Nhưng bây giờ cô Trúc lại đang bị chính Trấn Thiên Cung nhốt. Hơn nữa lại không phải đánh trận với tộc Thái Thượng, cho dù Hàn Sâm muốn giúp đỡ cũng không có cơ hội. Chuyện này rất khó giải quyết, thực ra tộc Thái Thượng cũng không hẳn là muốn cô Trúc gia nhập với bọn họ, chỉ tạm thời làm việc cho tộc Thái Thượng mà thôi. Hơn nữa cũng sẽ cung cấp cho cô Trúc một số lượng lớn tài nguyên. Chuyện tốt như vậy nếu đổi thành người khác thì cầu còn không được, không biết tại sao cô Trúc lại nhất quyết không chịu đi. Thiên Vũ Hạc tức giận nói. Hàn Sâm đại khái có thể lý giải được suy nghĩ của cô Trúc. Chỉ là chưa được gặp trực tiếp hắn nên cũng không chắc có phải như vậy không. Ngày hôm sau Hàn Sâm đến thỉnh cầu thập tịch trưởng lão Vân Trường Không, hy vọng có thể gặp mặt cô Trúc một lần. Vân Trường Không là cha của hai cô con gái Vân Tố Y, còn là thầy của Thiên Vũ Hạc, quan hệ với Hàn Sâm cũng không tồi, hơn nữa cũng không có cự tuyệt thỉnh cầu của Hàn Sâm. Ngươi khuyên cô Trúc một chút, đi tộc Thái Thượng, cũng không có gì có hại cho hắn mà Vân Trường Không nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm liên tục đồng ý, Vân Trường Không mới cho người đưa hắn đi đến cấm lao. Vốn dĩ Hàn Sâm còn cho rằng Trấn Thiên Cung chỉ muốn làm dáng một chút, nhưng ai biết được sau khi đi vào cấm lao mới phát hiện chuyện này, không hề đơn giản giống như hắn nghĩ. 12 khóa chấn ma xuyên qua cơ thể của cô Trúc, khóa hắn ở phía trên đá chấn ma, nhìn cả người hắn toàn là máu. Xương tỉ bà của hắn bị đâm xuyên qua khiến Hàn Sâm cũng không khỏi kinh hãi. Ngươi đến rồi. Cô Trúc bị khóa chặt tứ chỉ mở rộng ở trên đá chấn ma, còn có thể cười ra tiếng, nhưng vẻ mặt rất khó coi. Có thể dễ nhìn mới lạ ấy, 12 khóa chấn ma đó bên trên phân biệt thành 12 loại sức mạnh khác nhau, nước, lửa, lôi, điện, 12 loại sức mạnh. Chia là 12 giờ không ngừng xâm nhập vào cơ thể cô Trúc bất kể ngày đêm, cho dù là cường giả thần hóa, cũng chưa chắc đã có thể kiên trì ở lại đây quá lâu. Dù không phải nói muốn lấy mạng người, nhưng cái kiểu tra tấn ngày đêm không ngừng này, thật sự còn đáng sợ hơn cái chết. Có cần phải ác như vậy không? Hàn Sâm nhìn cô Trúc, trong lòng nhịn không được có chút oán niệm. Cô Trúc là học trò của Trấn Thiên Cung chủ, là dòng chính của Trấn Thiên Cung, nhưng lại bị đối xử như vậy. Chẳng cho hắn chút thể diện nào, không khỏi khiến có người khác có chút đau lòng. Không thể trách người khác, là vấn đề của bản thân ta. Cô Trúc cười nhạt rồi nói. Hàn Sâm mở ra một bình rượu mà hắn trộm mang vào, đưa đến trước mặt cô Trúc rót cho hắn uống vài ngụm, chờ sau khi hắn nuốt vào rồi mới nói, tại sao không đi tộc Thái Thượng? Cô Trúc mím mím giọt rượu nhỏ bên trên khóe miệng rồi nói, đi tộc Thái Thượng quả thực có lợi với ta, nếu như không đi, có thể 10 năm 20 năm ta cũng chưa chắc thần hóa được. Nhưng đi tộc Thái Thượng rồi, có lẽ khoảng 3 năm là có hy vọng thần hóa. Nếu như người biết như thế, thì tại sao lại không đi? Hàn Sâm nhìn cô Trúc hỏi, hắn biết chắc chắn cô Trúc có lý do của riêng hắn. Cô Trúc nhìn Hàn Sâm, không trả lời vấn đề Hàn Sâm hỏi, mà hỏi ngược lại, ngươi có thích chạy trần truồng không? Cái này, chắc là không thích đâu. Hàn Sâm không biết cô Trúc có ý gì, đành phải tùy ý trả lời. Cô Trúc cười, ta cũng không thích, cho nên dù tộc Thái Thượng có cho ta bao nhiêu lợi ích, hoặc có phải chịu trừng phạt như thế nào, ta cũng sẽ không đi tộc Thái Thượng. Nói như vậy là sao? Lẽ nào nói tộc Thái Thượng là một chủng tộc thích chạy trần chuồng, đến nơi của bọn họ nhất định phải lột sạch quần áo? Hàn Sâm tưởng tượng đến cảnh Linh Lung và Lý Khả Nhi cởi sạch quần áo mà không khỏi bật cười. Đương nhiên, Hàn Sâm cũng chỉ ác ý tưởng tượng như vậy, hắn biết tộc Thái Thượng không thể nào có đam mê đặc biệt như vậy. Thái Thượng cảm ứng thiên của tộc Thái Thượng, có thể thông qua thiên nhân hợp nhất cảm giác vạn vật. Nếu như bị bọn họ chọn làm môi giới để họ nhận thức vũ trụ, thì bọn họ có thể cảm giác được tất cả thất cảm của ngươi, cho dù thứ ngươi ăn là mặn, ngọt, chua, cay, thì bọn họ cũng sẽ cảm nhận được. Lúc ngươi tắm rửa là nóng hay lạnh bọn họ cũng sẽ biết rõ ràng, hỉ nộ ái ố của ngươi, những suy nghĩ tốt hay ác của ngươi, thậm chí là lúc ngươi cùng với phụ nữ ở trên giường có cảm giác gì, bọn họ đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Là ngươi, ngươi đồng ý đi không? Cô Trúc nhìn Hàn Sâm nói. Khụ khụ. Tộc Thái Thượng biến thái như vậy sao? Hàn Sâm mở to hai mắt. Ta chỉ là trần thuật theo phương diện khách quan, đương nhiên, cũng có thể bọn họ sẽ không có hứng thú với chuyện ngươi ân ái với phụ nữ, nhưng cái loại năng lực nhận biết kia nếu kết nối, thì trừ phi bọn họ chủ động giải trừ, nếu không cảm giác vẫn sẽ luôn tồn tại, cho dù bọn họ không muốn tiếp nhận cũng không được. Cô Trúc nói, ngươi chắc chắn thật sự là như vậy sao? Hàn Sâm thận trọng hỏi lại. Cô Trúc cười, nếu như nói, trong vũ trụ rộng lớn này có người của chủng tộc nào hiểu rõ nhất về tộc Thái Thượng, thì không nghi ngờ gì nữa chính là thiên tộc chúng ta, mặc dù không có chứng cứ trực tiếp, nhưng Trấn Thiên Cung đã cống hiến cho tộc Thái Thượng qua nhiều thế hệ như vậy rồi, cho nên chuyện này có độ chính xác phải lên đến 80-90%. Nếu thật sự là như vậy, quả thật là dù có cho nhiều lợi ích cũng không thể đi. Hàn Sâm gật đầu nói. Hàn Sâm cầm lấy bình rượu, lại rót cho cô Trúc vài ngụm, sau đó lại hỏi, nhưng nếu không đi, tộc Thái Thượng sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Không biết. Cô Trúc lắc đầu. Hàn Sâm không hỏi thêm gì nữa, trò chuyện vài câu với cô Trúc, sau khi uống xong bình rượu, thì rời khỏi cấm lao. Hàn Sâm vừa đi vừa nghĩ, tộc Thái Thượng chọn ai mà chẳng được, tại sao hết lần này tới lần khác lại muốn chọn cô Trúc, rốt cuộc có cách gì để giúp đỡ cô Trúc không đây? Vừa đi ra khỏi cấm đảo, thì thấy một nam nhân đang ngồi trên lưng bạch hạc, cười híp mắt nhìn hắn. Ị Ngọc Sư Thúc. Hàn Sâm hơi ngạc nhiên, thấy người đó vậy mà là Ngọc Thiện Tâm. Trước kia Ngọc Thiện Tâm đã từng đến Long tộc cứu Hàn Sâm, cho nên lúc nào Hàn Sâm nhìn thấy Ngọc Thiện Tâm cũng luôn hành lễ theo kiểu đệ tử. Ngọc Thiện Tâm híp mắt cười nói, không có chuyện gì, cùng nhau đi dạo chứ. Ngọc, sư thúc đến đây vì cô Trúc sao? Hàn Sâm đi theo, bay ở bên cạnh Ngọc Thiện Tâm hỏi. Không, ta đến là vì ngươi. Câu trả lời của Ngọc Thiện Tâm nằm ngoài dự đoán của Hàn Sâm. Không đợi Hàn Sâm nói, Ngọc Thiện Tâm lại nói tiếp. Trước đây Trấn Thiên Cung chúng ta có hiệp nghị với Tộc Thái Thượng, cho nên Tộc Thái Thượng tới chọn người, thì nhất định phải có người đi, nếu cô Trúc đã không chịu đi, vậy thì chỉ có thể tìm một người khác thay thế hắn đi. Ngọc Sư Thúc, người mà ngươi nói không phải là ta đấy chứ? Hàn Sâm cười khổ nói. Ngoài cô Trúc ra, trong thế hệ này người có thể đả động được Tộc Thái Thượng, e là cũng chỉ có ngươi thôi. Ngọc Thiện Tâm híp mắt cười nói. Ta cũng không được. Hàn Sâm vội lắc đầu nói. Cô Trúc không thích chạy trần chuồng, hắn cũng không thích đâu. Ngọc Thiện Tâm lại giống như sớm đã biết được Hàn Sâm sẽ có phản ứng như vậy, lạnh nhạt tiếp tục nói, chuyện liên quan tới Tộc Thái Thượng, ngươi chắc hẳn đã hiểu rõ nơi đó từ cô Trúc rồi, cho nên ta mới chọn lúc này tới tìm ngươi, đỡ phải tốn thời gian giải thích. Ngọc Sư Thúc, ngài không cần khuyên ta cũng giống cô Trúc, thà vào trong cấm lao chịu khổ, cũng tuyệt đối sẽ không đi Tộc Thái Thượng đâu. Ngọc Thiện Tâm nghe Hàn Sâm nói, cũng không để lộ ra vẻ mặt khác thường nào, tiếp tục nói, ngươi đã từng nghe chuyện xưa về thủy tổ thiên tộc trấn ma chưa? Chưa. Mặc dù Hàn Sâm không muốn nghe chuyện xưa gì đó, nhưng ở trước mặt Ngọc Thiện Tâm cũng không thể trực tiếp rời đi được. Giọng nói của Ngọc Thiện Tâm không lớn, nhưng vừa đủ cho Hàn Sâm nghe rõ. Ngày xưa khi thiên tộc vẫn chưa bước vào thời đại vũ trụ, trên tinh cầu đó có một con ác ma ăn thịt người. Mỗi ngày ác ma đều muốn ăn một thiên nhân, nhưng con ác ma đó lại không có cơ thể của riêng mình. Nếu như nó muốn ăn thịt người, thì nhất định phải nhập vào cơ thể của một thiên nhân, sau đó khống chế thân thể này đi ăn các thiên nhân khác. Bởi vì không có cách nào ngăn cản ác ma nhập vào cơ thể, cho nên lúc đó trong thiên tộc xảy ra rất nhiều loại thảm kịch, cha ăn thịt con, vợ ăn thịt chồng, cháu ăn thịt ông. Cho đến khi thủy tổ của tộc ta xuất hiện, tự nguyện lấy thân nuôi ma, để ác ma kia chiếm cứ cơ thể của mình sau đó thì sao? Có phải thủy tổ thiên tộc đã giam cầm được ác ma kia đúng không? Hàn Sâm thấy tò mò. Không phải, lực lượng của thủy tổ tộc ta cũng không mạnh hơn thiên nhân bình thường là bao, hắn cũng bị ác ma khống chế cơ thể, ăn thịt rất nhiều thiên nhân. Ngọc Thiện Tâm lạnh nhạt trả lời, nhưng đáp án này lại nằm ngoài dự kiến của Hàn Sâm. Ngọc Thiện Tâm liếc Hàn Sâm rồi nói tiếp, mặc dù thủy tổ của tộc ta bị khống chế cơ thể, nhưng hắn làm tốt hơn những thiên nhân khác một chút. Những thiên nhân khác sau khi bị ác ma khống chế, mặc dù ý thức của bọn họ vẫn còn tồn tại, nhưng bọn họ không hận ác ma đến thấu xương, thì cũng là sợ ác ma như sợ cọp, cho dù lá mặt lá trái, cũng không lừa được ác ma. Bởi vì sau khi ác ma kia chiếm cứ thân thể thiên nhân, thì có thể thăm dò được suy nghĩ của họ. Cho dù thiên nhân đang nghĩ cái gì thì cũng không lừa được nó, cho nên dù bọn họ có làm gì cũng vô dụng, vì cuối cùng vẫn là bị ác ma nhìn thấu thù hận trong lòng, bị ác ma khống chế cơ thể bọn họ tự sát mà chết, chỉ có thủy tổ đại nhân là người ngoại lệ. Hắn đã làm gì? Lúc này Hàn Sâm đã hiếu kỳ đến cực điểm. Hắn không làm gì cả, chỉ trở thành bạn với ác ma thôi. Ngọc Thiện Tâm nói, không phải ngươi nói ác ma có thể nhìn thấu được suy nghĩ của thiên nhân sao? Sao hắn lừa được ác ma chứ? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi, hắn không tin thủy tổ thiên tộc không hận ác ma. Ngọc Thiện Tâm cười rồi nói, đó chính là chỗ không bình thường của thủy tổ đại nhân. Lúc đối mặt với một kẻ địch khiến ngươi hận thấu xương, mà còn có thể bỏ oán hận trong lòng xuống, toàn tâm toàn ý nghĩ về đối phương, đối đãi với hắn giống như con của mình. Cho dù đối phương có làm ra chuyện tội ác tày trời nào cũng có thể tha thứ cho hắn, sự quan tâm, lòng bảo vệ hắn xuất phát từ trong tim. Trong vũ trụ này người có thể làm đến mức độ như thế. Ngoại trừ thủy tổ của tộc ta thì ta vẫn chưa gặp được người thứ hai. Có phải bởi vì phần lương thiện này của thủy tổ đại nhân đã làm ác ma đó, cảm động không? Hàn Sâm đã không cách nào đoán được cái kết của chuyện xưa này nữa, thử hỏi dò. Đúng vậy, thủy tổ đại nhân đã khiến ác ma đó cảm động, vốn dĩ ác ma mỗi lần sẽ chỉ phụ thuộc vào cơ thể của một thiên nhân, trong một ngày, sau đó sẽ giết chết thiên nhân đó. Nhưng lần này ác ma lại luôn ở trong cơ thể của thủy tổ đại nhân không hề rời đi. Cho đến khi thủy tổ đại nhân tìm được nhược điểm của nó, cuối cùng tiêu diệt nó triệt để, kết thúc cơn ác mộng của thiên nhân. Ngọc Thiện Tâm hời hợt nói. Hàn Sâm nghe xong, không thể tưởng tượng nổi, cảm hóa một con ác ma có thể nhìn thấu lòng người bằng tình yêu, cuối cùng lại có thể ra tay giết chết ác ma mà mình toàn tâm toàn ý yêu thương. Hàn Sâm không biết người này rốt cuộc là người như thế nào mà làm được, đến bước đó, đổi lại là hắn, chắc chắn sẽ không làm được. Ngọc Sư Thúc, thủy tổ đó của quý tộc đúng thật là thánh nhân. Mà ta chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, nếu ngươi để cho ta lấy thân nuôi ma thì chắc chắn ta sẽ không làm được, trong lòng ta chắc chắn sẽ có oán hận với người của tộc Thái Thượng, đến lúc đó chết là cái chắc. Hàn Sâm nghe hiểu ý của Ngọc Thiện Tâm, nhưng loại chuyện này, hắn căn bản không làm được, nghe hiểu rồi cũng vô dụng. Làm không được cũng không sao, ta có thể giúp ngươi. Ngọc Thiện Tâm cười nói, loại chuyện này còn giúp được à? Hàn Sâm cảm thấy chắc chắn Ngọc Thiện Tâm đang lừa hắn. Ngọc Thiện Tâm cười nói, ngươi có biết là tại sao ta phải đổi tên thành Ngọc Thiện Tâm không? Sao mà ta biết được? Hàn Sâm oán thầm trong lòng, nhưng ngoài miệng lại không dám nói như vậy. Nghe nói sau khi Ngọc Sư Thúc đổi cái tên này, thì tính tình tốt hơn rất nhiều, vì muốn tạo một phần thiện niệm cho mình sao? Ngọc Thiện Tâm cười, cảm ơn ngươi đã nghĩ tốt cho ta như vậy, nhưng thật sự thì ta không nghĩ đến lập thiện niệm cái gì cả. Ta đổi tên thành Ngọc Thiện Tâm là muốn nói với chính mình, cho dù đang ở trong tình huống nào cũng không được từ bỏ bản thân, cho dù bản thân đáng hận cỡ nào, cho dù phạm phải tội ác tày trời làm người khác không chấp nhận được cỡ nào, cho dù bị bao nhiêu người chán ghét, thì ít nhất bản thân ta cũng không được từ bỏ chính mình, phải có một trái tim thiện lương với bản thân. Hàn Sâm nghe xong thì trợn mắt há mồm, đây là lần đầu tiên có người giải thích hai chữ thiện tâm như thế này với hắn. Thuật ghen mà ta tu luyện lấy sức mạnh của tà ác làm căn cơ, nếu như trong lòng ta sinh ra ác niệm, thì lực lượng sẽ càng ngày càng mạnh. Ban đầu ta có thể trở về Trấn Thiên Cung, giết chết tất cả trưởng lão cũng là dựa vào năng lực này. Nhưng thuật ghen này càng mạnh, thì sức ảnh hưởng của nó với ta cũng ngày càng lớn, ác niệm trong lòng ta cũng càng sâu. Ta tu thân dưỡng tính không phải bởi vì không sát sinh gì đó, ta chỉ không muốn bản thân bị ác niệm khống chế. Trên thế giới này kẻ có thể khống chế thân thể này chỉ có mình ta, không có bất cứ ai khống chế được nó, cho dù là thần cũng không được. Giọng nói của Ngọc Thiện Tâm rất nhẹ, nhưng lại làm Hàn Sâm cảm thấy vô cùng bá đạo và tùy tiện. Nhưng Hàn Sâm vẫn không hiểu, Ngọc Thiện Tâm nói những lời này thì có liên quan gì với tộc Thái Thượng. Ngọc Thiện Tâm liếc mắt nhìn Hàn Sâm, khẽ cười rồi nói, mặc dù cực ác đạo mà ta tu luyện không có năng lực nhận biết như tộc Thái Thượng, nhưng cũng có một chút ít năng lực, ta có thể để ác niệm của ta bám vào người ngươi. Khi người của tộc Thái Thượng phóng xuất ra lực lượng của nàng, muốn dung hợp vào trong ý niệm của ngươi, thì sẽ dung hợp với ác niệm của ta. Lúc đó thứ nàng có thể nhận biết được cũng chỉ có cảm giác của ta, không liên quan tí gì tới ngươi cả, ngươi cũng không cần lo lắng vì chuyện này nữa. Chỉ cần hưởng thụ lợi ích do tộc Thái Thượng đưa cho, không sợ bị bọn họ thăm dò, thứ tốt như vậy chắc ngươi sẽ không từ chối nữa đâu nhi. Làm được tới trình độ này thật đấy à? Hàn Sâm có hơi không tin, nhưng cũng không tiện trực tiếp chất vấn Ngọc Thiện Tâm. Nếu như ngươi không tin, chúng ta có thể làm thí nghiệm trước, ngươi đi gặp vị linh lung tiểu thư đến từ tộc Thái Thượng kia, thì sẽ biết lời ta nói là thật hay giả. Ngọc Thiện Tâm khẽ cười rồi nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đương nhiên Hàn Sâm không tin, hơn nữa hắn cũng không đi thử nghiệm như Ngọc Thiện Tâm nói. Hắn thật sự muốn giúp cô Trúc, nhưng không phải cách lấy bản thân đi giúp. Nhìn bóng lưng rời đi của Hàn Sâm, Ngọc Thiện Tâm chỉ khẽ cười, cũng không tức giận vì Hàn Sâm từ chối. Sau khi về tới đảo Tiểu Ngọc, Hàn Sâm tiếp tục hấp thu gen cấp vương, tranh thủ sớm ngày đưa gen vật ngữ cũng tăng lên lĩnh vực cửu trọng của cấp vương. Hàn Sâm gọi Cố Khuynh Thành đến cùng thảo luận về chuyện của cô Trúc. Sau khi Cố Khuynh Thành bình tĩnh nghe xong thì nói, Ngọc Thiện Tâm nói không sai, cho dù là ai đi, thì Trấn Thiên cũng cần có một người đến tộc Thái Thượng, điểm này là không thể thay đổi. Trấn Thiên Cung nhiều người như vậy, đâu nhất thiết phải là ta đi. Hàn Sâm trầm ngâm nói. Cố Khuynh Thành khẽ lắc đầu, không đơn giản như vậy, nếu không cung chủ của Trấn Thiên Cung, cũng sẽ không nhốt học trò cưng của mình vào cấm lao. Việc chọn người này không phải mình Trấn Thiên Cung quyết định là được, mà người này phải tự đi thuyết phục người của tộc Thái Thượng, nếu không thì sẽ không hành công, cho nên Ngọc Thiện Tâm mới kiên nhẫn tới khuyên ngươi. Ta đâu có điên, mời ta đi ta cũng không đi, còn bắt ta đi cầu xin tộc Thái Thượng làm nô tài cho bọn họ. Hàn Sâm bĩu môi nói. Không thể nói như vậy, với sinh vật bình thường, có thể tiến vào tộc Thái Thượng quả thực là chuyện tốt cầu còn không được, nhưng ngươi và cô Trúc có hơi đặc biệt mà thôi. Nếu không phải là người đặc biệt như vậy, thì tộc Thái Thượng cũng sẽ không chọn. Cố Khuynh Thành mỉm cười nói, lẽ nào không có cách nào khác nữa sao? Hàn Sâm hỏi, vậy thì phải chờ xem thái độ của Trấn Thiên Cung đã, nếu như bọn họ không muốn trở mặt với tộc Thái Thượng, thì cho dù thế nào cũng nhất định phải có một người đi. Hai người bàn bạc một hồi lâu, cũng không bàn ra được cái gì. Đối mặt với loại quái vật khổng lồ như tộc Thái Thượng này, thì thực lực của bọn họ bây giờ vẫn không là gì cả, hoàn toàn không có tí chút sức ảnh hưởng nào. Nếu cô Trúc còn chưa bị bắt đi, vậy thì chứng minh còn có khả năng thương lượng, nghĩ biện pháp từ từ vậy. Hàn Sâm vừa tu dưỡng thân thể vừa tìm cách có thể trợ giúp cô Trúc. Hàn Sư Huynh, đạo hội của tộc Thái Thượng, Huynh muốn tham gia không? Vân Tố Y đến đảo Tiểu Ngọc, trên khuôn mặt có vẻ hơi tức giận hỏi. Đạo hội gì cơ? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi, hắn vẫn luôn tĩnh dưỡng ở đảo Tiểu Ngọc. Cũng chưa nghe nói đến đạo hội gì đó bao giờ. Vân Tố Y giải thích nói, chính là hội giao lưu thuật gen giữa tộc Thái Thượng, với thế hệ trẻ ở Trấn Thiên Cung chúng ta, được gọi với một cái tên hoa mỹ là luận đạo, thực ra là người tộc Thái Thượng ở trên đài giảng, mà chúng ta ở dưới đài nghe. Bọn họ giảng cái gì? Hàn Sâm thấy hơi tò mò hỏi. Thuật gen của tộc Thái Thượng rất uyên bác, trên cơ bản thuật gen của các tộc bọn họ đều hiểu, cái gì cũng giảng một tí có chuyện tốt như vậy sao? Vậy đi nghe cũng không sao. Thật ra Hàn Sâm không phải muốn nghe thuật ghen gì đó, hắn chỉ muốn xác định thử, linh lung của tộc Thái Thượng, liệu có phải là linh lung mà hắn đã từng thấy bên trong lĩnh vực hạch tâm hay không? Ước định thời gian với Vân Tố Y xong, vào lúc chạng vạng hôm sau, Hàn Sâm dẫn theo cả Bảo Nhi và Cố Khuynh Thành cùng đi. Sau khi cùng hội họp Vân Tố Y và đệ tử Trấn Thiên Cung, thì cùng nhau đi tham gia đạo hội. Đạo hội được tổ chức ở trên đảo Thiên Hồ, đảo này khá kỳ lạ, nơi cao nhất ở chỗ trung tâm của đảo là một hồ nước, mà nước trong hồ lại luôn tràn ra ngoài, biến cả hòn đảo nhỏ thành một khu hồ nước giống như ruộng bậc thang. Tộc Thái Thượng giảng đạo ở ngay tại trung tâm phía trên hồ nước, ở đó có một đài hoa sen ngọc to chừng một sân bóng, nổi ở trung tâm hồ nước, xung quanh nó xây rất nhiều thạch đình ở trên mặt hồ. Lúc Hàn Sâm đến, trên thạch đình ở bốn phía đều đã chật ních đệ tử của Trấn Thiên Cung. Đệ tử bình thường chỉ có thể ở trong thạch đình nghe đạo, chỉ có một số ít đệ tử có thân phận địa vị mới, có thể đi lên đài hoa sen, ngồi cùng với người tới từ tộc Thái Thượng bàn luận đạo. Nói là ngồi cùng, nhưng thực ra vẫn là tộc Thái Thượng ngồi ở vị trí chủ vị, đệ tử của Trấn Thiên Cung ngồi ở hai bên mà thôi. Hơn nữa lúc bình thường toàn là đệ tử Trấn Thiên Cung đưa ra vấn đề, còn người tộc Thái Thượng giải đáp, giống như sư trưởng giải thích nghi hoặc cho đệ tử vậy. Thiên Vũ Hạc và chị em Vân Gia dẫn Hàn Sâm và Cố Khuynh Thành leo lên đài hoa sen, đệ tử Trấn Thiên Cung đều không xa lạ gì với Hàn Sâm, nhao nhao tiến lên chào Hàn Sâm còn mời Hàn Sâm ngồi ở vị trí đầu. Vốn Hàn Sâm chỉ muốn tìm bừa một chỗ ngồi nghe một chút mà thôi, nhưng tình hình này thì khó từ chối được rồi. Một đám đệ tử của Trấn Thiên Cung nhiều lần khuyên bảo, Hàn Sâm từ chối không được đành phải ngồi xuống vị trí đầu. Cũng không phải đệ tử Trấn Thiên Cung cố ý nâng hắn, sự tích Hàn Sâm đại chiến với Mông Liệt ở tinh vực hỗn loạn sớm đã truyền khắp vũ trụ. Không ai không biết, không người không hay, một cấp vương có thể đánh bại được Mông Liệt, thì trong số các cấp vương và bán bộ thần hóa ở Trấn Thiên Cung, quả thực có tư cách ngồi ở vị trí đầu. Huống hồ Hàn Sâm vốn đã có danh tiếng không nhỏ ở trong Trấn Thiên Cung, được gọi là đao kiếm song tuyệt với Cô Trúc, còn từng làm giảng sư, nếu như Cô Trúc không tới thì hắn ngồi ở vị trí đầu cũng là bình thường. Không lâu sau, vị trí ở hai bên đài hoa sen cũng đã toàn đệ tử của Trấn Thiên Cung ngồi, nhưng vị trí chủ vị ở chính giữa vẫn không một bóng người. Tộc Thái Thượng thật sự quá kiêu ngạo. Có một đệ tử Trấn Thiên Cung hừ lạnh nói. Bởi vì chuyện của Cô Trúc, trong lòng đệ tử Trấn Thiên Cung đã nảy sinh sự bất mãn với tộc Thái Thượng, đạo hội lần này đã không còn hài hòa giống như trước. Lúc đám người đang nghị luận ầm, thì thấy một cỗ xe bạch ngọc bay tới từ trên trời. Những con ngọc thú kéo xe đó trông giống sư tử cũng giống thú, lại giống như thụy thú trong truyền thuyết, vừa nhìn đã biết lai lịch phi phàm. Hàn Sâm liếc mắt nhìn cũng thấy hơi kinh ngạc, hắn không biết những con ngọc thú kéo xe kia là loài gì. Chỉ xem khí tức trên người bọn nó thì đoán được là dị chủng cấp thần hóa thôi. 6 con ngọc thú kéo xe giống nhau như đúc, khi phái như vậy, đến cả là cung trấn của Thiên Cung chủ cũng chưa chắc đã có tư cách hưởng thụ. Hai người trẻ tuổi của tộc Thái Thượng này lại có đãi ngộ như vậy, khiến Hàn Sâm thấy hơi kinh ngạc với sự thịnh vượng của tộc Thái Thượng. Thực ra Hàn Sâm nghĩ có chút sai, xe thú bạch ngọc, đó không phải là thuộc về Linh Lung, mà là công cụ tộc Thái Thượng sử dụng lúc đi sứ của tộc khác, xem như là vật công cộng, không thuộc về một người nào trong tộc Thái Thượng. Xe thú từ từ chạy đến bên trên đài hoa sen, cửa xe chạm ngọc tinh xảo mở ra, một nam một nữ từ trong đó đi ra. Đúng như Hàn Sâm đoán, người phụ nữ kia đúng là tam sư tỷ Linh Lung của Lý Khả Nhi, nhưng lần này người bên cạnh Linh Lung không phải là Lý Khả Nhi, mà là một người đàn ông. Một nam, một nữ đi đến trước chủ vị, hơi khom người hành lễ với mọi người. Người đàn ông kia lạnh nhạt nói, đã để các vị đợi lâu rồi, nếu như không có chuyện gì khác, bây giờ đạo hội sẽ chính thức bắt đầu, chư vị có vấn đề gì cứ việc nói ra. Hai sư huynh muội ta nhất định sẽ trợ giúp các vị giải đáp nghi hoặc trong lòng. Giọng điệu này lớn lối quá ha. Nói là hội giao lưu, nhưng tại sao nghe giọng điệu của lời này lại giống như sư trưởng nói với đệ tử vậy? Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Trong khi nói chuyện, Linh Lung cùng với một người đàn ông khác của tộc Thái Thượng đã ngồi xuống chủ vị. Ánh mắt của người đàn ông này quét qua khuôn mặt của các đệ tử Trấn Thiên tộc ở hai bên. Người đầu tiên hắn nhìn là Hàn Sâm ngồi ở vị trí đầu tiên, sau đó là Cố Khuynh Thành ở bên cạnh. Lúc ánh mắt người đàn ông này dừng lại ở trên mặt Cố Khuynh Thành, rõ ràng có hơi ngơ ngác, hắn nhìn chằm chằm hai mắt Cố Khuynh Thành, sau đó mới chậm rãi rời đi. Vẻ đẹp của Cố Khuynh Thành đương nhiên không cần phải nói nhiều, ngay cả người rất quen thuộc với Cố Khuynh Thành như Hàn Sâm, đôi khi cũng sẽ không nhịn được liếc nhìn vài lần. Nam nhân của tộc Thái Thượng chỉ nhìn qua hai lần đã có thể rời mắt, phần định lực này quả thật không hề tâm thường. Ánh mắt của Linh Lung cũng nhìn về phía bên này, nhưng ánh mắt của nàng nhìn Hàn Sâm khá lâu. Dù sao thì người này cũng ngồi ở vị trí đầu, mặc dù đại hội lần này sẽ không có cường giả thần hóa đích thân tới, nhưng những người ngồi đây đều là cường giả trong thế hệ trẻ tuổi, nếu có thể ngồi vào vị trí đầu đã đủ, để chứng minh độ quan trọng của người này ở Trấn Thiên Cung. Nhưng diện mạo của Hàn Sâm bây giờ thực sự không được ưa nhìn cho lắm, trông gầy gò giống như là Dân chạy nạn từ nhỏ chưa từng được ăn một bữa cơm no vậy, người cũng chỉ còn lại da bọc xương. Tên của vị sư huynh này là gì vậy? Linh Lung nhìn Hàn Sâm hỏi, nàng đã từng nhìn thấy hình của Hàn Sâm, nhưng đó là bộ dáng ngày trước chưa chịu tổn thương của Hàn Sâm, khác xa với bây giờ, vì thế Linh Lung cũng không nhận ra được. Tại hạ là Hàn Sâm. Hàn Sâm thành thật trả lời. Nghe được cái tên Hàn Sâm này, người đàn ông của tộc Thái Thượng kia cũng không nhịn được mà nhìn chăm chú vào hắn. Rõ ràng người bên kia cũng đã từng nghe tên và việc làm của Hàn Sâm. Thì ra ngươi là Hàn Sâm có được mị thần giản và ngưng thị của Medusa, quả thực là có chút khác với người thường. Linh Lung thờ ơ nói. Khác với người thường mà nàng nói tới là chỉ vẻ bề ngoài của Hàn Sâm, chứ không phải khen ngợi Hàn Sâm thật. Theo suy nghĩ của bọn hắn, Hàn Sâm chỉ may mắn đạt được hai món dị bảo cấp chân thần cực mạnh, vận may rất tốt mà thôi, nhưng thực lực của bản thân lại không ra gì cả. Biểu cảm của Hàn Sâm lạnh lùng, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn cũng nghe hiểu được, Linh Lung cũng không muốn khen ngợi hắn thật. Nếu các vị sư huynh sư tỷ không còn nghi ngờ, vậy thì để ta thả con săn sắt, bắt con cá ra, giảng một chút về Sâm La Vạn Tượng nhé. Người đàn ông bình tĩnh nói. Khi vừa nói ra lời này thì trên mặt rất nhiều đệ tử của Trấn Thiên Cung đều lộ ra vẻ không được tự nhiên. Sâm La Vạn Tượng là thuật gen bí truyền trong Trấn Thiên Cung gần giống với Vô Tự Chân Kinh. Người đàn ông lại muốn giảng Sâm La Vạn Tượng, quả thực giống như là đang nói. Các ngươi không luyện được thuật gen gì đó, ta sẽ dạy các ngươi luyện như thế nào. Cách nói của người đàn ông rõ ràng đã khiến cho trong lòng đệ tử của Trấn Thiên Cung rất không vui, nhưng vì thể diện của tộc Thái Thượng nên mới không nổi đóa ngay thôi. Một đám đệ tử Trấn Thiên Cung đều đồng loạt nhìn chằm chằm người đàn ông, muốn nhìn một chút xem hắn có thể giở trò gì. Hàn Sâm nhìn ra được là người đàn ông kia cố ý như thế, rõ ràng là muốn nhân cơ hội này để tạo dựng nên hình tượng mạnh mẽ cho mình trong thế hệ trẻ tuổi ở Trấn Thiên Cung, nên mới có hành động và lời nói như thế. Nhưng Hàn Sâm cũng muốn nghe một chút thử xem tộc người đàn ông của Thái Thượng, được gọi là Bích Tỷ này rốt cuộc có thể giảng Sâm La Vạn Tượng thành dạng gì. Sâm La Vạn Tượng ý chỉ hiện tượng của vạn vật trong vũ trụ, hiện tượng tồn tại tức là đạo, cái gọi là vạn vật đều có đạo là đạo lý này, nhưng chúng sinh mù quáng, khó nhìn xuyên qua được hiện tượng để nhìn thấu bản chất của đạo. Đệ tử Trấn Thiên Cung nghe xong đều thấy không hài lòng lắm, những lập luận này đều là lời lẽ tầm thường, cũng không có chỗ gì mới lạ. Nếu để cho bọn hắn giảng thì cũng giảng được như thế. Có vẻ người đàn ông nhìn, thấu được suy nghĩ của bọn họ, thản nhiên nói tiếp, chúng ta cũng là một phần của chúng sinh, đương nhiên cũng không có cách nào thoát khỏi ngu muội. Tương tự vậy, cũng khó xuyên qua được hiện tượng để nhìn thấu bản chất của nó, cho nên mới có nhập thế, chỉ có tự bản thân mình đi vào bên trong hiện tượng, cảm nhận các hiện tượng khác nhau, lĩnh hội đạo lý trong đó thì mới có thể hiểu rõ được bản chất của nó, đó chính là giác ngộ mà chúng ta hay nói. Lúc chúng ta tu luyện Sâm La Vạn Tượng, thì những thứ mà ngày đầu tiên sư tôn giảng là những điều này, công tử Bích Tỷ cũng không cần nói lời thừa nữa, nhanh chóng bắt đầu vào chủ đề chính đi. Một đệ tử Trấn Thiên Cung chế nhạo nói, biểu cảm của Bích Tỷ không hề thay đổi, không nhìn ra bất kỳ biểu cảm đặc biệt nào từ trên mặt của hắn. Trước kia Hàn Sâm còn tưởng rằng Linh Lung cả ngày sụ mặt là, cố ý tỏ ra lạnh lùng, bây giờ nhìn thấy Bích Tỷ này, mới biết biểu cảm của bọn họ gần như là cùng một khuôn đúc ra, chắc hẳn không phải đơn giản là giả vờ. Người đời đều biết ngộ đạo, nhưng ngộ đạo như thế nào thì lại có các cách nói khác nhau, không có một cái nào là chuẩn xác. Bích Tỷ nói, đạo pháp là tự nhiên, mỗi người đều có duyên phận riêng, tại sao phải cần tiêu chuẩn? Một đệ tử Trấn Thiên Cung nói ra. Bích Tỷ lạnh lùng nói, trước đó ta đã từng nói, Sâm La Vạn Tượng chỉ hiện tượng của vạn vật trong vũ trụ, nếu đã có hiện tượng thì đương nhiên sẽ có quy luật, nếu như không có quy luật thì lấy đâu ra đạo lý, vậy thì cần gì phải đi ngộ đạo? Đệ tử Trấn Thiên Cung đó bị nói cho nghẹn họng không trả lời được, chỉ đành nghe Bích Tỷ nói tiếp. Bích Tỷ lấy một vật từ trong ngực ra để lên trên bàn, ánh mắt của mọi người đều bị hắn thu hút, không khỏi nhìn về phía đồ vật đó, phát hiện đó là một cái hộp trong suốt vuông vức, giống như đúc thành từ thủy tinh, cạnh bên dài khoảng hơn 10 cm. Nhìn xuyên qua hộp có thể thấy được bên trong có một con bọ cánh cứng, cũng kiểu trong suốt như thủy tinh, trông hơi giống độc giác tiên, trông khá đáng yêu. Bích Tỷ mở hộp thủy tinh ra, đợi con bọ giáp xác từ từ leo ra rồi sau đó nói thêm, vạn vật đều có đạo, nhưng muốn chân chính lĩnh hội được những đạo lý đó, thì lại không phải là một chuyện dễ dàng. Con dị chủng bọ giáp xác này được gọi là thần linh chi xúc, là một loại dị chủng vô cùng hiếm thấy. Thông qua nó chúng ta có thể cảm nhận được khá chính xác về sự tồn tại của quy tắc và đạo lý. Nói xong thì Bích Tỷ duỗi ra một ngón tay, ép một giọt máu tươi từ đầu ngón tay rồi đưa đến trước mặt con bọ giáp xác. Bọ giáp xác hé miệng hút giọt máu tươi kia vào trong bụng, sau đó nằm ở chỗ đó không động đậy. Tất cả mọi người đều thấy hơi ngạc nhiên, không biết Bích Tỷ làm như thế rốt cuộc có ý nghĩa gì. Không đợi mọi người nghĩ rõ ràng, sau khi con bọ giáp xác kia hút máu tươi của Bích Tỷ vào, thì thân thể đã xảy ra thay đổi kỳ lạ. Con bọ giáp xác kia lột xác, bộ dạng nó lột xác trông rất kỳ lạ, cả người từ từ bò ra từ chỗ miệng, và dần dần để lại một lớp vỏ hoàn chỉnh ở bên ngoài. Mà điều này vẫn chưa phải kết thúc, sau khi lột một lớp vỏ thì ngay sau đó, thân thể của con bọ giáp xác lại vặn vẹo, rất nhanh lại tiến hành lần lột xác thứ hai. Con bọ giáp xác ban đầu có kích thước bằng nắm tay lột ra hết lần này, đến lần khác. Mỗi một lần lột xác thì cơ thể nó sẽ nhỏ đi một vòng, mà lớp vỏ nó lột ra trông giống như là một tác phẩm nghệ thuật bọ thủy tinh bản hoàn chỉnh, nhưng cái sau sẽ nhỏ hơn cái trước. Con bọ giáp xác này lột ra 9 lần liên tiếp trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, khi bản thể chỉ còn lớn bằng một đồng tiền xu thì mới không động đậy nữa, nó nằm gục ở đấy khẽ nhúc nhích giống như đã mệt mỏi lắm rồi. Tất cả mọi người nhìn Bích Tỷ, chờ hắn giải thích xem đây rốt cuộc là có ý gì, bọn hắn đều từng thấy côn trùng lột xác, chỉ không biết điều này có quan hệ như thế nào với những gì mà Bích Tỷ nói. Trời sinh thần linh chi xúc, có cảm giác cực kỳ nhạy bén với huyết mạch của gen bẩm sinh, huyết mạch càng mạnh thì sức ảnh hưởng với nó cũng sẽ càng mạnh. Sử dụng nó thì sẽ đánh giá được ưu khuyết điểm của gen bẩm sinh. Gen sinh vật cấp thấp bình thường có thể làm nó lột xác 1-2 lần, nếu là gen cấp cao thì cũng có khả năng làm nó lột xác 8 lần, 10 lần. Bằng vào kinh nghiệm nhiều năm của tộc Thái Thượng ta, nếu như có thể khiến cho thần linh chỉ xúc lột xác 10 lần, vậy huyết mạch bẩm sinh của sinh vật này đủ mạnh để thăng lên chân thần. Bích Tỷ lạnh lùng nói, sao thấy cái thứ này nghe quen tai thế nhỉ? Sao mình cứ cảm thấy tuy nó có cách làm khác, nhưng lại có hiệu quả giống với kính mắt của tinh tộc vậy? Hàn Sâm nhìn thần linh chi xúc trên bàn, trong lòng thầm nghĩ. Một đám đệ tử của Trấn Thiên Cung cũng đều nhìn thần linh chi xúc, có hơi không tin được thần linh chi xúc lại có tác dụng thần kỳ như vậy. Nếu như tương lai có thể quyết định bởi một con côn trùng, vậy bọn hắn còn liều mạng tu luyện để làm gì? Một con côn trùng mà thôi, cũng đòi quyết định vận mệnh của bọn ta á? Thiên Vũ Hạc lạnh lùng nói, câu nói này đã nói ra tiếng lòng của các đệ tử Trấn Thiên Cung. Bích Tỷ vẫn hờ hững như cũ, nhìn Thiên Vũ Hạc một lát rồi nói, mặc dù không chắc chắn sẽ chính xác 100%, nhưng cũng sẽ không sai lệch quá nhiều. Nếu như các ngươi không tin, có thể tới kiểm tra một lần xem sao. Kiểm tra như thế nào? Thiên Vũ Hạc nhìn bọ giáp xác thần linh chi xúc chỉ còn lớn bằng đồng tiền xu hỏi. Bích Tỷ không nói gì, chỉ đưa tay nhấn một cái ở trên người thần linh chi xúc, chỉ thấy người con thần linh chi xúc run lên, rồi quay đầu bò về phía xác do chính nó lột xuống, sau đó nó chui vào hết lớp xác này, tới lớp xác khác tới khi khoác lên mình đủ 9 giáp xác thì mới thôi, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thì cũng không ai nghĩ ra được trên người nó có 9 tầng giáp xác. Lúc này Bích Tỷ mới lên tiếng, ngươi đút cho nó một giọt máu, nó ăn máu ngươi xong đương nhiên sẽ căn cứ gen huyết mạch của ngươi rồi lột xác. Thiên Vũ Hạc không do dự chút nào, trực tiếp duỗi ra một ngón tay, ép ra một giọt máu, để cho con bọ giáp xác thần linh chi xúc kia hút máu của hắn. Cũng giống như lúc trước, sau khi bọ giáp xác hút máu của Thiên Vũ Hạc bắt đầu lột xác một lần nữa, lột từng lớp vỏ một xuống giống hệt như lúc trước. Nhưng lần này, bọ giáp xác chỉ lột 7 lớp giáp xác, sau đó không động đậy gì nữa, trông nó giống như không còn chút sức lực nào. Thiên phú 7 giáp, được đấy, chỉ cần vận may không quá kém, thì tương lai có hy vọng lên tới thần hóa. Nếu như vận may của ngươi tốt, thì biết đâu chừng có thể tới cấp lột xác. Bích Tỷ nhìn thoáng qua thần linh chi xúc nói. Ta thấy rõ ràng là con côn trùng kia đã mệt rồi, cho nên mới lột có 7 lớp giáp xác thì bất động luôn. Vân Tố Y bĩu môi nói. Đệ tử Trấn Thiên Cung cũng phụ họa theo, rõ ràng bọn họ đều rất nghi ngờ sự thật giả trong năng lực của thần linh chi xúc. Tam sư muội, ngươi đến trình diễn một lần đi. Bích Tỷ nói với Linh Lung bên cạnh mình. Linh Lung gật nhẹ đầu, ngón tay nhấn một cái trên đầu của thần linh chi xúc. Con thần linh chi xúc kia lại mặc từng lớp giáp xác của nó vào. Linh Lung cho nó hút một giọt máu của mình. Con côn trùng kia lột từng lớp giáp xác trên người, trong những cái nhìn chăm chú của mọi người, cuối cùng lại lột được 9 lớp giáp xác. Các ngươi nếu còn không tin thì đều có thể thử một lần. Gen thiên tộc ở trong các tộc cũng coi là bậc nhất, bình thường đều sẽ có được thiên phú gen ngũ giáp trở lên, cường giả đạt tới thất giáp, bát giáp cũng không phải là chuyện khó, nhưng thiên phú cửu giáp thì hiếm khi thấy. Bây giờ trong thế hệ trẻ tuổi của thiên tộc, người đã được xác định là có được thiên phú cửu giáp, cũng chỉ có cô Trúc và Ngọc Thiện Tâm mà thôi. Bích Tỷ nói. Đám người vẫn hơi không tin, Vân Tố Y đột nhiên nói, muốn biết con côn trùng kia có thật sự chính xác hay không cũng rất dễ dàng. Mời nói. Bích Tỷ nhìn về phía Vân Tố Y, rất nhiều đệ tử của Trấn Thiên Cung cũng đều nhìn Vân Tố Y. Vân Tố Y thì nhìn Bích Tỷ, trong lòng đã có dự tính, hỏi, người nói cô Trúc sư huynh là thiên phú cửu giáp, việc này không sai chứ? Đương nhiên sẽ không sai. Bích Tỷ rất trả lời rất chắc chắn. Vậy thì đơn giản. Vân Tố Y nở nụ cười, rồi nàng chỉ vào Hàn Sâm đang đứng một bên nói, nếu cô Trúc sư huynh là thiên phú cửu giáp, như vậy nơi này còn có một vị Hàn sư huynh cũng nổi danh như cô Trúc sư huynh. nếu ta nói thiên phú của hắn không kém cô Trúc sư huynh là bao, thì tất cả mọi người sẽ không phản đối đúng không? Đúng vậy, thiên phú của Hàn sư huynh đương nhiên là ngang hàng với cô Trúc sư huynh, mời Hàn sư huynh thử một lần rồi sẽ biết thật giả ngay thôi. Đệ tử Trấn Thiên Cung đều lớn tiếng đáp lại. Thanh danh của Hàn Sâm ở Trấn Thiên Cung không kém cô Trúc, với lại ở bên ngoài làm nhiều việc lớn kinh thiên động địa như vậy, đến cả tứ hoàng thúc của tộc Hoàng Cực cũng suýt chút thì bị hắn xử lý. Nếu nói thiên phú của Hàn Sâm không tốt, đương nhiên là bọn hắn sẽ không tin. Vậy thì chưa chắc. Bích Tỷ liếc Hàn Sâm rồi lạnh lùng nói, thiên phú gen của tỉnh tộc có thiếu sót rất lớn, chỉ có phương diện mặt trí tuệ là khá xuất sắc, còn những phương diện khác thì cũng không ưu tú mấy. Xu hướng chung của chủng tộc là như vậy, cho dù trong số đó có một vài người gen biến dị, thì cũng không có chênh lệch lớn lắm, cùng lắm thì thiên phú thêm được 1, 2 giáp, có thể thêm được 3 giáp đã là chuyện hiếm thấy trên đời. Thêm được 3 giáp cũng rất nhiều, nếu tinh tộc bình thường có thiên phú lục giáp, thì Hàn Sư Huynh có thiên phú 9 giáp cũng rất bình thường mà Vân Tố Y nói. Thiên tộc là thượng tộc bậc nhất, thiên tộc bình thường cũng chỉ có thiên phú 5 giáp, tinh tộc cũng không phải là thượng tộc, tinh tộc bình thường cũng chỉ có thiên phú tam giáp, tứ giáp mà thôi. Người của tộc ta từng gặp không ít tinh tộc xuất sắc, cũng đã sử dụng thần linh chi xúc để kiểm tra. Người có thiên phú tứ giáp đã hiếm gặp rồi, còn người có thiên phú ngũ giáp thì chưa thấy có ai. Bích Tỷ nói nhẹ nhàng bâng quơ. Nếu Hàn Sư Huynh không kiểm tra ra được thiên phú cửu giáp, thì có nghĩa là thần linh chi xúc kia không hề chính xác. Vân Tố Y cũng nói rất chắc chắn. Với thiên tư của Hàn Sư Huynh, nếu không kiểm tra ra được thiên phú cửu giáp, thì có nghĩa là con côn trùng đó đo không chuẩn. Đúng vậy, nếu ngay cả Hàn Sư Huynh cũng không kiểm tra ra được thiên phú cửu giáp, vậy thì chúng ta cũng không cần phải kiểm tra. Dù chúng ta kiểm tra ra thiên phú cửu giáp cũng vô dụng thôi, vì chúng ta có phần đấu thế nào thì cũng không có khả năng đạt được thành quả, như Hàn Sư Huynh, từ đó thấy được món đồ kia không hề chuẩn tí nào. Một đám đệ tử Trấn Thiên Cung nhao nhao ồn ào nói, cũng chưa chắc tất cả bọn họ đều nghi ngờ năng lực của thần linh chi xúc là thật hay giả. Nhưng vì sự việc lần này của cô Trúc, đám người Bích Tỷ đã khiến cho nhiều người phẫn nộ. Đệ tử Trấn Thiên Cung không có ấn tượng tốt với Bích Tỷ và Linh Lung, cho nên mới ồn ào như thế. Thật hay giả ta nói không tính, kiểm tra một lần là biết ngay. Trên mặt Bích Tỷ vẫn không có biểu cảm gì, hắn giống như đeo một chiếc mặt nạ dính chết lên mặt vậy. Lúc đầu Hàn Sâm không muốn kiểm tra, vốn việc này không có liên quan gì tới hắn, nhưng rất nhiều đệ tử Trấn Thiên Cung lại lên tiếng thỉnh cầu. Đến cả tỷ muội Vân Gia và Thiên Vũ Hạc cũng đều mong hắn đi lên kiểm tra một chút. Hàn Sâm cự tuyệt không được nên đành phải đứng lên, đi tới trước mặt Bích Tỷ. Bích Tỷ cũng không nói nhiều lời, trực tiếp ấn xuống đầu thần linh chi xúc một cái, ý bảo nó mặc vào tất cả các lớp giáp xác, sau đó mới nói với Hàn Sâm, được rồi. Gen của nhân loại vô cùng không ổn định, ta cũng giống vậy, kính mắt của tinh tộc cũng không kiểm tra ra được gì, không biết con thần linh chi xúc này có thể kiểm tra ra kết quả hay không. Hàn Sâm nghĩ thầm, rồi ép một giọt máu từ đầu ngón tay của chính mình ra, đưa ngón tay tới trước mặt thần linh chi xúc. Thần linh chi xúc hút ngón tay của Hàn Sâm vào miệng. Trong nháy mắt đã hút một giọt máu tươi của Hàn Sâm vào trong bụng. Tất cả mọi người của Trấn Thiên Cung đều thấy hơi hồi hộp nhìn chằm chằm thần linh chi xúc. Bích Tỷ và Linh Lung cũng nhìn thần linh chi xúc, bọn họ cũng rất tò mò muốn xem Hàn Sâm có được thiên phú mấy giáp. Con thần linh chi xúc kia run người, vặn vẹo thân thể, từ từ lột ra một lớp giáp xác trước cái nhìn chăm chú của mọi người. Rất nhanh, thần linh chi xúc đã vặn vẹo người bò ra từ trong giáp xác, để lại một cái xác không ở nguyên tại chỗ. Không biết thầy Hàn có thể làm thần linh chi xúc lột mấy lớp giáp xác nhỉ? Khi Hàn Sâm làm đạo sư, thì có vài đệ tử Trấn Thiên Cung tới nghe hắn giảng bài, nên vẫn còn thói quen gọi là thầy Hàn. Đâu biết được, nếu như cái thần linh chi xúc gì gì đó kia chuẩn xác thật, vậy thì trình độ thiên phú của thầy Hàn có khả năng không cao lắm, còn chuyện gen của tinh tộc không mạnh thì đúng là có thật. Mọi người âm thầm nghị luận, thần linh chi xúc kia lại chậm gì gì lột 3 lớp giáp xác, tổng cộng đã lột được 4 lớp. Hàn Sâm cũng có hơi mong đợi, kính mắt không đoán được ra thiên phú của nhân loại, con thần linh chi xúc trông vẻ có chút tác dụng đấy. Hơn nữa, dù là cấp bậc thì cũng có thể thí nghiệm cho ra được một kết quả trọn vẹn khảo nghiệm ra đầy đủ kết quả. Nếu như là kính mắt, thí nghiệm sinh vật dưới thần hóa, cao nhất cũng là ngũ tinh thôi. Mà nghĩ thì cũng thấy bình thường, kính mắt mới quét một chút thì đã thu được nhiều tư liệu như vậy, đã là khá giỏi rồi, nên không chuẩn xác được như thần linh chi xúc. Mắt kiếng thật giống như chẳng qua là giáo dục trẻ em phụ trợ công cụ. Tinh tộc hẳn là sẽ có chuẩn xác hơn thiết bị sao? Hàn Sâm trong lòng nghĩ tới thời điểm, thần linh chi xúc đã lột xác đi tầng 5 giáp xác. Vẫn còn đang lột xác. Xem ra thiên phú của Hàn Sư Huynh quả nhiên không tệ. Thiên Vũ Hạc thấy thần linh chi xúc lột tới lớp xác thứ 7, thì không nhịn được cất lời tán thưởng. Bích Tỷ và Linh Lung thì thấy hơi ngoài ý muốn, trình độ tiến hóa gen của tinh tộc không cao, có thể đạt tới thiên phú tứ giáp là đã rất giỏi rồi, thiên phú thất giáp thì có hơi quá. hắn đã trải qua đột biến mãnh liệt nhường nào, thì mới làm tiềm lực gen tiến hóa tới trình độ này. Nhưng mà cái làm bọn họ giật mình đó là, sau khi thần linh chi xúc lột xong lớp giáp xác thứ 7, thì vẫn đang tiếp tục lột xác. Có thiên phú bát giáp thật sao? Linh Lung và Bích Tỷ cũng hơi ngẩn ra chuyện này gần như là không có khả năng, tinh tộc không thể tiến hóa tới trình độ này mới đúng. Dù là cường giả cấp thần hóa, chịu dung hợp gen của mình vào trong người của tỉnh tộc, thì cũng rất khó để nâng thiên phú gen vốn đã yếu lên tới thiên phú bát tinh được. Nhưng mà vẫn chưa kết thúc, sau khi thần linh chi xúc lột xong lớp giáp thú 8 thì vẫn vặn vẹo người, giống như thể người nó rất khó chịu, không cởi lớp da trên người xuống thì sẽ không thoải mái vậy. Khi thần linh chi xúc lại lột xuống thêm một lớp giáp xác nữa, thì đệ tử Trấn Thiên Cung cũng thấy vui vẻ. Xem ra con côn trùng này chuẩn thật đấy, giỏi hơn mấy lời phán đoán lung tung của mấy ai đó nhiều. Hàn sư huynh không hổ là cường giả có thể sánh vai với cô Trúc sư huynh, thiên phú gen thật nổi bật. Thầy Hàn uy vũ, phấn đấu thêm chút nữa thì vượt qua tộc Thái Thượng cũng không phải là việc gì khó. Thì ra thiên phú cửu giáp thì có vậy mà thôi, Hàn sư huynh nhỏ bừa một cái là đạt tới luôn, bàn nấy có ai đó nói gì đấy nhỉ? Hình như nói thiên phú gen của tinh tộc không có ai đạt tới thiên phú cửu giáp đúng không? Vốn đệ tử của Trấn Thiên Cung đã không ưa Bích Tỷ và Linh Lung vì chuyện của cô Trúc rồi. Lúc này đây có cơ hội chế giễu tốt như vậy thì đương nhiên sẽ không bỏ qua. Các cường giả cấp vương và bán bộ thần hóa muốn giữ thân phận thì không nói lời gì khó nghe. Nhưng mà những đệ tử ở trong các ngôi đình xung quanh đó thì không để yên bốn, chế giễu một chàng. Bích Tỷ và Linh Lung không để ý đến sự chế giễu của đệ tử Trấn Thiên Cung, đều cau mày nhìn Hàn Sâm suy tư. Thiên phú gen của tinh tộc không thể nào tới được cửu giáp, trừ phi Hàn Sâm cũng không phải là tinh tộc, hoặc là đã xảy ra một cuộc đại tiến hóa cực kỳ đặc thù, thì mới có thể đạt tới thiên phú cửu giáp. Dù là loại tình huống nào thì Hàn Sâm cũng đáng để được coi trọng. Bích Tỷ nghiêm túc nói. Linh Lung khẽ gật đầu, thiên phú cửu giáp vốn hiếm thấy, không ngờ nó lại xuất hiện ở trên người của một tinh tộc. Nếu như rơi vào trường hợp sau, thì chắc chắn hắn đã lấy được đại cơ duyên lớn tới mức không tưởng tượng nổi, thì mới có thể tiến hóa gen của bản thân tới mức này. Linh Lung cũng không hoài nghi Hàn Sâm không phải là tinh tộc, hình dáng đặc thù của tinh tộc vẫn rất rõ ràng. Hơn nữa lúc Khổng Phi Nghịch Thiên đốt đèn sáng lập bất tộc, thì cũng có rất nhiều cường giả của các tộc gặp qua Hàn Sâm, quan sát gen của Hàn Sâm và đã xác nhận hắn chắc chắn là tinh tộc. Khi đó cấp bậc của Hàn Sâm quá thấp, những cường giả cấp thần hóa kia liếc mắt một cái là nhìn thấu gen của hắn rồi. Hàn Sâm hoàn toàn không thể giấu giếm tình trạng gen của bản thân và cũng càng không thể giấu giếm nổi chủng tộc. Thế nên Bích Tỷ và Linh Lung cũng có khuynh hướng Hàn Sâm lấy được đại cơ duyên nào đó, nên thiên phú gen mới đạt tới trình độ khủng bố như vậy, không kém cạnh gì tộc Thái Thượng. Nhưng dù có thiên phú cửu giáp đi chăng nữa thì Bích Tỷ và Linh Lung cũng không nghĩ nhiều. Thiên phú cửu giáp mặc dù hiếm thấy, nhưng không phải là tìm không được. Trong chủng tộc như tộc Hoàng Cực và thiên tộc thì thỉnh thoảng cũng sẽ có cường giả thiên phú cửu giáp xuất hiện. Đặc biệt là tộc Hoàng Cực, có được hoàng thể mạnh mẽ nên rất có khả năng đạt tới thiên phú cửu giáp. Thế nên nếu chỉ có thiên phú cửu giáp thì cũng khó đả động được Bích Tỷ và Linh Lung, còn phải xem cả tài hoa và năng lực của sinh vật nữa. Bích Tỷ chọn tầm là Ngọc Thiện Tâm, Linh Lung chọn là Cô Trúc, bọn họ rất hài lòng với tầm của mình, cho dù Hàn Sâm có thiên phú cửu giáp, thì bọn họ cũng không nghĩ rằng hắn sẽ tốt hơn cả tầm của bản thân. Nhưng mà cảnh tượng xảy ra sau đó lại làm cho Bích Tỷ và Linh Lung giật mình, mặc dù công pháp bọn họ tu luyện là Thái Thượng Vong Tình, ít cảm xúc hơn sinh vật bình thường nhiều. Nhưng lúc này cũng nhịn không được biến sắc, nhìn thần linh chi xúc với vẻ mặt kinh hãi. Chỉ thấy con thần linh chi xúc kia lột xong tầng giáp thứ 9 thì lại vặn người tiếp, giống như muốn lột ra tiếp am, điều này sao có thể. Bích Tỷ và Linh Lung đều thấy khiếp sợ trong lòng, cho dù là trong tộc Thái Thượng thì kẻ có thiên phú thập giáp cũng là số ít. Các đệ tử của Trấn Thiên Cung cũng vui vẻ lên, Vân Tố Y cười càng thêm rạng rỡ, quả nhiên Hàn sư huynh không giống bình thường, là thiên phú thập giáp đó. Chẳng trách thành tựu của Hàn Sâm lại cao như thế, hóa ra là nhờ vào thiên phú. Vân Tố Thường cũng cười nói. Những đệ tử của Trấn Thiên Cung nhưng không uyển chuyển khách sáo như tỷ muội Vân gia, cả đám đều cười nhạo. Ta còn tưởng thiên phú cửu giáp giỏi lắm chứ, hóa ra cũng chỉ có vậy thôi. Thay Hàn thí nghiệm bừa một cái cũng đã là thiên phú thập giáp rồi đúng đấy, thiên phú cửu giáp mà thôi. Thế mà còn không biết xấu hổ nói thiên phú gen của tinh tộc không ra gì. Các ngươi chẳng hiểu gì cả, ra đời trước thì lớn hơn, nếu xếp theo cách này thì 9 lớn hơn 10 rồi. Nói có lý, thì ra là vậy, chẳng trách người ta lại tự tin như... Thế quả nhiên con thần linh chi xúc đó lại chui ra từ chỗ miệng của mình, trong sự cười nhạo của các đệ tử Trấn Thiên Cung, để lại lớp giáp xác to bằng một đồng tiền xu. Thiên phú thập giáp, là thiên phú thập giáp thật kìa. Linh Lung và Bích Tỷ cũng không thể tin được nhìn chằm chằm Hàn Sâm, muốn tìm một tầm có thiên phú cửu giáp không khó, nhưng mà tầm có thiên phú thập giáp thì cầu mà không được, Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, nếu có đủ tài nguyên, thì người có thiên phú thập sẽ có tỷ lệ thăng cấp lên chân thần rất lớn. Nhưng mà cảnh tượng làm cho bọn họ càng thêm hoảng sợ đã xảy ra. Con thần linh chi xúc đã lột 10 lớp giáp xác kia vẫn đang vặn vẹo người. Linh Lung và Bích Tỷ cũng khiếp sợ tột đỉnh. Thiên phú thập giáp đã có thể nói đã là cực hạn của sinh vật đại vũ trụ. Mặc dù trong truyền thuyết quả thật có thiên phú thập nhất giáp tồn tại, nhưng đó đều là những nhân vật trong truyền thuyết mạnh mẽ giống như thần linh. Thái thượng thủy tổ thông thái của tộc thái thượng, cổ thần vương của tộc cổ thần, thánh chủ tối cao của thánh vực, vạn thú chi ma hống nghịch thiên phạt chiến, đánh vào thần điện ghen trở thành thần linh trong truyền thuyết, còn rất nhiều nhân vật trong truyền thuyết nữa, mỗi một vị đều là kẻ làm kinh động đại vũ trụ, để lại truyền thuyết muôn đời. Nhưng mà truyền thuyết cuối cùng vẫn chỉ là truyền thuyết, bây giờ đã không có ai biết bọn họ có sử dụng thần linh chi xúc, thí nghiệm hay không. Thiên phú thập nhất giáp dù là Linh Lung và Bích Tỷ sinh ra trong tộc Thái Thượng, thì cũng chưa có cơ hội được gặp. Nhưng bây giờ con kia thần linh chi xúc này lại vẫn đang ngọ nguậy, hình như sắp lột xuống lớp giáp xác thứ 11 của mình. Chẳng lẽ nam nhân tinh tộc ở trước mặt này lại là sinh vật vĩ đại, như Thái Thượng Thủy Tổ, Cổ Thần Vương, Thánh Chủ sao? Linh Lung thấy ngạc nhiên bất ngờ, định tính của nàng lại không kiềm chế được sự dao động của đôi mắt, nàng không thể tin nổi nhìn Hàn Sâm, và cái con thần linh chi xúc đang chậm rãi ngọ nguậy kia. Lúc này tất cả đệ tử của Trấn Thiên Cung cũng yên tĩnh lại, bọn họ cũng cảm giác có gì đó sai sai rồi, lúc trước còn có ý giễu cợt hai người Linh Lung, nhưng bây giờ bọn họ cũng cảm thấy hơi quá rồi. Tộc Thái Thượng được công nhận là đệ nhất tộc của vũ trụ, thiên phú của bọn họ đương nhiên là đỉnh cấp, nhưng cả Bích Tỷ và Linh Lung cũng đều chỉ có thiên phú cửu giáp, mà Hàn Sâm cũng đã thập giáp rồi, đã thế vẫn còn chưa lột hết, thế này thì khoa trương quá. Thiên phú của thầy Hàn cao thật đó. Một đệ tử của Trấn Thiên Cung ngạc nhiên nói. Nếu nói là thiên phú của Hàn Sâm tốt, đệ tử của Trấn Thiên Cung cũng còn tiếp nhận được, nhưng nếu nói thiên phú của Hàn Sâm còn cao hơn tộc Thái Thượng rất nhiều, thế thì cũng dọa người quá, làm bọn họ có hơi không dám tin. Suy cho cùng tinh tộc ở đại trong vũ trụ là, chủng tộc nổi danh với khoa học kỹ thuật làm chủ, tiến hóa gen thân thể căn bản không phải thế mạnh của bọn họ. Mà bây giờ một thứ, mà bọn họ luôn yếu kém này lại dẫm nát tộc Thái Thượng dưới chân, khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy hơi thái quá. Trong cái nhìn chăm chú với ánh mắt đầy phức tạp của mọi người, con thần linh chi xúc chỉ còn lớn bằng cái móng tay đang không ngừng ngọ nguậy, rồi có một con côn trùng nhỏ hơn nữa từ từ bò ra từ chỗ cái miệng. Con côn trùng này chỉ lớn bằng hạt đậu phộng, thân thể cũng có hình bầu dục, khác hoàn toàn với hình dáng ban đầu của thần linh chi xúc. 10 lớp trước, dù nó có lột xác kiểu gì, thì cũng vẫn duy trì dáng vẻ côn trùng giáp xác trông giống độc giác tiên, mà bây giờ con côn trùng chỉ to bằng hạt đậu phộng này lại có hình bầu dục giống như kén tằm, trông mập mạp ục ịch đáng yêu. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn con côn trùng tròn vo kia, cả Bích Tỷ và Linh Lung cũng không ngoại lệ, mặc dù bọn họ có được thần linh chi xúc, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thần linh chi xúc như vậy, trước kia chưa thấy hình dáng này của nó bao giờ. Thật sự là thiên phú thập thất giáp sao? Linh Lung lộ ra vẻ mặt cổ quái nhìn Hàn Sâm và thần linh chi xúc, ánh mắt không chừng biến ảo, trong lòng hình như có chút suy nghĩ. Hàn Sâm cũng nhìn thần linh chi xúc trên bàn. Nhưng trong đầu thì đang nghĩ đủ thứ, kỳ quái, lúc kính mắt đo lường, nói là gen không ổn định, không đo lường được kết quả. Mà sao con côn trùng này lại vẫn đang không ngừng lột xác? Nếu như lời đám người Linh Lung nói là thật sự, thì chẳng phải thiên phú của ta đây nghịch thiên luôn sáp. Nhưng mà Hàn Sâm cũng không cảm thấy thiên phú của mình mạnh, ít nhất thì khi tu luyện gen vật ngữ, hắn cảm thấy thiên phú của bản thân hình như chẳng có tác dụng gì, vẫn phải dựa vào tài nguyên trồng chất. Lúc Hàn Sâm đang suy nghĩ thì lại thấy con thần linh chi xúc kia lại cử động, người nhún nhún, bò về hướng Hàn Sâm. Bích Tỷ và Linh Lung đều ngẩn ra, con thần linh chi xúc này là dị chủng bị Bích Tỷ thu phục, mặc dù chỉ là bán bộ thần hóa, vẫn chưa đạt tới cấp thần hóa, và cũng không có sức chiến đấu gì, nhưng bởi vì nó nhạy cảm với huyết mạch gen, thế nên được coi là dị chủng hết sức chân quý. Bình thường người của tộc Thái Thượng có được thần linh chi xúc, thì cũng sẽ thuần phục bằng bí pháp, thần linh chi xúc cũng sẽ trung thành như một cả đời. Cho đến khi chủ nhân chết già mới thôi, mới sẽ đi tìm chủ nhân mới. Đáng lý ra không có mệnh lệnh của Bích Tỷ thì, thần linh chi xúc không thể nào tự mình hành động được mới đúng. Nhưng bây giờ thần linh chi xúc lại bò về phía Hàn Sâm trong tình huống không có mệnh lệnh của Bích Tỷ, làm Bích Tỷ thấy hơi kinh hãi trong lòng. Bích Tỷ vội vàng muốn gọi thần linh chi xúc trở về, nhưng mà con thần linh chi xúc kia lại hoàn toàn không để ý tới lời triệu hồi của hắn. Nó vẫn bò về phía Hàn Sâm làm Bích Tỷ hoảng sợ. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Sắc mặt Bích Tỷ thay đổi không chừng, nhìn Hàn Sâm và thần linh chi xúc đầy khó hiểu. Mặc dù thần linh chi xúc là dị chủng cấp bán bộ thần hóa, nhưng năng lực của nó khác với dị chủng bình thường, cũng không có lực lượng cơ thể mạnh mẽ. Ngoài thân thể bền bỉ của cấp bán bộ thần hóa, thì nó có lực phá hoại của cấp này, thậm chí còn không biết bay nữa. ở trong không gian vẫn có thể trôi nổi để sinh tồn, ở trên đất bằng cũng thì bò. Hàn Sâm thấy nó bò tới bên cạnh bàn, sau đó từ trên mặt bàn té xuống, Hàn Sâm duỗi tay tiếp được nó, nâng ở trong lòng bàn tay. Ngay lúc Hàn Sâm tiếp được thần linh chi xúc, thì ngay lập tức Hàn Sâm cảm thấy một ý niệm truyền vào trong đầu của hắn, ý niệm kia toàn là ý van xin đầy vội vàng. Mặc dù đó không phải là tiếng nói, chỉ là một ý niệm mà thôi, nhưng mà Hàn Sâm lại hiểu được rõ ràng ý nó cầu xin. Van cầu ngươi, xin ngươi giúp ta tiến hóa. Ý của ý niệm đó cũng đại khái là vậy, trong đó tràn đầy sự vội vàng và khẩn cầu. Phải giúp ngươi tiến hóa kiểu gì? Ngươi còn muốn máu của ta sao? Hàn Sâm nghi ngờ trong lòng, hắn không biết phải trợ giúp con thần linh chi xúc này thế nào. Van cầu ngươi, xin ngươi giúp ta tiến hóa. Thần linh chi xúc lại chỉ nhắn ý niệm này cho hắn. Xem ra đứa này không thông minh lắm. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Nhưng chẳng bao lâu Hàn Sâm đã hiểu, nó chưa chắc đã muốn máu, bởi vì trên đầu ngón tay của Hàn Sâm còn lưu lại một chút máu, nhưng mà thần linh chi xúc lại không hứng thú với máu của Hàn Sâm, chỉ luôn nhắn cho hắn ý niệm đó. Nếu như không muốn máu của ta, thì năng lực có thể giúp nó của ta thì chỉ có huyết mạch mệnh thần kinh thôi. Nhưng mà hôm nay thân thể của ta còn chưa khôi phục, tinh lực rất có hạn, lực lượng của huyết mạch mệnh thần kinh cũng không bằng lúc bình thường, không biết có hiệu quả với nó không? Hàn Sâm thầm nghĩ, rồi vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh để bánh răng bản mạng của bản thân kết nối với bánh răng bản mạng của thần linh chi xúc, sau đó từ từ xoay tròn. Hàn Sâm cũng muốn nhìn một chút, xem thử rốt cuộc con thần linh chi xúc này muốn làm gì. Mấy lần trước khi sử dụng huyết mạch mệnh thần kinh, Hàn Sâm cũng cảm thấy rất đuối. Dù là Lan Đâu hay Ba An, coi như là Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt, thì Hàn Sâm cũng phải dồn hết toàn lực mới có thể đẩy được bánh răng bản mạng của bọn họ. Nhưng mà lần này, Hàn Sâm mới dùng có tí sức thôi thì bánh răng bản mạng của thần linh chi xúc đã bị hắn đẩy được rồi, xoay tròn cực kỳ nhanh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Mọi người của Trấn Thiên Cung thấy thần linh chi xúc gục ở trong lòng bàn tay của Hàn Sâm, bị ánh sáng màu đỏ trên tay Hàn Sâm bao phủ. Sau khi hơi ngẩn ra thì hiểu ngay là có chuyện gì xảy ra. Tới, lại tới nữa, nhất định là cái kia rồi. Đừng nói là năng lực giúp Hàn Sư Huynh đạt được danh hiệu thần phụ đấy nhé. Chắc chắn luôn, ta từng thấy hình ảnh hắn chúc phúc cho Ba An thăng lên cấp thần hóa hình ảnh, đúng là loại ánh sáng đỏ này rồi. Tình huống gì đây? Không phải là khảo nghiệm thiên phú của Hàn Sư Huynh sao? Sao lại biến thành Hàn Sư Huynh trợ giúp thần linh chi xúc tiến hóa rồi? Kiểm tra gì chứ? Thầy Hàn của ta có thiên phú thập nhất giáp vô địch kìa. Ngươi không thấy dáng vẻ vừa thỉnh cầu vừa lạy ban nãy của con thần linh chi xúc ở trên tay thầy Hàn sao? Nó đang xin thầy Hàn của chúng ta giúp nó đó. Thế này, trông thú vị quá. Lúc này vẻ mặt của Linh Lung và Bích Tỷ cổ quái tới cực điểm. Bọn họ cũng có nghe nói chuyện Hàn Sâm chúc phúc cho Lan Đầu và Ba An, nhưng bọn họ luôn nghĩ trong này có kỳ quặc. Lan Đầu và Ba An không thể nào chỉ dựa vào lực lượng của Hàn Sâm mà thăng lên thần hóa được. Nhưng mà thần linh chi xúc cũng là thuộc về Bích Tỷ, đương nhiên hắn rất hiểu thần linh chi xúc. Biết chưa bao giờ có thần linh chi xúc thăng được lên cấp thần hóa, thấy Hàn Sâm làm như thế, tâm tình của bọn họ hết sức phức tạp. Trước cái nhìn chăm chú của mọi người, thần linh chi xúc ở trong vầng áng đỏ nhàn nhạt trong lòng bàn tay của Hàn Sâm, trên thân thể thủy tinh hình bầu dục của nó xuất hiện rất nhiều tia sáng. Từng tia sáng bay lên từ trên người thần linh chi xúc, khiến cho thân thể hình bầu dục kia từ từ thu nhỏ lại. Thần linh chi xúc cũng là dị chủng đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, bởi vì tộc Thái Thượng lấy nó ra không ngừng khảo nghiệm. Nên nó hấp thu được không biết bao nhiêu là gen sinh vật, trong đó không thiếu huyết mạch gen thiên phú cửu giáp, hơn nữa còn là người khác chủ động đưa cho nó. Mặc dù thần linh chi xúc không có cách nào hấp thụ hết được những huyết mạch gen kia, nhưng cũng nhận được không ít chỗ tốt từ đó. Nếu bàn về lực lượng thì thần linh chi xúc đã có thể thăng cấp thần hóa, từ sớm rồi. Nhưng bởi vì thiên phú của nó có hạn, thế nên vẫn luôn không đột phá được lớp cửa sổ đó, nên mới luôn dừng lại ở cảnh giới bán bộ thần hóa. Nhưng hôm nay lớp cửa sổ kia lại bị huyết mạch mệnh thần kinh của Hàn Sâm đâm thủng, trong bỗng chốc thần linh chi xúc đã bắt đầu thăng cấp thần hóa, siêu thoát cực hạn của bản thân nó. Thế nên Hàn Sâm mới chỉ vận chuyển chút huyết mạch mệnh thần kinh, thì đã đẩy được bánh răng bản mạng của nó. Mọi người thấy Hàn Sâm một tay nâng thần linh chi xúc, từng tia sáng bay lên từ trên người thần linh chi xúc, một con côn trùng nhỏ như vậy, nhưng tia sáng tản ra từ trên người nó lại kéo dài tới không trung, làm sáng trưng cả Trấn Thiên Cung. Khiến cường giả cấp thần hóa của Trấn Thiên Cung cũng phải nhìn về hướng này. Răng rắc. Lúc tia sáng bay lên, sau khi người có côn trùng này thu nhỏ tới một mức nhất định, rồi nứt ra, chỉ thấy có móng vuốt dài nhỏ vươn ra từ bên trong. Hết móng vuốt này lại đến móng vuốt khác, sau đó là thân thể. Trong những tia sáng đang bay lên này, một đôi thủy tinh hồ điệp phá kén bay ra, vỗ cánh bay múa vui vẻ trong tay Hàn Sâm. Theo nhịp võ trên người thủy tinh hồ điệp, những tia sáng tản ra từ trên người nó càng rõ ràng hơn. hóa thành xích trật tự mà mắt thường có thể nhìn thấy, ngưng tụ thành một đôi ánh sáng khổng lồ, làm cả Trấn Thiên Cung cũng nhìn rõ ràng. Cả đám đã nhìn trợn mắt há hốc mồm từ sớm rồi, trước kia chỉ nhìn hình ảnh, mặc dù cảm giác rất lợi hại, nhưng cũng không mãnh liệt lắm. Hôm nay lại được tận mắt thấy một con sinh vật thăng cấp thần hóa, ở Hàn Sâm trong tay, cái tay kia giống như tay của Thượng Đế, có lực lượng và ma lực vô cùng, có thể biến cái vô dụng thành cái thần kỳ, hầu như khiến mọi người khó có thể tin. Nhìn Hàn Sâm tay nâng thủy tinh hồ điệp cấp thần hóa, quả thực giống như thần linh đang ngắm nhìn vạn vật mà hắn sáng tạo ra vậy. Thăng cấp thần hóa thật à? Bích Tỷ và Linh Lung là người kinh ngạc nhất, lúc trước bọn họ rất hoài nghi năng lực chúc phúc của Hàn Sâm, nhưng bây giờ Hàn Sâm lại tiện tay giúp thần linh chi xúc mà Bích Tỷ nuôi thăng lên cấp thần hóa. Loại lực lượng này ngay cả Bích Tỷ và Linh Lung cũng phải trợn mắt há hốc mồm, dù là trong các trưởng bối của tộc Thái Thượng thì gần như không có ai làm được chuyện này. Thần linh chi xúc phá kén thành bướm bay lên từ trong lòng bàn tay của Hàn Sâm, bay quanh Hàn Sâm ba vòng, rồi đột nhiên vỗ hai cánh một cái, biến mất trong hư không, trong phút chốc đã không thấy bóng dáng. Đầu tiên mọi người ngẩn ngơ, sau đó quay ra nhìn Bích Tỷ, tưởng Bích Tỷ thu thần linh chi xúc trở về. Nhưng lại thấy vẻ mặt của Bích Tỷ cũng mờ mịt, loại vẻ mặt lạnh nhạt và bình tĩnh lúc trước đã mất tiêu, kinh ngạc nhìn Hàn Sâm ngẩn người, hình như đang nghĩ thần linh chi xúc đi đâu. Răng rắc, đột nhiên mặt Bích Tỷ biến sắc, cảm giác trên người giống như có thứ gì đó bể nát, thầm kêu không tốt, vội vàng vươn tay sờ ngực, chỉ thấy một ngọc phù có khắc hoa văn thần linh chi xúc đã vỡ thành mảnh nhỏ. Tộc Thái Thượng sử dụng bí thuật để thuần phục thần linh chi xúc, ngọc phù chẳng đó khác nào là chìa khóa khống chế thần linh chi xúc, cũng có thể nói là cấm chế của thần linh chi xúc. Chỉ cần có ngọc phù ở, thì có thể tùy ý chỉ huy thần linh chi xúc không dám phản kháng, chỉ cần chủ nhân của ngọc phù nghĩ, thì có thể làm thần linh chi xúc thống khổ vạn phần, muốn sống không được. Ban nãy lúc thần linh chi xúc thăng cấp thần hóa, Bích Tỷ còn chưa ý thức được vấn đề này, bây giờ nhìn ngọc phù bể tan tành, thì đột nhiên tỉnh ngộ, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Trước kia không có tiền lệ thần linh chi xúc thăng cấp thần hóa, nên bí thuật của tộc Thái Thượng, bí thuật cũng chỉ nhằm vào sinh vật từ bán bộ thần hóa trở xuống, thần linh chi xúc được xem như là loài sinh vật khá dễ khống chế, ai biết sau khi nó thăng cấp thần hóa thì có năng lực phá vỡ bí thuật, tránh thoát trói buộc bỏ chạy mất tích chứ. Thần linh chi xúc ở tộc Thái Thượng không phải dị chủng đỉnh cấp, nhưng lại rất khó có được. Phần lớn đều là bậc cha chú chuyển lại, chạy một con thì ít một con, hoàn toàn không có cách nào để bổ sung. Bích Tỷ công tử, ngươi thu thần linh chi xúc về rồi à? Hàn Sâm nhìn vẻ mặt của Bích Tỷ, thì biết chắc thần linh chi xúc đã chạy rồi. Nhưng lúc này hắn không thể nói nó chạy được, lỡ đâu Bích Tỷ chất vấn ngược lại hắn tại sao lại thả thần linh chi xúc đi, thì hắn khó lòng giải thích rồi. Bích Tỷ khẽ cau mày. Nhưng không đổ thừa chuyện thần linh chi xúc bỏ chạy lên người Hàn Sâm, lạnh nhạt nói, thần linh chi xúc phá kén thành bướm thăng cấp thần hóa, thoát khỏi cấm chế đào tẩu rồi đệ tử của Trấn Thiên Cung, nghe Bích Tỷ chính miệng chứng thực thần linh chi xúc thăng cấp thần hóa, thì không còn thấy nghi ngờ gì nữa. Thì ra là chút ít truyền thuyết ngoài kia cũng là thật, Hàn Sư Huynh có năng lực chúc phúc thật kìa. Không thì ngươi nghĩ danh hiệu thần phụ của Hàn Sư Huynh từ đâu ra? Châu bỏ quá, một cấp vương chỉ tiện tay lại giúp dị chủng thăng cấp lên thần hóa. Đây quả thực là còn lợi hại hơn cả thần hóa. Đệ tử Trấn Thiên Cung hưng phấn nghị luận, trong lòng có vài phần mong đợi, nếu Hàn Sâm đang ở Trấn Thiên Cung, nói không chừng sau này bọn họ cũng có cơ hội nhận được chúc phúc của Hàn Sâm. Mà rất nhiều cường giả của Trấn Thiên Cung vừa thấy một màn kia, thì có người lộ ra vẻ mặt cổ quái, có người thấy mừng rỡ, nhưng đa phần là thấy lo lắng. Năng lực như vậy chắc chắn sẽ bị các tộc mạnh dò ngó, sau này Trấn Thiên Cung e là không được yên bình rồi. Nếu là tộc Hoàng Cực, thì bọn họ vốn đã có quan hệ không tốt với Trấn Thiên Cung cũng chưa chắc đã sợ bọn họ. Nhưng mà bây giờ tộc Thái Thượng cũng đã tận mắt nhìn thấy năng lực của Hàn Sâm rồi, bọn họ có ý gì với Hàn Sâm không thì rất khó nói. Đạo hội kết thúc qua loa, chuyện Hàn Sâm chỉ tay hóa điệp đã được lan truyền rộng rãi trong Trấn Thiên Cung, bị đệ tử của Trấn Thiên Cung bàn tán say sưa. Lúc này Bích Tỷ và Linh Lung cũng đang bàn về chuyện này ở chỗ ở của bọn họ. Bích Tỷ cau mày nhìn Linh Lung hỏi, ngươi muốn chọn Hàn Sâm làm tằm của ngươi? Linh Lung khẽ gật đầu, nếu cô Trúc kiên trì không muốn đi tộc Thái Thượng, thì có ép hắn cũng không hay, thôi thì nhân cơ hội này chọn Hàn Sâm. Bích Tỷ nhíu mày chặt hơn, ngươi nghĩ kỹ chưa? Trông thiên phú của Hàn Sâm rất cường đại, nhưng mà ta cảm thấy không đơn giản như vậy, có lẽ hắn luyện loại thuật gen đặc thù nào đó, kích phát được tiềm năng gen của thần linh chi xúc, khiến cho thần linh chi xúc dần thăng cấp thần hóa, cho nên mới tạo ra giả tượng thiên phú thập nhất giáp, có lẽ kia cũng không phải trình độ thiên phú gen thật của hắn. Chắc ngươi hiểu rất rõ, tinh tộc không thể nào có thiên phú gen cao như vậy được. Linh Lung trầm ngâm chốc lát nói, quả thật là không thể nào, thiên phú thập nhất giáp là thiên phú chỉ những nhân vật trong truyền thuyết mới có. Mặc dù Hàn Sâm rất tốt, nhưng cũng không thể đạt tới thiên phú thập nhất giáp, trong lúc này chắc chắn là có nguyên nhân. Nhưng với những gì đã chứng kiến thì Hàn Sâm quả thật có chút thiên phú, hơn nữa loại thuật gen kia của hắn lại có thể xúc tiến những sinh vật khác tiến hóa, hơn nữa còn là loại đại tiến hóa có tính chất nhảy vọt, năng lực như thế đúng là hiếm thấy. Cho dù thiên phú của hắn chỉ có một loại, nhưng vì muốn thấy được khuôn mặt thật của loại thuật gen chân này, ta bằng lòng chọn hắn làm tầm của ta, huống hồ thiên phú của hắn cũng có khả năng vô cùng tốt. Bích tỷ nghe vậy không phản bác nữa, nói cũng đúng, loại năng lực này thần kỳ thật, đến cả tộc thái thượng, chúng ta cũng không thể làm được tới trình độ nếu chỉ dựa vào mỗi thuật gen, vì thuật gen thần kỳ đó, chọn hắn làm tầm cũng được. Nếu sư huynh ngươi cũng đồng ý, vậy thì ngày mai lúc bàn bạc với Trấn Thiên Cung, thì xin làm phiền sư huynh nêu ra chuyện này được không? Linh Lung nói. Bích tỷ gật đầu đáp ứng, nhưng lại nói, nhưng trước đó, ta vẫn muốn tự mình đi thử Hàn Sâm một lần, xem thử năng lực chân chính của hắn ra sao. Linh Lung không phản đối, truyền thuyết về Hàn Sâm có rất nhiều, nhưng chưa được tận mắt thấy, cuối cùng vẫn không thể tin tưởng hoàn toàn được. Linh Lung cũng muốn tận mắt nhìn thử thực lực chân chính của Hàn Sâm. Thương thế của Hàn Sâm chưa lành, e là không ra tay được, sư huynh định thử hắn thế nào? Linh Lung hỏi. Ta tự có cách. Bích tỷ không nói rõ. Hàn Sâm trở lại Đào Tiểu Ngọc nghỉ ngơi, may cung chủ của Trấn Thiên Cung đã sớm cấm chỉ đệ tử của Trấn Thiên Cung tới Đào Tiểu Ngọc. Nếu không bây giờ chắc chắn sẽ có rất nhiều đệ tử của Trấn Thiên Cung tới cửa bái phòng, e Hàn Sâm cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Chuyện chỉ tay hóa điệp này đã khiến danh vọng của Hàn Sâm ở Trấn Thiên Cung tăng lên một tầm cao mới. Mặc dù Hàn Sâm không phải là dòng chính của Trấn Thiên Cung, nhưng mà danh vọng của hắn ở Trấn Thiên Cung cũng có ít người trong lớp thế hệ trẻ sánh bằng được, chỉ có cô Trúc và Ngọc Thiện Tâm là đánh đồng được với hắn thôi. Khi chuyện Hàn Sâm chỉ tay hóa điệp truyền tới Nguyệt Chi Hiệp đã khiến cho rất nhiều thành viên của Rebet tộc thấy kinh ngạc quá dỗi. Người vốn bất mãn với Y Sơ về chuyện rời tộc, trong lòng đều có rất nhiều ý nghĩ, và cũng không oán giận chuyện rời tộc như trước nữa rồi. Hàn Sâm là đệ tử duy nhất của Đao Phong Đại Nhân. Đao Phong Đại Nhân không tiếc đắc tội tộc Hoàng Cực vì hắn, còn điều động binh lực chuyển Nguyệt Chỉ Hiệp tới Trấn Thiên Cung. Có thể nói là cơ ơn tái tạo với Hàn Sâm. Tương lai Hàn Sâm chắc chắn sẽ cống hiến một phần sức lực cho tộc Rebet ta, chắc chắn sẽ chúc phúc cho tộc Rebet chúng ta. Biết đâu chừng tới lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội thì sao? Rất nhiều tộc nhân của tộc Rebet tộc đều nghĩ như vậy. Sau khi chuyện này xảy ra, thì áp lực Y Sơ gặp phải ở tộc Rebet nhỏ đi rất nhiều. Những vương giả vốn phản đối rời đô, lúc này cũng đều sửa cách nói, nhưng lại nói bóng nói gió hy vọng Hàn Sâm có thể chúc phúc cho tộc Rebet. Y Sơ giả vờ như không thấy mấy chuyện này, nàng từng thấy Hàn Sâm chúc phúc, trông rất thần kỳ, nhưng Y Sơ không tin năng lực như vậy có thể biến một sinh vật thành thần hóa. Y Sơ cho rằng những cường giả được Hàn Sâm chúc phúc kia đều vốn là người rất có hy vọng thăng cấp được lên thần hóa. Nếu như là một sinh vật hoàn toàn không có tí hy vọng thăng được lên thần hóa gì, thì Hàn Sâm chúc phúc thế nào cũng vô dụng thôi. Thế nên mặc dù Y Sơ biết nếu nàng lên tiếng, thì Hàn Sâm chắc chắn sẽ không từ chối, nhưng mà nàng vẫn không nói. Không phải vì nàng để ý mặt mũi thể diện, nên không muốn nói với người đệ tử Hàn Sâm này, mà là vì hiện giờ trong tộc Rebet không có ai thích hợp để nhận chúc phúc. Tuy nói tộc Rebet là thượng tộc, nhưng mà thứ hạng lại rất thấp, trước kia phải hoàn toàn dựa vào Bích Tinh Thiêm Thử, mà tộc nuôi dưỡng và sự nâng đỡ của tộc Hoàng Cực mới có thể giữ được địa vị thượng tộc. Bây giờ nàng đã thăng lên thần hóa, đã xem như là trụ cột lớn nhất của tộc Rebet rồi. Nhưng ngoài nàng thì thực sự là tộc Rebet tộc không có nhân tài nào mạnh mẽ. Hiện giờ người cách cảnh giới thần hóa gần nhất cũng là Nguyệt Luân Vương. Nhưng mà Nguyệt Luân Vương tuổi tác đã cao, cũng chẳng cách lúc thọ nguyên của người tộc Rebet hết bao lâu nữa. Sau khi tiếp nhận chúc phúc có thể thăng lên thần hóa hay không thì chưa biết. Cho dù thăng cấp lên thần hóa rồi, thì thời gian còn làm việc được cho tộc Rebet cũng còn rất ít. Y Sơ nghĩ tới nghĩ lui, trong tộc Rebet hoàn toàn không có cường giả nào giống Lan Đâu và Ba An, đây mới là điều là Y Sơ buồn rầu nhất. Nữ hoàng tỷ tỷ. Y Sơ đang xử lý công vụ, thì thấy Bảo Nhi chạy vào đại điện, thoáng cái đã nhào vào trong ngực của nàng. Bảo Nhi, sao ngươi lại tới đây? Y Sơ sờ đầu Bảo Nhi, trên mặt lộ ra nụ cười. Trước kia Bảo Nhi ở trong hoàng cung của Y Sơ một thời gian ngắn, Y Sơ rất yêu thích Bảo Nhi, rất cưng chiều nàng. Cha dẫn tới. Bảo Nhi cười nói ra ngẩng đầu nhìn qua, thì thấy Hàn Sâm đang đi, tới cửa đại điện theo sự hướng dẫn của thị vệ tộc Rebet, cũng không để thị vệ thông truyền nữa, nói thẳng, cho hắn vào đi. Nữ hoàng đại nhân. Hàn Sâm tiến lên hành lễ nói ra đánh giá Hàn Sâm, thấy thân thể của hắn vẫn rất suy yếu, thì nói, ngươi không ở đảo Tiểu Ngọc nghỉ ngơi cho khỏe đi, chạy tán loạn khắp nơi làm gì. Hàn Sâm biết Y Sơ đang nói chuyện hắn chúc phúc cho thần linh chi xúc ở đạo hội, bèn cười nói. Ta vốn chỉ định đi nghe thử xem tộc Thái Thượng giảng giải thuật gen thế nào, sau lại bị buộc bất đắc dĩ mới lên đài, ta không cố ý làm ra những chuyện kia đâu. Nói xong, Hàn Sâm lại vội nói tiếp, thân thể của ta bây giờ vẫn chưa khôi phục, đoán chừng phải mất hơn một năm mới khôi phục hoàn toàn được. Đến lúc đó nữ hoàng đại nhân có thể chọn tầm 2, 3 người trong tộc Rebet, ta sẽ tìm thời gian chúc phúc cho bọn họ theo thứ tự, chắc là sẽ có chút trợ giúp với bọn họ. Nếu thiên phú của bọn họ không đủ, không có hy vọng thăng lên thần hóa nhưng tăng lên chút tiềm lực thì vẫn được. Y Sơ rất vui mừng, Hàn Sâm chủ động nhắc tới chuyện này, làm nàng cảm giác một vài quyết định mà bản thân đã đưa ra cũng không sai. Đáng tiếc, không có thấy tướng số hỗ trợ suy tính, muốn tìm được tung tích của Kim Tệ khó rồi đây. Y Sơ thầm than trong lòng, nàng nhớ mãi chuyện của Kim Tệ. Không phải chỉ vì ân oán giữa nàng và Kim Tệ, đây chỉ là một trong những nguyên nhân mà thôi. Mục đích chủ yếu của Y Sơ là muốn lấy lại vỏ đao của thủy tổ tộc Rebet. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm mới vừa trở lại đảo Tiểu Ngọc không bao lâu, thì Thiên Vũ Hạc và tỷ muội Vân ra tới đảo Tiểu Ngọc. Hàn Sâm khẽ cau mày, vì an toàn của hắn suy nghĩ, cung chủ của Trấn Thiên Cung từng hạ lệnh đệ tử của Trấn Thiên Cung không được đến gần đảo Tiểu Ngọc. Đúng lúc này đám người Thiên Vũ Hạc lại tới đảo Tiểu Ngọc, thì có nghĩa là bọn họ được cao tầng của Trấn Thiên Cung phái đến. Quả nhiên không ngoài sở liệu, bọn họ mang đến một tin tốt và một tin xấu. Tin tức tốt là cô Trúc đã không có chuyện gì rồi, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ được thả ra. Tin tức xấu là Linh Lung của tộc Thái Thượng nhìn chúng Hàn Sâm, thế nên cô Trúc không cần đi tộc Thái Thượng nữa, mà Hàn Sâm thì phải đi theo Linh Lung tới tộc Thái Thượng. Vân Tố thường nói, cung chủ đại nhân kêu chúng ta nói với ngươi, nếu như ngươi cũng không muốn đi tộc Thái Thượng, thì tộc ta chắc chắn sẽ nghĩ cách giữ ngươi lại, ngươi cũng không cần miễn cưỡng, đi hay không đi do một mình ngươi quyết định. Hàn Sâm nghe được một câu như vậy, tâm tình cuối cùng cũng khá hơn một chút, đương nhiên hắn không muốn tới tộc Thái Thượng, cho hắn nhiều thứ tốt hơn cũng vô dụng. Trên người hắn có quá nhiều bí mật, không thể để Linh Lung nhìn trộm tư, tưởng của hắn được, hắn càng sợ bí mật riêng tư bị lộ hơn cô Trúc. Cung chủ đại nhân kêu ngươi tới chỗ của hắn một chuyến, chắc là có một số việc muốn giáp mặt nói rõ ràng. Thiên Vũ Hạc lại nói. Hàn Sâm gật đầu, rồi theo đám Thiên Vũ Hạc tới chỗ cung chủ của Trấn Thiên Cung ở. Lần này cung chủ của Trấn Thiên Cung không gặp hắn trong đại điện, mà là ở hậu hoa viên nhà hắn. Thiên Vũ Hạc và tỷ muội Vân gia đều chỉ đi đến cửa, không có mệnh lệnh của cung chủ của Trấn Thiên Cung. Bọn họ cũng không tùy tiện đi vào được, Hàn Sâm một mình đi vào hậu hoa viên, thấy cung chủ của Trấn Thiên Cung ngồi ở trong thạch đình, trong tay cầm một bình trà, một vừa uống trà vừa nhìn ao sen ngoài thạch đình. Ngồi, nơi này không phải là phòng nghị sự, hôm nay ta cũng vậy không phải là lấy thân phận cung chủ của Trấn Thiên Cung tìm. Ngươi tới đây bàn chuyện, ngươi là đệ tử của Y Sơ, ta là nửa sư phụ của nàng, coi như là trưởng bối của ngươi, nói linh tinh vài câu thôi. Cung chủ của Trấn Thiên Cung chỉ vào bên cạnh nói, Hàn Sâm cũng không khách sáo. Ngồi xuống ở bên cạnh, sau đó hỏi, ngươi tìm ta tới đây, là muốn nói chuyện của tộc Thái Thượng. Cung chủ của Trấn Thiên Cung không phủ nhận, khẽ gật đầu. Vậy ngươi hy vọng ta đi, hay không đi? Hàn Sâm hỏi tiếp. Cung chủ của Trấn Thiên Cung không trả lời ngay, hắn uống một ngụm trà rồi nói, chúng ta và tộc Thái Thượng từng có hiệp nghị, bọn họ muốn người, chúng ta không thể cự tuyệt, phải qua đó phục vụ cho bọn họ 4 năm. Những năm tháng dài đằng đẵng ấy, không biết có bao nhiêu đệ tử ưu tú của Trấn Thiên Cung bị mang đến rồi tộc Thái Thượng, mặc dù phần lớn trở lại an toàn, hơn nữa còn lấy được rất nhiều thứ tốt, bọn họ cũng thăng tới cấp thần hóa. Nhưng mà nếu như có thể lựa chọn, thì Trấn Thiên Cung, ta sẽ không để cho bất cứ một người đệ tử nào tới tộc Thái Thượng. Dừng một chút, cung chủ của Trấn Thiên Cung lại nói, còn chuyện của tộc Thái Thượng, ta tin ngươi cũng đã nghe cô Trúc nói rồi, ta cũng không dối gạt ngươi, bởi vì có nhiều đệ tử vào tộc Thái Thượng tu hành như vậy nên, Trấn Thiên Cung của ta bây giờ đã chẳng còn gì là bí mật với tộc Thái Thượng nữa rồi. Đến cả vô tự thiên thư bí truyền cũng bị tộc Thái Thượng rõ như lòng bàn tay. Nếu đã vậy, tại sao không nghĩ cách từ chối đâu? Hàn Sâm biết Trấn Thiên Cung chắc chắn có nỗi khổ tâm, nhưng hắn hỏi, hắn muốn biết nỗi khổ tâm đó là cái gì? Cung chủ của Trấn Thiên Cung khẽ thở dài, chẳng nhẽ ngươi không phát hiện ra, diện mạo của thiên tộc và tộc Thái Thượng rất giống nhau sao? Ý của ngươi là? Hàn Sâm chợt hiểu ra gì đó, nhưng lại có chút vẫn mù mờ. Cung chủ của Trấn Thiên Cung nói, thiên tộc và tộc Thái Thượng ở thời đại Thái Cổ vốn là cùng một chủng tộc, sau lại bởi vì ý nghĩ của hai anh em khác nhau, mới tách ra thành thiên tộc và tộc Thái Thượng, vô tự thiên thư và Thái Thượng cảm ứng thiên cũng có cùng nguồn gốc. Hàn Sâm giật mình há to miệng, lúc trước hắn hiểu lầm Lý Khả Nhi và Linh Lung là thiên tộc, sau đó tưởng tộc Thái Thượng có phương pháp đặc biệt giống như tộc Mị Hồ có thể thay đổi bề ngoài của chủng tộc. Bây giờ hắn mới biết, Lý Khả Nhi và Linh Lung có thể coi như là thiên tộc thật. Cung chủ của Trấn Thiên Cung tiếp tục nói, bởi vì trời sinh có tam nhãn dị năng, thân thể lại cực kỳ cường hãn, tộc Thái Thượng ở thời đại Thái Cổ cũng đã có thể tung hoành tinh tế, mặc dù khi đó không giống với bây giờ, có thể xuyên qua trong nhiều tinh vực, nhưng mà ở thời đại kia, đã là rất giỏi rồi. Nhưng khả năng sinh dục của tộc Thái Thượng rất kém cỏi, năng lực sinh sản rất yếu, tộc đàn vẫn luôn không mở rộng được. Ở thời kỳ đỉnh cao nhất, tộc Thái Thượng cũng chỉ có mấy trăm người mà thôi, cho đến khi Tam Bảo Thai huynh đệ xuất thế, tộc Thái Thượng mới xảy ra biến hóa cực lớn. Tam Bảo Thai huynh đệ kia ai cũng có thiên phú dị bẩm, chẳng bao lâu đã trở thành trụ cột vững vàng của tộc Thái Thượng. Sau đó đại ca trở thành tộc trưởng tộc Thái Thượng, mà lão nhị và lão tam trở thành trưởng lão, ba huynh đệ hợp tác với nhau, đánh chiếm cho tộc Thái Thượng một vùng tinh không lớn, trong bỗng chốc khiến cho tộc Thái Thượng phong quang vô hạn, trở thành chủng tộc bá chủ ở vùng vũ trụ đó vào lúc ấy, thống trị một vùng tinh vực lớn. Nhưng mà vấn đề khả năng sinh nở của tộc Thái Thượng thấp xuống vẫn còn tồn tại. Mặc dù đánh chiếm được một vùng tinh vực rộng lớn, nhưng khi đó tộc nhân chỉ có 200, 300 người, đừng nói thống trị cả vũ trụ, chỉ thống trị mấy tinh vực thôi cũng đã rất khó khăn rồi. Kể từ đó, giữa ba huynh đệ xảy ra mâu thuẫn. Lão nhị trong ba huynh đệ chủ trương hỗn huyết với các chủng tộc tương tự, để đề cao khả năng sinh sản của tộc Thái Thượng, đại ca lại cho rằng phải giữ vững sự thuần khiết trong huyết thống của tộc Thái Thượng, lão tam thì khá trung lập, cho rằng cả hai đều được. Ba người đều là ngút trời kỳ tài, ai cũng thuyết phục không được ai, lão tam thì không sao, nhưng mà suy nghĩ của đại ca và lão nhị xung đột nhau ngày càng nghiêm trọng. Lão nhị bởi vì không phải tộc trưởng, không có cách nào thực hiện lý tưởng của mình, cuối cùng lựa chọn mang theo một phần tộc nhân rời đi, tự nghĩ ra cái tên Thiên Tộc và vẫn kéo dài đến nay, nên mới có Chấn Thiên Cung của hôm nay. Hỗn huyết đề cao năng lực sinh sản của Thiên Tộc, nhưng hỗn huyết cũng đã làm cho gen của Thiên Tộc trở nên không ổn định, thiên phú gen dao động cũng khá lớn. Trải qua nhiều năm hỗn huyết như vậy, phần lớn thiên phú gen của Thiên Tộc không bằng tộc Thái Thượng thuần huyết, nhưng mà thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vài thiên tộc có gen cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí thiên phú gen còn cao hơn cả tộc Thái Thượng thuần huyết. Nói tới đây, cung chủ của Chấn Thiên Cung thở dài một hơi, nhưng bọn ta vẫn có cội nguồn là tộc Thái Thượng, tình cảm trong huyết mạch vẫn còn đó. Trước kia khi Thiên Tộc gặp phải nguy cơ, tộc Thái Thượng cũng từng dốc toàn lực giúp đỡ, thế nên tộc trưởng Thiên Tộc khi đó đã ký kết hiệp nghị với tộc Thái Thượng, chúng ta cũng không nên lật đổ. Thiên Tộc có thể có được như ngày hôm nay, quả thật cũng là nhờ vào sự giúp đỡ của tộc Thái Thượng, cũng nên báo đáp một vài, huống hồ đó cũng không phải là chuyện xấu. Ý ngươi là, muốn cho ta tới tộc Thái Thượng? Hàn Sâm trầm ngâm hỏi. Cung chủ của Chấn Thiên Cung lắc đầu, có đi hay không do mình ngươi quyết định, ta chỉ phân tích lợi và hại trong đó cho ngươi nghe thôi. Nếu ngươi đi, ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi, chỉ cần ta còn ở, thì chỉ cần ngươi không phạm vào đại tội giết người ở tộc Thái Thượng, thì lão già ta có thể giúp ngươi đỡ, điểm này ngươi có thể yên tâm. Hơn nữa tộc Thái Thượng có một bảo vật, rất tốt với thương thế của ngươi, nếu như ngươi tới đó thì có thể bớt được 2-3 năm dưỡng thương, có thể khôi phục trong khoảng thời gian ngắn. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn đi, thì cũng là một chuyện tốt với Chấn Thiên Cung ta, ngươi chỉ cần yên tâm ở lại, tộc Thái Thượng bên kia để ta ứng phó. Hàn Sâm nghe có phần cảm động, nhưng cũng biết cung chủ của Chấn Thiên Cung là muốn hắn đi, nhưng Hàn Sâm cũng có nỗi khổ tâm riêng, những bí mật kia của hắn thật sự không thể để cho bất kỳ ngoại tộc nào biết, nếu không sẽ là tai họa ngập đầu của Tý Hộ Sở và nhân loại. Cung chủ của Chấn Thiên Cung để Hàn Sâm trở về suy nghĩ, sau khi nghĩ kỹ thì nói cho hắn quyết định. Đi, không những giảm bớt được thời gian dưỡng thương 2-3 năm, còn có được sự trợ giúp về tài nguyên từ tộc Thái Thượng, đúng là rất tốt, nhưng phải mạo hiểm việc thân phận bị bại lộ. Không đi, mặc dù không có gì xấu, nhưng ít nhất phải mất thời gian hơn 1 năm để dưỡng thương. Trong khoảng thời gian này ta không thể làm nhiều việc, tu vi cũng sẽ trì trệ không tăng, về sau muốn tài nguyên gì đều phải dựa vào chính mình. Trên đường trở về, Hàn Sâm vẫn luôn cân nhắc thiệt hơn. Suy nghĩ thật lâu, Hàn Sâm vẫn quyết định ở lại Chấn Thiên Cung. Dưỡng thương cũng chỉ lãng phí một chút thời gian, tài nguyên hắn cũng có thể tự mình giành lấy, chỉ là thời gian chậm hơn một chút mà thôi. Nhưng nếu như bí mật thân phận của hắn bị bại lộ thì sẽ gây nguy hiểm rất lớn, có thể sẽ ảnh hưởng đến cả an nguy của nhân loại. Khi Hàn Sâm trở lại đảo Tiểu Ngọc, cô Trúc cũng đang ở đảo, trạng thái của hắn rất tốt, không nhìn ra dáng vẻ của người trở về từ nhà lao. Ta đã quyết định đi tộc Thái Thượng. Cô Trúc vừa nói câu đầu tiên, Hàn Sâm đã giật mình. Sao lại đột ngột như vậy? Hàn Sâm nghi ngờ nhìn cô Trúc hỏi. Trước đó rõ ràng cô Trúc nói hắn sẽ không đi, thà rằng ở trong nhà lao cũng không đi, tại sao sau khi đi ra rồi lại thay đổi chú ý vậy? Ta có thể không đi, nhưng không thể để ngươi thay ta đi, nếu như thế, còn không bằng chính ta tự đi. Cô Trúc lạnh nhạt nói. Cung chủ đại nhân nói hắn sẽ nghĩ biện pháp, có lẽ hai chúng ta đều không cần đi. Hàn Sâm nói. Cô Trúc lắc đầu, có cách gì được đâu chứ, cuối cùng vẫn phải có người đi, nếu như không phải ngươi hay ta, cũng sẽ là đệ tử Chấn Thiên Cung khác. Cho nên ta quyết định sẽ đi tộc Thái Thượng. Chẳng lẽ ngươi muốn mượn cực ác đạo của Thiện Tâm sư thúc? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Cô Trúc cũng không phải là một người dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Nếu như hắn vì điều này mà quyết định đi, thì lúc trước hắn hoàn toàn không cần kiên trì như vậy. Cô Trúc lắc đầu lần nữa nói, mượn cực ác đạo quả thực có thể tránh bị tộc Thái Thượng thăm dò, nhưng sẽ bị ác niệm nhập thân, cũng giống như bị ác niệm thăm dò, cũng vẫn là bị thăm dò mà thôi, chẳng khác mây là bao. Hàn Sâm hiểu ra ngay, Ngọc Thiện Tâm chưa nói cho hắn biết điều quan trọng như vậy, rõ ràng cố ý không nói. Vậy ngươi có tính toán gì? Hàn Sâm trầm ngâm hỏi. Cô Trúc nhìn biển mây với ánh mắt bình tĩnh, tộc Thái Thượng có thể cảm nhận được tất cả cảm giác của ta, như vậy ta sẽ ép bản thân không nghĩ gì hết, chỉ nghĩ đến việc ta muốn cho nàng biết, như vậy nàng sẽ chỉ thăm dò ra thứ mà ta muốn cho nàng biết thôi. Điều này rất khó. Hàn Sâm biết điều này có bao khó khăn, một người có rất nhiều phương pháp để khống chế người khác, nhưng muốn khống chế chính mình thì lại rất khó, có đôi khi kẻ địch khó đánh bại nhất lại là chính mình. Cho nên Hàn Sâm rất bội phục Ninh Nguyệt, lúc trước hắn sử dụng thú hồn cộng sinh giám sát Ninh Nguyệt, Ninh Nguyệt lại bỏ ra vài năm lĩnh hội Phật Pháp Đạo Kinh, khiến hắn không thu được bất kỳ thông tin nào từ trên người Ninh Nguyệt, nghị lực lớn đến như vậy, bản thân Hàn Sâm chưa chắc đã có thể làm được. Bây giờ cô Trúc cũng có dự định giống như thế, muốn cưỡng ép khống chế chính mình bằng định lực mạnh mẽ, khiến Linh Lung khó mà thăm dò được hắn. Mặc dù biết cô Trúc có lựa chọn như vậy chủ yếu là vì không muốn liên lụy Hàn Sâm, trở thành vật thay thế của hắn, nhưng Hàn Sâm lại không thể nói gì. Nếu như chỉ có mình hắn cũng sẽ làm ra quyết định giống cô Trúc, coi như đấu với tâm ma của mình một trận thì có sao chứ. Nhưng bây giờ Hàn Sâm đang gánh trên người vận mệnh của hàng tỷ sinh linh của Tý Hộ Sở, nếu hắn thất bại, bị Linh Lung biết được bí mật, khi đó bị thương không phải chỉ có mỗi hắn, cho nên Hàn Sâm không có cách nào mở miệng. Sau khi ta đi, có một việc muốn phó thác cho ngươi. Cô Trúc trầm ngâm nói, rõ ràng đây mới là mục đích hôm nay hắn tới. Chuyện gì? Hàn Sâm hỏi. Giúp ta chăm sóc một đứa bé, tên của nàng là Hoa Nhi. Cô Trúc nói. Đệ tử Trấn Thiên Cung. Có quan hệ gì với ngươi? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Cô Trúc lắc đầu, nghĩ một lát mới lên tiếng. Nàng và Tử Đồng Thần Điệp xem như là có quan hệ cộng sinh. Sau khi ta dung hợp gen Tử Đồng Thần Điệp thì nàng đi theo ta. Lúc nào cũng muốn giết ta để báo thù cho Tử Đồng Thần Điệp. Có thể sẽ hơi phiền toái, cho nên sau khi ta đi tộc Thái Thượng, hy vọng ngươi có thể giúp ta chăm sóc nàng. Nghe vẻ quan hệ rất phức tạp nhỉ, nhưng ngươi yên tâm, nếu ngươi muốn nàng sống tốt, ta sẽ giúp ngươi chăm sóc nàng thật tốt. Hàn Sâm đồng ý, vậy là tốt rồi. Cô Trúc thở phào nhẹ nhõm một hơi, giống như có một tảng đá lớn trong lòng rơi xuống. Đổi thành người bình thường, rất khó để tưởng tượng ra tại sao cô Trúc lại coi trọng một người luôn luôn muốn giết hắn như vậy, nhưng Hàn Sâm lại có thể lý giải chút ít. Cho nên hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ tìm hiểu tình huống bây giờ của Hoa Nhi thôi. Nhìn bóng lưng rời đi của cô Trúc, trong lòng Hàn Sâm bỗng nhiên có một loại xúc động, hy vọng bản thân có thể giống cô Trúc, dù đi tộc Thái Thượng thì có sao đâu chứ. Chỉ đấu với tâm ma của bản thân một trận mà thôi, Ninh Nguyệt có thể làm được, cô Trúc dám làm, Hàn Sâm hắn không thể làm sao. Nhưng nghĩ lại một đống phiền phức của bản thân, Hàn Sâm đành cười khổ bỏ đi ý nghĩ này. Vốn tưởng chuyện này cứ như vậy kết thúc. Nhưng ai ngờ chuyện này lại phát triển theo hướng mà Hàn Sâm và cô Trúc không ngờ đến. Linh Lung của tộc Thái Thượng từ chối mang cô Trúc tới tộc Thái Thượng, khăng khăng muốn Hàn Sâm cùng nàng về tộc Thái Thượng, đồng thời thể hiện rõ là chỉ cần một mình Hàn Sâm, những người khác hoàn toàn không cân nhắc đến. Kết quả này khiến Hàn Sâm trợn mắt há hốc mồm, qua nửa ngày cũng chưa hồi phục lại, sau khi tỉnh ra thì hận không thể quất vào miệng bản thân hai cái. Không có việc gì thì đi hội đạo làm gì, đi hội đạo thì cũng thôi đi. Lại còn kiểm tra thiên phú gì gì đó nữa, kiểm tra thiên phú thì cũng thôi, tại sao lại giúp thần linh chi xúc tiến hóa cơ chứ? Thế này có khác gì rước thêm việc vào người à? Hàn Sâm thầm mắng mình là đồ đần. Nhưng khi đó Hàn Sâm không nghĩ rằng còn có thể thay người, coi chuyện kia hoàn toàn không liên quan tới hắn, ai ngờ lại biến thành thế này. Sớm biết như vậy, Hàn Sâm thả chơi game trong nhà, cũng sẽ không đi tham gia cái gì hội đạo. Tự gây nghiệt thì không thể sống mày. Hàn Sâm thở dài một hơi. Hàn Sâm! Ngươi tính thế nào? Trên đường Hàn Sâm đi gặp cung chủ của Trấn Thiên Cung, gặp Ngọc Thiện Tâm đang cười híp mắt. Ta đi tộc Thái Thượng. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Có cần ta sử dụng cực ác đạo giúp ngươi không? Ngọc Thiện Tâm vừa cười hỏi. Ngọc Sư Thúc, trước kia sao ngươi không nói cho ta biết, ác niệm nhập thân cũng sẽ thăm dò ta. Hàn Sâm bĩu môi một cái nói. Để ta xem dù sao cũng tốt hơn để người ngoài xem mà, chúng ta là người một nhà, không sao. Không sao. Ngọc Thiện Tâm mặt không đổi sắc cười nói. Hàn Sâm tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, cũng lười nói lại, cùng Ngọc Thiện Tâm đi về phía phòng nghị sự, hắn đã quyết định đi tộc Thái Thượng, nếu không thì chuyện này cũng không giải quyết được. Với lại, trong khoảng thời gian này Hàn Sâm cũng nghĩ đến một cách có thể đối phó tộc Thái Thượng. Cung chủ, ta đã nghĩ kỹ, ta đồng ý đi tộc Thái Thượng, nhưng trước đó, ta muốn nói chuyện riêng với tiểu thư Linh Lung một chút. Sau khi Hàn Sâm gặp cung chủ của Trấn Thiên Cung, ngay lập tức nói thẳng ra ý định của mình. Ngươi muốn nói với nàng cái gì? Cung chủ Trấn Thiên Cung nheo mắt lại nhìn Hàn Sâm, hắn biết rõ, Hàn Sâm và cô Trúc đều là một loại người, sẽ không dễ dàng bị người sắp xếp như vậy. Bàn chút điều kiện, dù sao ta cũng là kỳ tài thiên phú thập nhất giáp, muốn một cái giá tốt cũng không quá đáng nhỉ. Hàn Sâm cười nói, ngươi có điều kiện gì cứ nói cho ta biết, trong cung sẽ có tổ chuyên môn đàm phán giúp ngươi giành được lợi ích cao nhất. Cung chủ của Trấn Thiên Cung cũng không tin rằng Hàn Sâm chỉ muốn bán được giá tốt. Có vài điều kiện không thể nhờ người ngoài nói, cung chủ ngươi yên tâm, ta có chừng mực, sẽ không làm ra chuyện khiến ngươi khó xử. Hàn Sâm nghiêm túc nói. Được rồi, ngươi về trước đi, ta sẽ sắp xếp cho các ngươi gặp riêng. Cung chủ của Trấn Thiên Cung nói xong, đánh giá Hàn Sâm một hồi, lại nói tiếp, nếu ngươi không muốn đi thì không cần miễn cưỡng, bên tộc Thái Thượng ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Không cần phiền ngươi, ta đã quyết định đi. Ngẫm lại thì đi cũng không tệ, nếu ta tự mình dưỡng thương thì ít nhất cũng phải một năm, nửa năm mới có thể hồi phục, đi đến chỗ của bọn họ có thể tiết kiệm thời gian hơn một năm, lại có thể có được tài nguyên to lớn, cớ sao lại không đi chứ? Hàn Sâm cười nói. Sau khi Hàn Sâm rời đi, cung chủ của Trấn Thiên Cung nhìn về phía Ngọc Thiện Tâm hỏi, ngươi thấy hắn có dự định đi Trấn Thiên Cung thật hay không? Ngọc Thiện Tâm hơi khom người nói, cung chủ đại nhân, ta chưa từng suy đoán tâm tư của Hàn Sâm, nhưng hắn cũng không phải một người nói không giữ lời. Đặc biệt là Trấn Thiên Cung có ơn che chở hắn, chắc hẳn hắn sẽ không làm loạn. Ta cũng cho là như vậy, nhưng thằng nhóc này đã gây ra rất nhiều phiền phức, thật là khiến người ta không bớt lo. Cung chủ của Trấn Thiên Cung xoa huyệt Thái Dương nói, lúc chúng ta còn trẻ có ai khiến người ta bớt lo đâu. Ngọc Thiện Tâm mỉm cười nói, cũng đúng, mà ngươi cũng đi chuẩn bị một chút đi, sau khi đến tộc Thái Thượng, an toàn phải đặt lên hàng đầu, những chuyện có thể làm thì làm, không thể thì từ từ một chút. Cung chủ của Trấn Thiên Cung nghiêm mặt nói, đệ tử đã rõ. Ngọc Thiện Tâm hơi khom lưng. Hàn Sâm trở lại đảo Tiểu Ngọc không bao lâu thì chấp sự Trấn Thiên Cung tới, nói cho hắn biết đã hẹn tiểu thư Linh Lung gặp mặt ở Thiên Thủy Các vào buổi tối. Khi Hàn Sâm đi theo chấp sự đến Thiên Thủy Các, nhìn thấy Linh Lung đã ở nơi đó, ngồi an vị trên bậc thềm ngọc cạnh ao, hai chân trần trụi ngâm dưới nước ao xanh, lộ ra một đoạn bắp chân phấn hồng trắng nõn. Ngươi có điều kiện gì thì nói luôn đi, muốn ghen dị trùng hay là dị bảo? Hay là thuật ghen? Sắc mặt Linh Lung lạnh nhạt, gần như không nhìn ra những cảm xúc hỉ nộ ái ố của nhân loại trên mặt nàng. Những thứ đó ta đều không cần. Hàn Sâm nói xong rồi ngồi xuống bên bờ đối diện Linh Lung, cởi giày, xắn ống quần lên, cũng ngâm chân vào làn nước xanh giống như Linh Lung. Ngay lập tức có một cảm giác mát mẻ truyền vào trong chân, thân thể Hàn Sâm bất giác run lên một cái, giống như được ăn một ly kem giữa mùa hè, khiến tâm hồn khoan khoái dễ chịu. Ngày này nước ao trong Thiên Thủy Các không phải là nước bình thường, mà là dịch bích quỳnh, bên trong ẩn chứa năng lượng cực mạnh, có tác dụng gột rửa thân thể, xúc tiến sự thay đổi của tế bào, có hỗ trợ nhất định cho sự tiến hóa thân thể. Vậy ngươi muốn cái gì? Linh Lung ở bên kia bờ ao nhìn Hàn Sâm, hơi tò mò. Linh Lung chọn Hàn Sâm, bỏ qua cả cô Trúc cũng, ngoài vì thiên phú và năng lực của Hàn Sâm, thực ra quan trọng nhất là vì Lý Khả Nhi chọn Kim Tệ. Kim Tệ từng đánh bại cô Trúc ở phổ ghen chúng sinh, với lại trước đó Linh Lung và Lý Khả Nhi đều được chứng kiến năng lực của Kim Tệ. Nếu nàng chọn cô Trúc, cùng lắm là không kém Kim Tệ, nhưng tuyệt đối không thể ưu tú hơn Kim Tệ. Lý Khả Nhi có thiên phú thập giáp, Linh Lung chỉ có thiên phú chín giáp, bản thân đã kém hơn một chút, cho nên Linh Lung không muốn tầm của mình cũng kém hơn Lý Khả Nhi, nên mới mạo hiểm lựa chọn Hàn Sâm. Nếu như Hàn Sâm thật sự có thiên phú 11 giáp, tầm của nàng tất nhiên sẽ ưu tú hơn Lý Khả Nhi, nếu thiên phú của Hàn Sâm không như mong đợi, thì cùng lắm là lại thua một lần. Dù sao có cơ hội còn tốt hơn chắc chắn không thể thắng. Hàn Sâm nhìn Linh Lung từ trên xuống dưới, một hồi lâu sau mới cười nói, ta có thể cho ngươi sử dụng ta, nhưng mà ít nhất ngươi phải ưu tú hơn ta, tại sao ta phải cam tâm tình nguyện đi theo một sinh vật kém hơn ta chứ? Linh Lung tiểu thư ngươi thấy có đúng hay không? Đây là chuyện đương nhiên. Linh Lung cũng không tức giận, lạnh nhạt nói, nếu ngươi cũng cho là đúng, vậy thì quyết định như vậy đi, nếu ngươi có thể khiến ta tâm phục khẩu phục, ta sẽ lập tức về tộc Thái Thượng với ngươi, nhưng nếu như không thể, mong rằng ngươi buông tha cho ta và Trấn Thiên Cung. Ngươi thấy như thế nào? Hàn Sâm nói. Có thể Linh Lung trả lời rất thẳng thắn, rõ ràng nàng rất tự tin về bản thân mình. Hàn Sâm hứng thú bừng bừng nhìn Linh Lung, vậy ngươi muốn làm sao để ta bội phục đây? Linh Lung sắc mặt bình tĩnh nhìn Hàn Sâm hỏi, thuật ghen ngươi am hiểu nhất là gì? Chắc là đao pháp. Khi Hàn Sâm sử dụng thân phận Hàn Sâm này, sử dụng nhiều nhất là đao pháp. Vậy chúng ta so một trận đao pháp đi. Linh Lung đưa tay chộp một cái, nước xanh dưới ao như một con rồng lao vào trong tay nàng. Nháy mắt ngưng tụ thành một thanh thủy đao, ta ngồi yên ở chỗ này, ngươi có thể tùy tiện tấn công, nếu có thể khiến ta đứng dậy trong vòng trăm chiêu, vậy thì ngươi thắng. Lời này của Linh Lung rất kiêu căng, nàng ngồi trên bậc thềm ngọc, cầm một thanh thủy đao để chiến đấu, sự tự tin này cũng không phải là bình thường. Hàn Sâm mỉm cười, cũng đưa tay bắt lấy không trung ở trước ao, nước ao bị cuốn lên, trong tay hắn cũng dần ngưng tụ ra một thanh thủy đao. Nếu đã như vậy, chúng ta sẽ lấy trăm chiêu làm hạn định, ai đứng dậy trước thì người đó coi như thua. Hàn Sâm nhìn Linh Lung khẽ cười nói. Tùy ngươi, ra chiêu đi. Linh Lung cũng không cãi lại. Ở quê ta đều ưu tiên phụ nữ, ngươi xuất chiêu trước đi. Hàn Sâm cũng muốn nhìn xem thực lực chân chính của Linh Lung như thế nào. Mặc dù trước đó Hàn Sâm ở cùng với Linh Lung, Lý Khả Nhi trong thời gian không ngắn, nhưng lại chưa từng thấy cảnh tượng các chiến đấu hết mình. Được. Linh Lung lên tiếng, không hề lòng vòng, thủy đao trong tay trực tiếp chém về phía Hàn Sâm. Một đao kia của nàng không dùng nhiều sức, cũng không có khí thế dọa người, nhưng Hàn Sâm nhìn mà thấy rùng mình. Một đao kia rõ ràng là chém về phía đầu, cũng không nhiều biến hóa dư thừa, nhưng Hàn Sâm lại có cảm giác không thể nào phán đoán quỹ tích của đao, một đao kia giống như đã bao hàm pháp tắc không gian. Đao pháp hay. Hàn Sâm tán thưởng một câu, nhưng tay lại không hề nhàn rỗi, thủy đao trong tay cũng đồng thời phóng ra, tung ra nhất thức khuyển nha giao thác trong nha đao ẩm. Hai thanh thủy đao va vào nhau, ngay sau đó nổ tan, hóa thành hạt mưa rơi xuống ao xanh. Linh Lung khẽ nhíu mày. Đao pháp nàng sử dụng là bí thuật của một chủng tộc đã sớm bị tiêu diệt, một đao chém ra có thể gấp cong không gian, khiến người ta không thể đoán ra quỹ tích của đao. Theo Linh Lung biết, khi luyện nha đao đến cực hạn sẽ có năng lực xé rách không gian, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nha đao có thể ngăn cản được, trừ phi Hàn Sâm có thể nhìn thấu quỹ tích đao của nàng. Linh Lung ngưng tụ thủy đao, thi triển ra đao pháp ngoằn ngoèo uốn lượn, từng ảo ảnh của thủy đao uốn lượn thành các hình dạng kỳ lạ trong không gian. Nếu không tinh thông thuật không gian thì hoàn toàn không thể nhìn ra đao thật đang ở đâu. Nếu chỉ chú ý ngăn cản những thứ mà mắt thường nhìn thấy, vậy thì chả khác nào hoa trong nước trăng trong xương, không thể nào đụng đến thủy đao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sắc mặt Hàn Sâm vẫn bình tĩnh, thủy đao trong tay giống như tiện tay vung vẩy, lại có thể ngăn cản toàn bộ tấn công của Linh Lung. Linh Lung tấn công liên tiếp hơn 10 đao, vậy mà không có một đao nào có thể xuyên qua lớp phòng ngự của Hàn Sâm. Không hổ là tầm ta chọn chúng. Linh Lung khẽ gật đầu, biểu hiện của Hàn Sâm khiến nàng rất hài lòng, nếu không có năng lực chân chính, thì Hàn Sâm có đồng ý làm tầm của nàng cũng vô dụng. Tầm thiên phú càng tốt, ngộ tính càng cao, sẽ đi càng xa, trợ giúp cho tộc Thái Thượng càng lớn. Sau khi biết Hàn Sâm có kỹ năng đao pháp vô cùng điêu luyện, Linh Lung cũng không nhẹ tay nữa, thể hiện ra tất cả những gì bản thân đã học được, đao pháp biến đổi khôn lường. Đao pháp của tộc Thái Thượng là tập hợp từ đao pháp của các tộc khác, do các trưởng tộc đó sáng tạo ra. Chiêu nào chiêu đó đều bao gồm các đặc điểm từ đao pháo của các tộc trong vũ trụ, mặc dù không mạnh hơn những đao pháp nổi danh trong vũ trụ, nhưng nó biến hóa huyền ảo, trong vũ trụ gần như có 102. Sau khi trải qua 20-30 đao, Hàn Sâm có cảm giác như là đã ứng phó với 20-30 của danh gia chuyên về đao thuật, mỗi một chiêu đều có chỗ khác biệt ảo diệu, các loại phong cách khác biệt nhưng lại thống nhất hoàn mỹ trên một người, ngay cả Hàn Sâm cũng hơi giật mình trước đao pháp mạnh mẽ của Linh Lung. Người bình thường luyện nhiều loại đao pháp cuối cùng đều sẽ bởi vì điều kiện tính cách và thân thể có hạn, mà sẽ chỉ tập trung phát triển theo một hướng. Ví dụ như người có thân thể linh hoạt, phần lớn đao pháp sẽ linh hoạt đa dạng, người có sức mạnh lớn, đao pháp sẽ đơn giản bạo lực, những người tính tình nóng vội, đao pháp luyện ra sẽ khá nhanh. Nhưng đao pháp của Linh Lung lại không theo bất kỳ khuynh hướng nào, giống như tính cách của nàng có thể biến hóa theo đao pháp, ngay cả Hàn Sâm cũng chưa đạt tới được trình độ này, hắn luyện đao pháp cũng sẽ thiên về phong cách của hắn. Cùng là nha đao. Nha đao mà Hàn Sâm luyện được có khác biệt rõ ràng với nha đao của Y Sơ, người hiểu nha đao sẽ không cần nhìn người của bọn họ, chỉ nhìn phương thức bọn họ sử dụng nha đao, thì đã có thể phân biệt ra được là ai. Hàn Sâm kinh ngạc, nhưng không biết Linh Lung, còn kinh ngạc hơn hắn, đao pháp của nàng biến ảo khôn lường, nhưng dù có biến ảo đến mức nào, Hàn Sâm đều có thể đỡ được bằng nha đao. Điều này rõ ràng không phải vì nha đao mạnh, mà là bởi vì tên Hàn Sâm này quá mạnh. Chẳng nhẽ thí nghiệm của thần linh chi xúc không sai. Hắn thật sự là thiên phú thập nhất giáp sao? Nhìn thấy đao pháp của Hàn Sâm như thế, lòng Linh Lung có hơi chấn động, hận không thể lấy ra một thêm một con thần linh chi xúc, giúp Hàn Sâm kiểm tra lại một lần nữa. Đáng tiếc nàng không mang thần linh chi xúc trên người, muốn kiểm tra cũng chỉ có thể chờ sau khi về tộc Thái Thượng. Muốn đánh bại hắn đúng là không dễ dàng, chỉ có thể sử dụng cái kia. Linh Lung chợt nghĩ, rồi đột nhiên nhắm đôi mắt lại. Hàn Sâm ngẩn người, không biết Linh Lung muốn làm gì. Với một vương giả trong lĩnh vực cửu trọng thì nhắm mắt chiến đấu, cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn, chỉ không biết mục đích của Linh Lung là gì. Khi Hàn Sâm đang nghi ngờ, thì thấy vệt đỏ dựng thẳng giữa ấn đường của Linh Lung mở ra, từ từ biến thành một con mắt nằm dọc trắng đen rõ ràng. Tộc Thái Thượng và Thiên Tộc có cùng nguồn gốc, Linh Lung có thiên nhãn thứ ba, Hàn Sâm cũng không thấy có gì lạ. Nhưng con mắt thứ ba của Linh Lung lại có khác biệt rất rõ ràng với con mắt thứ ba của Thiên Tộc, con mắt thứ ba của thiên tộc đều có sự riêng biệt, theo thuộc tính thân thể mà hình thành, sức mạnh của thiên nhãn cũng có sự khác biệt. Con mắt thứ ba của linh lung khác với thiên tộc ở chỗ, con mắt nằm dọc kia hiện ra hình dạng của thái cực âm dương. Mắt trắng và mắt đen kết hợp lại giống như một con mắt âm dương, trong lòng mắt trắng có một điểm đen, trong lòng mắt đen lại có một điểm trắng. Con mắt thái cực âm dương kia chậm rãi xoay trên ấn đường của linh lung, dường như ẩn chứa quy luật của vũ trụ tỉnh không. Khi em dương thái cực nhãn vừa mở ra, trong nháy mắt khí tức của linh lung cũng thay đổi theo. Nếu như trước kia Hàn Sâm thấy linh lung chỉ là một cô gái thanh cao khinh thường phàm tục, nhìn như vô tình, nhưng trong nội tâm vẫn có một phần nhân tính tồn tại. Nhưng linh lung của bây giờ hoàn toàn không giống một nhân loại, theo Hàn Sâm, linh lung giống như trong tích tắc biến thành một cỗ máy không có tình cảm. Không, còn đáng sợ hơn máy móc nhiều, trong thời khắc này, linh lung giống như hòa thành một thể với vũ trụ, trở thành một bộ phận của vũ trụ cỗ máy khổng lồ này, mọi cử động của linh lung, giống như là kết quả của việc vận hành cỗ máy vũ trụ này mà ra. Nếu như nói hoàng thể có thể đẩy lực lượng của bản thân lên đỉnh cấp, thì tộc cổ thần là lực lượng ngưng tụ của linh hồn vạn vật, vậy thì em dương thái cực nhãn, mà linh lung mở ra là trật tự và quy tắc trên đời này. Hàn Sâm sử dụng động huyền kinh nhìn thoáng qua, phát hiện cả người linh lung giống như biến thành một bánh răng vũ trụ, trở thành một linh kiện tinh vi của cỗ máy móc vũ trụ khổng lồ này, cơ thể của nàng đã không còn là một cá thể đơn thuần. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, động huyền kinh của hắn cũng chỉ có thể sinh ra liên kết với bánh răng vũ trụ mà thôi, không thể trực tiếp biến thành một bộ phận của bánh răng vũ trụ giống linh lung, ý nghĩa của cả hai hoàn toàn bất đồng. Nếu như coi vũ trụ là một chiếc xe, động huyền kinh giống như người điều khiển chiếc xe, mà trạng thái bây giờ của linh lung giống như biến thành một bộ phận của chiếc xe này. Trong nhất thời Hàn Sâm không đoán ra được liệu với trạng thái bây giờ của linh lung có gây ra ảnh hưởng lớn gì đến thân thể của nàng không. Ra tay đi, ta chờ ngươi đến đao thứ 100. Linh lung nhìn Hàn Sâm với ánh mắt bình tĩnh, nói. Nếu là người khác nói ra những lời như thế này sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy ngông cuồng, tự phụ, ngạo mạn. Nhưng khi nói ra từ miệng linh lung lại giống như âm thanh máy móc điện tử, không khiến người ta liên tưởng đến những điều đó, chỉ khiến người ta cảm thấy nàng đang trần thuật một sự thật. Hàn Sâm cũng không khách sáo, thủy đao trong tay chém đến, nhưng linh lung hoàn toàn không có ý định ngăn cản, chỉ ngồi bên cạnh ao, bình tĩnh nhìn Hàn Sâm. Khi thủy đao chém tới trước mặt linh lung, dòng nước trước mặt nàng tự động ngưng tụ thành đao, chặn thủy đao của Hàn Sâm lại. Hàn Sâm nhíu mày, chém tiếp một đao ra, phát huy đao pháp của nha đao lên đến cực hạn, nhưng dù Hàn Sâm có tấn công mạnh mẽ đến mức nào, cũng đều bị thủy đao trước mặt linh lung nhẹ nhàng cản lại. Bây giờ linh lung cho Hàn Sâm cảm giác giống như tất cả những điều này là lẽ đương nhiên, thanh thủy đao này vốn phải xuất hiện ở nơi đó, quy tắc chính là như thế, cho dù đao pháp của Hàn Sâm có biến ảo đến thế nào cũng vô dụng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.